Đang khi nói chuyện, hai người xa xa nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, xa xa trong bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng động lớn trách móc tiếng. Hai người lập tức dương mắt nhìn hướng chính dương môn lầu cổng thành phương hướng. Chỉ thấy ánh trăng trong sáng dưới, hai bóng người tuần tự bay lượn mà lên, cái kia hẳn là tối nay quyết đấu hai vị nhân vật chính. Phi Thiên kiếm khách trời cao vô cực, Đoạt Mệnh kiếm quân Yến Vân Hiên. Vạn chúng chú mục phía dưới, hai người riêng phần mình bay đến mái nhà, cách mấy chục trượng, bao kiếm đối lập. Bởi vì cách quá xa, Tô Trần cũng không thể thấy rõ hai người này tướng mạo, chỉ có thể theo thân hình và khí huyết cường độ đại khái phán đoán, hai người tuổi chừng đều tại 4 chừng hơn 10 tuổi. Hoàn toàn chính xác đều là thành danh đã lâu kiếm đạo danh túc. Trên thân hai người khí huyết nồng đậm, chân khí hùng hậu, rõ ràng đều là nội ngoại kiêm tu đạt đến luyện tùy đại thành chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có cơ hội bước vào Tiên Thiên tông sư chi cảnh. Hôm nay này một trận chiến, đã là cầu thiên hạ đệ nhất kiếm hư danh, cũng là vì tự thân đột phá, càng tiến một bước. Trần Ca cũng tập võ, tương lai sợ là cũng có thể như hai vị này kiếm thần, đi tới đi lui, vạn chúng chú mục a. Tiểu Lâm Tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tô Trần nghe vậy, lại là lắc đầu, ta luyện đều là một chút cường thân kiện thể ra lông, bất quá chỉ cầu sống lâu 2 năm mà thôi, chỗ nào có thể cùng bực này nhân vật đánh đồng. Hắn nói đến kiếm tốn, Lâm Phàm cũng biết hắn trời sinh tính đạm bạc, cũng không để ý, chẳng qua là cười cười, chỉ nơi xa lầu cổng thành nói. Hai người này đều là trong giang hồ kiếm đạo nhân tài kiệt xuất, đỉnh tiêm quyết đấu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Ca thật tốt nhìn một cái, không thể nói trước có thể có chỗ giúp ích. Hai bọn họ cảnh giới quá cao, ta lại không hiểu kiếm, có thể có thu hoạch gì, bất quá chẳng qua là xem cái náo như tôi. Tô Trần không có lộ ra quá nhiều. Dù sao hiện tại thân phận của Tiểu Lâm Tử khác biệt dĩ vãng, biết mình luyện võ có khả năng, nhưng tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện bại lộ thực lực chân thật của mình, cũng không phải nói lo lắng đối phương gây bất lợi cho chính mình, chẳng qua là không muốn rước lấy không cần thiết phiền toái cùng thị phi. Hai người nói chuyện thời điểm, cái kia trên cổng thành hai người đã tại vạn chúng chú mục phía dưới, bắt đầu quyết chiến. Minh Nguyệt, kiếm quang, sát cơ lộ ra. Cái kia Phi Thiên kiếm khách trời cao vô cực, hắn kiếm pháp rực rỡ hoa lệ, như là thiên ngoại phi tiên, chói lọi phiếu miểu, khí thế mười phần. Đoạt Mệnh kiếm quân kiếm pháp thì phải đối lập cổ sơ rất nhiều, lại là càng hung hiểm hơn, chiêu chiêu sắc ý, kiếm kiếm đoạt mệnh, hung hiểm khó lường. Hai người đều là vì cầu đột phá cực hạn, kỳ phong đi thủ, tất nhiên là không giữ lại chút nào. Trong chớp mắt, đã là giao thủ hơn 10 chiêu. Tô Trần quan sát từ đằng xa lấy, không khỏi cũng là khẽ gật đầu, cái thế giới này võ đạo cường giả, thực lực muốn so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại rất nhiều. Hai người này kiếm pháp đã có thể dẫn động một chút vầng sáng dị tượng, kiếm khí tung hành, cơ hồ bao phủ toàn bộ chính dương lâu. Phương viên trăm trượng bên trong đều bị kiếm khí tràn ngập, không người dám tới gần một chút. Luyện tùy đại thành liền có như thế uy năng, chân chính tiên tiên cao thủ, lấy một địch vạn, chỉ sợ cũng không phải là truyền thuyết. Cái kia tiên tiên phía trên tu tiên giả, lại nên là cỡ nào cường đại. Tô Trần thấy có chút tâm trí hướng về. Hắn mặc dù không hiểu kiếm, nhưng võ đạo một đường, rất nhiều thứ đều có thể loại suy, giống như là này loại đỉnh cấp cường giả quyết đấu, quan sát phía dưới, cũng ít nhiều có thể có một chút thu hoạch. Cũng là bên cạnh Lâm Phàm, tựa hồ cũng không quá để ý. Ánh mắt của hắn cũng không có một mực chú ý trên cổng thành chiến đấu, mà là nhìn về phía dưới cổng thành phương đường đi, ở nơi đó, quân đội đang ở che giấu điều động lấy, rất nhanh Hoàng thành mời trang đại phương hướng, chuyển đến trận trận rối loạn. Cho hay, bắt đầu. Lâm Phàm bưng chén rượu trong tay, vẻ mặt nhìn không ra là vui vẫn là buồn. Tô Trần quay đầu nhìn hắn một cái tên này, tựa hồ không hề chỉ chẳng qua là cảm giác được biến cố, này phần chắc chắn, giống như là hắn đã sớm sớm biết được hết thảy an bài giống như. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy nghe được mời trên đài ngắm trăng truyền đến đao binh thanh âm, mấy chục đạo hắc ảnh tự cung vi bên trong nổ lên, mục tiêu trực chỉ trên đài cao trưởng công chúa. Có thích khách, bảo hộ công chúa. Thống lĩnh cấm vệ Tiêu Hồng Vũ một ngựa đi đầu, bảo hộ ở trưởng công chúa trước người, khí huyết hạo đãng, lại cũng là một vị luyện tùy cảnh cao thủ. Nhưng này chút thích khách đồng dạng bản lĩnh không tầm thường. Khí tức của bọn hắn chiêu thức hoàn toàn khác biệt, đến từ môn phái khác nhau, mỗi một cái đều ít nhất có được đoán cốt cảnh trở lên tu vi, trong đó cũng không thiếu luyện tùy cảnh cao thủ. Những người này đã sớm tại nửa tháng trước phân lượt lẻn vào đến trong hoàng cung. Tại người hưu tâm tiếp ứng an bài xuống ẩn phục dâng lên, lúc này làm thích khách tử sĩ, thể phải đem trưởng công chúa chu diệt tại chỗ. Mặc dù Tiêu Hồng Vũ thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ, bị mấy tên người áo đen của lấy. Cùng lúc đó, hộ vệ trưởng công chúa cấm vệ thân quân cũng bị công kích. Sở Phượng chuyên quyền, tàn hại quốc chính, chúng ta thuận theo thiên mệnh, thanh quân chắc, còn chính tại quân. Một vị chung với Minh Hoàng đại thần đứng dậy. Ngay sau đó, liền có đại lượng các binh sĩ xung phong mà tới, khóa lại cửa cùng, phòng ngừa chính dương ngoài cửa thành vệ quân trở về thủ. Đại chiến bộc khởi. Mời trên đài ngắm trăng ánh đao bóng kiếm, máu tươi bắn tung tóe, không ngừng có người ngã xuống. Bách quan chúng thần đều là riêng phần mình lui tán, mấy người mắt thấy tình huống không đúng, lập tức đứng ở Minh Hoàng bên người, dùng biểu trung tâm. Cũng là vị kia trưởng công chúa, từ đầu tới đuôi đều vẫn chấn định như cũ ngồi tại phượng ghế dựa bên trên, lãnh đạm nhìn phía dưới hết thảy. Tam đệ à, ngươi những năm này những tiểu động tác kia, bản cung đều có thể làm không có trông thấy. Nhưng lần này, ngươi quá mức. Chương 29, 29 kết thúc. Trăng tròn phía dưới, hai vị kiếm thần quyết đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, thắng bại chưa phân. Nhưng mà trong hoàng thành bên ngoài, cũng đã trở trời rồi. Nguyên bản an lành ăn mừng bầu không khí, đã sớm bị sơ sát tiêu điều cùng thảm liệt thay thế. Tô Trần ngồi tại sân thượng đình nghỉ mát bên trong, xa xa nhìn cái kia một mảnh ánh đao bóng kiếm, nhịn không được khẽ thở dài một cái. Vương quyền phú quý, từ xưa đến nay nhiều ít người đều chạy không khỏi cái này mà chú vòng xoáy. Vì thế tranh, vì thế đấu, cũng vì này mà chết. Kết quả là lại lưu lại cái gì? Bất quá một giấc chiêm bao, thoáng qua tức không thôi. Đêm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi giống như cũng không kinh ngạc, hẳn là đã sớm sớm biết đi. Tô Trần quay đầu, nhìn bên cạnh Tiểu Lâm Tử liếc mắt. Người sau nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Ta chính là bệ hạ người hầu cận, hắn này chút chủ tính, tất nhiên là có nghe thấy. Ta đây liền lại càng kỳ quái. Ngươi nếu biết bệ hạ muốn động thủ, đây chính là một cái tuyệt hảo biểu trung tâm cơ hội, lúc này ngươi hẳn là tại mời trang đài mới đúng, vì cái gì còn chuyên môn chạy đến ta nơi này tránh thanh tĩnh? Ta nếu là tại mời trang đài, chỉ sợ cũng không sống tới ngày mai. Lâm Phàm lắc đầu. Mấy năm không thấy, hắn biến không chỉ là bề ngoài. Hắn thả tại chén rượu trong tay, ngẩng đầu, tầm mắt tựa hồ có mấy phần vận đục mà nhìn xem Tô Trần, cười như không cười hỏi, "Trần ca, ngươi cảm thấy đêm nay ai sẽ thắng?" Bởi vì cái gọi là họa từ miệng mà ra. Nay loại mẫn cảm vấn đề, Tô Trần làm sao lại trả lời, chẳng qua là lắc đầu, thản nhiên nói, "Ta chẳng qua là cái nhàn tản tiểu thái giám, chỗ nào hiểu được những quốc gia này việc lớn, ai thắng ai thua với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác là được rồi." Lời nói này cũng là giọt nước không lọt. Nhưng mà Lâm Phàm lại là biết, thiếu niên ở trước mắt, tâm trí tuệ hơn mình xa, làm sao có thể nhìn không thấu. Cũng may hắn trời sinh tính đạm bạc, tựa hồ vô ý tại quyền thế tranh đấu, cũng là sẽ không là địch nhân của mình. Cho nên Lâm Phàm không có hỏi tới. Phối hợp uống một chén, dường như tự nói mà nói, vậy hạ quả thật có chút thủ đoạn, mấy năm này trong bóng tối lôi kéo được không ít người, còn thông qua tấn vương quan hệ, âm thầm chiêu mộ rất nhiều trong giang hồ võ lâm cao thủ. Nhưng hắn căn bản không biết trưởng công chúa có nhiều đáng sợ, nếu không phải hắn nhất định phải khăng khăng lựa chọn hiện tại liền độc thủ, có lẽ ta sẽ còn tiếp tục lưu ở bên cạnh hắn. Tấn vương. Tô Trần nghe vậy, hơi nhíu mày. Nghe nói cái kia tấn vương lúc tuổi còn trẻ, đã từng mặc cho hiệp thích võ, cùng trong giang hồ không ít môn phái cao thủ đều có giao tình, càng là đã từng bái nhập qua núi võ đang học nghệ. Tại giang hồ trong chốn võ lâm, hoàn toàn chính xác không nhỏ năng lượng. Có hắn ra mặt dẫn đầu lôi kéo, khó trách có khả năng chiêu mộ đến nhiều như vậy giang hồ cao thủ. Chẳng qua là, nay tiểu Lâm tử biết đến sự tình, không khỏi nhiều lắm một điểm. Mà lại nghe hắn một hơi này, tựa hồ cũng không coi trọng Minh Hoàng. Ta hiểu được, ngươi đã đổi phục trưởng công chúa. Ta vốn chính là điện hạ người. Ban đầu ở nội vụ ti tiếp nhận nghiêm hình tra tấn, nếu không phải trưởng công chúa người ra mặt bảo vệ, ta căn bản nhịn không qua đi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Chuyện này, hắn chưa từng có cùng người nói qua, cũng là cho tới giờ khắc này, Tô Trần mới biết được, Lâm Phàm sở dĩ có thể đi vào ngự thư phòng người hầu, cũng không là đạt được Minh Hoàng tín nhiệm, mà là trưởng công chúa ở sau lưng trợ giúp. Bởi vậy rõ ràng, vị kia trưởng công chúa, quả nhiên là thiện nhu. Liên loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng đều có thể biết được rõ ràng. Mà lại vô thanh vô tức ở giữa, liền đem một khỏa cây đinh chôn ở Minh Hoàng bên người, hài hước Minh Hoàng còn tự cho là đáng tin. Thật tình không biết, bên cạnh hắn những người thân tín kia, đoán chừng có một nửa đều là trưởng công chúa cố ý an bài a. Kể từ đó, hắn những cái kia mưu tính, tương đương với cũng đều tại trưởng công chúa trưởng không phía dưới. Như vậy vấn đề tới, trưởng công chúa đã sớm biết sẽ có dạng này một trận hành thích, vì cái gì không có kịp thời ngăn cản, đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Vẫn là nói, nàng cũng muốn mượn cơ hội này, càng tiến một bước. Trưởng công chúa thật sự là thủ đoạn cao cường a. Tô Trần nhịn không được cảm khái một câu, nhưng càng nhiều lời, lại là một chữ cũng sẽ không lại nói. Nói nhiều tất nói hớ. Lâm Phàm thì là nhân cơ hội mở miệng nói, ta từng nghe trưởng công chúa nhắc qua Trần ca, nói ngươi rất có học thức kiến giải, năm đó lúc rời đi, còn đặc biệt mời qua ngài, Trần ca hôm nay là có hay không thay đổi chủ ý? Là điện hạ quá khen. Ta rảnh rỗi như vậy tán nhân, có thể có cái gì hiểu biết học vấn, bất quá chỉ là đọc sách giết thời gian mà thôi. Đã vô ý tại công danh, cũng không có lòng quyền thế, còn nữa điện hạ hùng tài vĩ lực, giống như ta bực này kẻ ngu rốt lại có thể giúp được nàng cái gì? Còn không bằng thành thành thật thật trông coi này quỷ huyện, không đi làm loạn thêm. Đối với câu trả lời này, Lâm Phàm tựa hồ cũng sớm có đoán trước. Tô Trần nếu quả thật có ý trèo lên trên, lúc trước liền cùng trưởng công chúa cùng nhau rời đi, cũng sẽ không đến phiên chính mình. Nói được mức này, hai người bỗng nhiên đều lần lượt trầm mặc. Thời gian sẽ cải biến cùng nhiều đồ vật. Hai người bây giờ ngồi đối diện cùng một chỗ, thế nhưng đã không thể giống như lúc trước như thế không có gì giấu nhau. Tô Trần từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, đối tất cả mọi thứ đều ứng xử thản nhiên, an tĩnh an lành, tựa như là một cái bẫy người ngoài. Mà chính mình đã thân vào cuộc bên trong, tự nhiên thoải mái không nổi. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã định trước cũng không phải là bạn đường. Đi đến nơi đây, đã thật nhanh đến mỗi người đi một ngả thời điểm. Mà liền tại hai người nói chuyện thời điểm, chính dương trên lầu quyết đấu cũng đến phân ra thắng bại thời điểm. Chỉ nghe được một tiếng kéo dài kiếm ngân vang, vang vọng chân trời, vị kia áo trắng tóc dài phi kiếm kiếm khách, cầm kiếm mà lên, cả người tựa như cùng trên bầu trời minh nguyệt hòa thành một thể, trong lòng bàn tay trường kiếm từ trên xuống dưới, tuôn ra một đạo tàn phá kinh hồng. Vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả một kiếm kia phong tình, tựa như trên trời ngân hà chảy ngược, lại như tiên giới phi kiếm phá không. Kinh hồng nhất kiếm như thần tự tiên, rung động bốn phương. Nhưng này đoạt mệnh kiếm quân cũng không phải dễ dàng cùng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tuôn ra quần cuộn sát khí, trường kiếm chấn động, giống như cùng bóng đêm tương dung, kinh khủng sát ý phóng lên tận trời, giống như tử thần trong lòng bàn tay địa ngục chi kiếm, rực rỡ cùng tử vong. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hai kiếm giao kích. Ngay sau đó, chính là kiếm vỡ thanh âm truyền đến. Hai người thân hình đan sen, ngay sau đó, lại là đồng thời ngã quỵ ngã rơi xuống. Trận này quyết đấu, kết quả sau cùng là lưỡng bại câu thương. Hai vị kiếm đạo cường giả đều mệnh tang tại đối phương tuyệt kỹ phía dưới, mỉm cười mà kết thúc, cũng xem như chết có ý nghĩa. Hai vị kiếm thần cùng nhau ngã xuống, không một người đánh vỡ cực hạn, phá cảnh tiên thiên. Hay hoặc là nói, hai người đều quá mạnh, kiếm pháp của bọn hắn đều đã đạt đến tiên thiên cảnh uy lực, bởi vậy song song mất mạng tại kiếm xuống. Mọi người thở dài, cảm khái. Mà vừa lúc này, hoàng thành mời trên đài ngắm trăng, đột nhiên truyền đến một hồi bén nhọn vô cùng tiếng xé gió. Đầy trời mưa tên phô thiên cái địa, trong đó sen lẫn lớn bằng cánh tay to lớn tên nỏ, vậy cũng là hoàng thành đặc chế xuyên giáp sàn nỏ, lực đạo vô cùng lớn, có thể xuyên thủng 10 tầng áo giáp, chân chính binh gia trọng khí. Trưởng công chúa đã sớm sớm nhường thành vệ quân bí mật bố trí tại mời trăng đài xung quanh. Đối mặt bực này lợi khí, cho dù là đoán cốt luyện tủy võ đạo cao thủ, cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ một thoáng, những cái kia thích khách áo đen cùng Minh Hoàng dưới trướng quân đội, thương vong thảm trọng. Ngay sau đó, vô số mai phục tại xung quanh kỹ dung ti cao thủ, tiếp liền xuất động, theo bốn phương tám hướng vây giết tới. Giữa sân tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Song phương tình báo cùng chuẩn bị, căn bản cũng không tại một cái lượng cấp, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, kết cục liền đã định trước. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, 30 phượng dụng cụ thiên hạ. Mưa tên rồn rập, huyết quang ánh trăng. Tô Trần đứng tại trên sân thượng, nhìn xa xa ánh đao bóng kiếm, trong lúc nhất thời phảng phất lại về tới mấy năm trước. Đồng dạng nội dung cốt truyện, diễn đi diễn lại lấy. Giống như mấy năm trước, trưởng công chúa từ nơi này đi ra ngoài, tại Càn Khôn Điện giết ra một cái cố mệnh đại thần, Sở Quốc Thái Tể. Hôm nay, bất quá là chuyển sang nơi khác, sân khấu nhân vật chính như trước vẫn là nàng. Khác biệt chính là, nay một trận chiến nàng chuẩn bị quá mức đầy đủ, thậm chí liền kẻ địch hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, bởi vậy náo động cũng không có lan đến gần địa phương khác. Trận này do ám sát diễn biến mà thành chính biến cung đình, tới đột nhiên, kết thúc cũng so trong tưởng tượng càng nhanh. Tại trưởng công chúa vạch trần lá bài tẩy một khắc này, đã biến thành nghiêng về một bên đồ sắt cùng tiêu diệt toàn bộ. 4 năm trước nàng liền nhìn chằm chằm vị trí kia, chẳng qua là trở ngại tổ chế cùng vị lao tổ kia can thiệp, lúc này mới nhượng bộ ẩn nhẫn. Mà bây giờ, Minh Hoàng chủ động ra tay, cho nàng cơ hội cùng mở cớ, tối nay về sau, trưởng công chúa liền muốn chính thức mở ra thuộc về nàng thời đại. Tô Trần nhìn cái kia dưới ánh trăng huyết quang, nhịn không được có mấy phần cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia tại Quỷ Huyện Tàng Thư lâu bên trên u cư nữ tử, sau khi ra ngoài, có thể quấy phong vân, thậm chí đem chọn quốc gia vận mệnh nắm giữ ở trong tay. Nếu không phải mình có được trường sinh chi bí, lúc trước nói không chừng liền cùng với nàng đi, hiện tại xem chừng cũng có thể gà chó lên trời. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, ngoài viện trên đường phố, truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tô Trần nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đội y giáp sáng rõ cấm vệ binh sĩ đang hướng phía bên này chạy đến. Ừm. Loại thời điểm này, tại sao có thể có một đội cấm vệ xuất hiện ở đây? Tô Trần ánh mắt hơi rét, nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Phàm. Lập tức bất động vẻ mặt hướng trước tới gần một bước, đồng thời sờ về phía trong tay áo dao găm cùng hỏa phủ. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ không chút do dự trước tiên ra tay. Bất quá cũng may, những binh lính kia tại đi vào quỷ viện trước cửa về sau, liền dừng bước, chẳng qua là an tĩnh chờ đợi. Tựa hồ cũng không có xông vào ý tứ. Lâm Phàm cũng không có chú ý tới động tác của hắn, nhìn thoáng qua phía dưới quân đội, vung xuống chén rượu trong tay, nói, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Nói xong, hắn chậm rãi đưa tay, theo bên người giỏ trúc bên trong, lấy ra mấy quyển sách, đưa tới. Những cái kia tấn vương dẫn tiến tới võ lâm cao thủ, vì biểu trung tâm, đều sẽ riêng phần mình môn phái bí tịch võ công sao chép một phần, đưa vào trong cung kho vũ khí dành riêng. Trần ca, ta biết ngươi ưa thích luyện võ, liền giúp ngươi nhiều dò xét một phần, không có việc gì có khả năng nhìn một chút, không thể nói trước tương lai chúng ta đại sở liền có thể thêm ra một vị tiên tiên cường giả. Bí tịch võ công. Tô Trần hơi kinh ngạc. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, tấn vương thủ hạ những cao thủ võ lâm kia, thực lực đều rất không tệ, trong đó không thiếu luyện tùy cảnh cao thủ. Bọn hắn tu luyện võ công, mặc dù khẳng định so ra kém thiên cương đồng tử công cùng thuần dương công này loại có thể thẳng tới tiên tiên tuyệt học, nhưng cũng không phải cái gì hàng thông thường. Trong đó còn bao gồm võ đàng, thiên kiếm môn trở dạng này danh môn đại phái. Võ lâm các phái công pháp bí tịch, người thường vạn kim khó cầu, ngươi vì cái gì không chính mình luyện? Ta không giống ngươi, tâm tư quá hỗn tạp, không tĩnh tâm được, võ đạo không thích hợp ta. Lâm Phàm cười trả lời. Tô Trần thấy thần sắc hắn chân thành, không khỏi có chút cảm động, nhưng xuất phát từ lý trí, vẫn lắc đầu nói, vô công bất thụ lộc, ngươi này phần lễ có chút quá nặng. Ngươi là ta bằng hữu duy nhất, còn nói này chút liền khách khí. Lâm Phàm khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nói, Trần ca, ta bây giờ đã vào cuộc, cũng đã không thể toàn thân trở ra, huống hồ ta còn rất nhiều chuyện phải đi làm. Nay trong cung đình, lên lên xuống xuống quá mức bình thường, hôm nay chúc cao lầu, ngày mai có lẽ liền hải cốt không còn. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hy vọng ngươi có thể thay ta nhặt xác, cũng không uổng công ngươi bằng hữu của ta một trận. Nói xong, cũng không đợi Tô Trần cự tuyệt, chính là đứng dậy đi xuống lầu. Ngoài cửa những cái kia cấm vệ thấy hắn ra tới, dồn dập không mình hành lễ, Tiểu Lâm Tử cũng không nói thêm gì, chẳng qua là quay đầu nhìn về sân thượng bên này nhìn thoáng qua, lộ ra một cái tởm mở nụ cười, lập tức liền trở mình lên ngựa. Đi, đi Tấn Vương phủ. Lập tức, đoàn người chính là trùng trùng điệp điệp theo cửa nam mà ra, lao thẳng về phía thành bên trong Tấn Vương phủ đệ. Tấn Vương là Minh Hoàng trung thực cùng độn, cũng là liên lạc cấu kết võ lâm cao thủ thủ phạm, bây giờ sự bại, chờ đợi hắn ít nhất cũng là chém đầu cả nhà. Lâm Phàm lúc này chính là phụ mệnh đi tới Tấn Vương phủ, giết người xét nhà. Ai, năm đó cái kia một lòng mong muốn trèo lên trên đưa cơm tiểu thái giám, bây giờ cuối cùng tính là chân chính trở nên nổi bật. Nhưng không biết vì cái gì, ta lại có chút cao hứng không nổi. Nhìn xem Lâm Phàm xuất quân bóng lưng rời đi, Tô Trần trầm mặc một lát, lập tức cầm lấy trên bàn mấy bản bí tịch, lắc đầu. Thôi được, như thật có ngày đó, ta thay ngươi nhặt xác tiến đưa. Trung Hưng 5 năm, 15 tháng 8. Tấn Vương cấu kết võ lâm nhân sĩ, mượn từ kiếm thần quyết chiến kỳ hạ, vào cung hành thích, nhu đồ làm loạn, may mắn được trưởng công chúa kịp thời phát hiện, trấn áp chu diện. Tất cả thích khách bị toàn bộ chu diện, Tấn Vương cũng đột tử tại chỗ. Màn đêm buông xuống toàn tộc gặp liên lụy, bị đánh vào thiên lao, chờ đợi vấn trạm. Ngày thứ hai, Minh Hoàng bởi vì bệnh tuyên bố thoái vị, quốc phúc truyền cho trưởng công chúa, cũng tại sau 3 ngày, chết bệnh tại Sủng Minh cung trong. Trưởng công chúa Sở Phượng nhờ vào đó chi thế, chính thức đăng cơ, trở thành đại sở trong lịch sử vị thứ nhất nữ hoàng đế. Cải nguyên Phượng dụng cụ, sử xưng lộ ra tổ hiếu thôn trang hoàng đế. Minh Hoàng tại vị trong lúc đó, Sở quốc quân chính việc lớn, vốn là do trưởng công chúa tại lo liệu nắm khống, cho nên hoàng đế biến hóa, đối với quốc gia toàn thể mà nói, ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Thậm chí tại dân gian mà nói, này tựa hồ là chuyện tình đương nhiên, bọn hắn rất nhiều người đã sớm đem trưởng công chúa xem như sở quốc chi chủ. Kế thừa đăng cơ quá trình, thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. 4 năm trước, khi đó còn có rất nhiều người cầm tổ chế truyền thống đến nói chuyện, mãnh liệt kháng nghị trưởng công chúa xưng đế, cho nên bị ép nhường minh hoàng thượng vị. Bây giờ 4 năm qua đi, trưởng công chúa biểu hiện ra mạnh mẽ thống trị lực cùng chính trị tài hoa, sở quốc tại nàng quản lý dưới, vui vẻ phồn vinh, văn võ quân chính cũng một mực nắm khống tại trong tay nàng. Lại thêm minh hoàng sau khi chết, chỉ để lại một cái không đến 2 tuổi tiểu hoàng tử, trừ cái đó ra, hoàng tộc đã mất ruột thịt chính thống huyết mạch. Mặc kệ là từ cái nào phương diện tới nói, trưởng công chúa đăng cơ xưng đế, đều là không có chỗ thứ hai. Bởi vậy cho dù là những cái kia nhất ngoan cố dòng họ, lúc này cũng không dám lại đứng ra nói cái gì nữ tử không làm quốc tổ chế. Đây là xu thế tất yếu, thế không thể đỡ. Mà theo hiếu thôn trang hoàng đế đăng cơ, tiếp đó chính là một trận quyết định nhanh chóng thanh toán hành động. Đầu tiên là những cái kia cùng minh hoàng cùng tấn vương thân cận vương công đại thần, cùng với tại trên yến hội rõ ràng đảo hướng minh hoàng văn võ quan viên, toàn bộ bị liên lụy hạ ngục, hoặc cách trước, hoặc lưu vong, hoặc mất đầu, không phải trường hợp cá biệt. Hiếu thôn trang hoàng đế thừa cơ hội này, đem hết thể đối lập cùng nhau tẩy trừ, từ đó trong triều đình chỉ còn lại có thanh âm của nàng. Ngay sau đó, triều đình ban bố hạn võ lệnh, dùng cái này lần hành thích náo động làm lý do, khiến cho các nơi phiên trấn xuất binh, chỉnh đốn dân gian vũ lực, mục tiêu chủ yếu là bao quát võ đàng, thiên kiếm môn, phi vũ bảo trở liên quan sự tỉnh môn phái võ lâm. Trong lúc nhất thời, trong giang hồ thần hồn nát thần tính, đầu người cuộn cuộn. Không ít môn phái võ lâm bởi vậy bị ảnh hưởng đến, hoặc là sụp đổ, hoặc là hủy diệt, còn lại võ lâm nhân sĩ cũng không thể không riêng phần mình phong sơn ẩn nấp, không dám tiếp tục rêu rao khắp nơi, dân gian cũng là bởi vậy thái bình rất nhiều. Bất quá những chuyện này, Tô Trần cũng lười đi quan tâm. Sau đó một quãng thời gian, tâm tư của hắn đều đặt ở những cái kia vừa lấy được công pháp bí tịch bên trên. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 31, lựa gạt, 12. Gia nhập phiếu tiên sách. Ninh Phạm Đường trở về, có thể nói dùng một nắng hai sương để hình dung. Nam Hoang một đoạn này, hắn trên đường đi cơ hồ không có dừng lại. Có ngựa liền mua ngựa, không ngựa dùng chân. Cũng may nhờ Lam Hoa Doanh, Mặc Viêm hai người chính là chân đan cảnh đỉnh phong cao thủ, dọc theo con đường này miễn cưỡng theo ở phía sau, không có bị bỏ xa. Qua Nam Hoang một đoạn này về sau, ba người hồi trở lại đế đô tốc độ liền tăng nhanh, nửa đường thậm chí còn đổi thừa phi thiên liễn. Ninh Phạm, kỳ thật không cần như vậy vội vã chạy trở về, ta đã đem tin tức thông truyền trưởng công chúa, Lam Hoa Doanh tại đằng sau nhắc nhở. Ta biết, bất quá ta đáp ứng nàng. Ninh Phạm hồi đáp. Nàng là Tô Lạc Tuyết. Hắn đáp ứng Tô Lạc Tuyết nửa vầng trăng trở về, liền nên nửa vầng trăng, hôm nay đã là 16 ngày. Không gặp được chính mình, Tô Lạc Tuyết đến lượt gấp. Ba người tới đế đô về sau, không có từ cửa chính tiến vào. Bây giờ thái tử đã đem khống lục bộ, toàn bộ đế khắp nơi đều là thái tử người. Tại Mặc Viêm dẫn đầu dưới, bọn hắn tìm một đầu đường nhỏ tiến vào đế đô, lại thông qua một cái mật đạo vào cung, cuối cùng chuyển tới quốc võ giám. Ba người vừa bước vào quốc võ giám quảng trường, bên trong liền vang lên một hồi vỗ tay tiếng. Trên đường, Lam Hoa Doanh từng mấy lần dùng hỏa điệu truyền âm, trưởng công chúa tự nhiên nắm trong tay Ninh Phạm đoàn người động tĩnh. Giờ phút này quốc võ giám mọi người sớm đã chờ lệnh, tại quảng trường bên trên nên đón ba người, nên đón thuộc tại anh hùng của bọn hắn. Trưởng công chúa đi lên trước nhìn chăm chú lấy Ninh Phạm, rất lâu, trong mắt nàng mới mang theo một vệt cười nhạt nói, ta còn tưởng rằng 3 năm 5 năm mới đến phiên ngươi ra sân. Tỷ ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn, ai biết ngươi chạy đi Nam Hoang đi chơi. Lúc này, thất hoàng tử cũng đứng dậy. Trưởng công chúa trừng mắt liếc thất hoàng tử, cái kia muốn đi chơi sao? Khẳng định là, nghe nói Nam Hoang thừa thải mỹ nữ, từng cái nóng bỏng hào phóng, thú vị cực kỳ, bất quá tuy đẹp nữ tử, cũng không có tỷ tỷ của ta đẹp, Ninh Phạm ngươi nói đúng không? Thất hoàng tử cười hắc hắc nói. Trưởng công chúa sầm mặt lại, đại phúc nhĩ, nhị phúc nhĩ, vênh hắn ra ngoài, này đệ không nên ở lại lâu. Đúng. Trưởng công chúa bên cạnh đi ra hai người, trực tiếp đem thất hoàng tử gác ở một bên. Ninh Phạm dĩ nhiên không sẽ tiết lộ chính mình đi tới Nam Hoang mục đích, lúc này hắn lòng chỉ muốn đi gặp Tô Lạc Tuyết, thế là đưa tay ở trên lưng hái một lần, khối kia linh cốt đã xuất hiện tại trong tay của hắn. Trưởng công chúa, Trần Thuật Tâm xác nhận cái này là cuối cùng một khối linh cốt, trong mắt đều hơi hơi sáng lên. Ta nghe Lam Hoa Doanh nói, chỉ cần quốc võ dám cầm tới này miếng linh cốt, thái tử kế hoạch liền không thể đi được. Ninh Phạm hỏi. Đích thật là như thế, trưởng công chúa gật gật đầu. Có thể là, một đạo thiên mệnh thật dễ dàng như vậy phá sao? Ninh Phạm hỏi ngược lại. Phá thiên mệnh, vì nghịch thiên mà làm. Nếu như một đạo thiên mệnh dễ dàng như vậy liền bị chung kết, vậy còn có thể xưng là thiên mệnh sao? Nghe được vấn đề này, trưởng công chúa cùng Trần Thuật Tâm lông mày hơi hơi nhăn lại, Trần Thuật Tâm suy nghĩ một chút mới cười hồi đáp, tục ngữ nói thiên mệnh không thể trái, có thể tục ngữ còn nói nhân định thắng thiên không phải sao? Có một số việc, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, cuối cùng kết cục như thế nào, có lẽ Lao Thiên cũng không biết. Quốc sư chi ngôn có lý, ta nhân duyên trùng hợp cuốn vào trong đó, có lẽ bản thân cũng là mệnh định, hiện tại linh cốt đã đưa đạt, Ninh Phàm bên này xin cáo từ trước. Ninh Phàm chắp tay một cái, quay người liền muốn ly khai. Ninh Phàm, ta bên này còn chuẩn bị tiệc tối. Trưởng công chúa giữ lại nói. Không được, ta muốn về Lãnh Vực Điện. Ninh Phàm mỉm cười. Nâng lên Lãnh Vực Điện, trưởng công chúa trong mắt lóe lên một vệt thần sắc lo lắng. Ninh Phàm chú ý tới ánh mắt của nàng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có nghĩ sâu, quay đầu bước đi xuất ngoại võ giám. Ai, ngươi vì sao không nói cho hắn? Trần Thuật Tâm nói ra. Ta thật nói không nên lời, trưởng công chúa vặn lông mày nói ra. Trần Thuật Tâm lắc đầu, lão hủ cũng tự giác làm một lần cô ân lưng nghĩa người. Lúc này, trưởng công chúa nội tâm là một vạn cái xoắn xuýt. Linh cốt là tuyệt đối không thể giao ra, càng không khả năng lấy nó đi đổi Tô Lạc Tuyết một mạng. Dù sao, quan hệ này đến thành trăm vạn, thậm chí mấy chục triệu người tính mệnh. Có thể nghĩ đến này, miếng linh cốt thà rằng phàm nhọc nhằn khổ sở mang về, trưởng công chúa trong lòng tràn ngập vô tận tự trách. Lệnh vận điện, cô đang đọc sáng lên, tính lặng im mắng. Lạc Tuyết, ta trở về. Linh Phàm mặt mỉm cười thẳng xông vào trong đó nhưng không thấy hắn thân ảnh, hắn nhíu mày, chụp cái gian phòng xem xét, như cũng không thấy một thân. Tìm một vòng, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh, hắn vội vàng lao ra, liền gặp được một cái đang ở quét rác lao mama. Lao mama, Tô Lạc Tuyết người đâu? Linh Phàm tiến lên hỏi. Lao mama liếc hắn một cái, nói ra, ngươi nói trước đó vài ngày, mượn dùng hàn chỉ nữ tử kia. Đúng, Linh Phàm gật đầu. Nghe nói là bị thái tử bắt đi rồi, thái tử trực tiếp dẫn người tới Lạnh Vượn cung bắt người, còn chết mấy cái nha hoàn, chật trượng, cũng không biết là vì cái gì đắc tội thái tử. Lao mama một bên quét rác vừa nói. Ninh Phạm sau khi nghe xong, ngây người tại chỗ, yên lặng giống như là một cây cột đá. Đột nhiên, căn này cột đá chuyển động, ba bước biến thành hai bước, trực tiếp nhảy lên thành cung, hướng phía quốc võ giám bên kia tiến lên. Trong mắt của hắn, tơ máu chảy rộng, tràn đầy lạnh lẽo. Quốc võ giám, lúc này đang ở cử hành tiệc tối. Linh cốt bị mang về, xem như quốc võ giám thành lập tới nay lớn nhất một kiện thu hoạch. Tìm hiểu tình huống người đều rất rõ ràng, cầm tới linh cốt tương đương trực tiếp thất bại thái tử kế hoạch, mà lại là rút tuổi dưới đáy nổi. Lúc mới thành lập quốc võ giám, ta bản không dễ nhìn, nhưng hiện tại xem ra, là mắt của ta kém cỏi. Trưởng công chúa, ta mời ngươi một chén. Một vị trưởng bối bưng chén rượu lên, đây là một vị vương gia, cũng là số ít mấy cái dám đứng tại trưởng công chúa bên này vương gia. Trưởng công chúa miễn cưỡng cười một tiếng, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đĩu một cái. Tinh thần của nàng không yên, chỉ có Trần Thuật Tâm một người nhìn ra được. Liền không biết Ninh Phạm tiểu tử kia biết được chân tướng về sau sẽ làm ra chuyện gì. Đột nhiên, tiếng tính cổng truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, ngươi làm cái gì? Vì sao xung loạn? Vô hình. Lập tức, mọi người liền thấy hai tên thị vệ bay ngược tới, nện lật ra nhiều bàn lớn. Một mặt xâm nhiên Ninh Phạm xông vào yến tính, thẳng hướng trưởng công chúa đi tới. Ninh Phạm, ngươi vô lễ. Bên cạnh, một tên quốc võ giám đệ tử muốn ngăn trở Ninh Phạm, có thể chẳng qua là nhẹ nhàng chạm đến Ninh Phạm, vị này quốc võ giám đệ tử tựa như gặp lôi kích, trực tiếp bay rất ra ngoài, đập vỡ cách đó không xa một mặt vách tường. Những người khác dồn dập đứng dậy, trợn mắt nhìn. Có thể Ninh Phạm phảng phất không có cảm giác, đi vào trưởng công chúa trước mặt, đột nhiên hướng nàng vươn tay, cầm một cái chế trụ hắn tuyết trắng cổ. Ngươi hứa hẹn qua giúp ta chiếu cố Tô Lạc Tuyết, vì cái gì làm không được? Ninh Phạm âm thanh hung dữ hỏi. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, đồng thời nổi giận cảm xúc xông lên bọn hắn trong lòng. Lớn mật, Ninh Phạm, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Vung ra tay chó của ngươi. Đây chính là bọn hắn trưởng công chúa, há lại cho một giới bình dân bóc cổ. Cách đó không xa, thất hoàng tử đột nhiên đứng dậy, hắn mấy ngày nay tại ngoài cùng, còn không biết Tô Lạc Tuyết bị bắt đi một chuyện, chỉ cảm thấy Ninh Phạm cử động như vậy thực sự quá phận. Bất quá hắn vừa mới nghĩ động liền bị Trần Thuật Tâm một thanh nhấn trở về. Nhường tỷ tỷ ngươi tự mình xử lý, Trần Thuật Tâm nói ra. Bây giờ trưởng công chúa là đứng ra đối kháng thái tử một lá cờ, nàng nếu gánh vác lấy như thế trầm trọng bao quần áo, như vậy thì phải học được giải quyết loại này sự tình. Trưởng công chúa lại có vẻ phá lệ bình tĩnh, trong suốt trong hai mắt còn mang theo một tia ấy nấy, thật lâu, nàng nhẹ nói ra, thật xin lỗi. Nàng không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Ninh Phạm ngón tay dùng sức, trực tiếp đưa nàng cả người theo trên ghế ngồi bấm, gan giọng nói, có lỗi với có gì hữu dụng đâu. Nói cho ta biết, người đâu? Trưởng công chúa như cũ không có phản kháng, váy phía dưới một đôi đùi ngọc bỏ không, hai tay buông xuống, nàng lông mi run nhẹ nhẹ, như cũ nhỏ giọng nói ra, thái tử sớm nhận được tin tức sau bắt đi Tô Lạc Tuyết, hắn muốn ngươi dùng linh cốt đi đổi. Linh cốt? Nâng lên cái này, Ninh Phạm vẻ mặt triệt để dữ tợn, cánh tay cơ bắp trong nháy mắt trứng lên, gắt gao kèm ở trưởng công chúa cổ, ngươi biết rõ thái tử muốn ta dùng linh cốt thay người, ban ngày ta tới quốc võ giám ngươi lại ngậm miệng không nói, chính là sợ ta đem linh cốt giao cho thái tử, thật sự là giỏi tính toán. To lớn thể lực, thêm tại trưởng công chúa trên cổ, dù cho cường đại như nàng, lúc này hô hấp cũng dồn dập lên, cao ngất ngực chập trùng bất định. Linh cốt, không, không thể giao cho thái tử, chết, cũng không thể. Trưởng công chúa cố hết sức nói ra, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệnh. Chết. Nếu như Tô Lạc Tuyết có không hay xảy ra, ta gọi toàn bộ quốc võ giám chôn cùng, Ninh Phạm điểm nhiên nói. Ngươi quá làm càn. Một thanh niên nổi giận đùng đùng, thẳng đến Ninh Phạm tới. Thanh niên này chính là vừa mới vị kia hoàng thích cận vệ, thực lực chính là thuộc chân đan cảnh đỉnh phong. Mắt xem thanh niên nổi lên một quyền, hướng Ninh Phạm đầu tới, Ninh Phạm một cái tay như cũ chết bóp lấy trưởng công chúa, cái tay còn lại bóp quyền đánh trả, một đạo màu xanh thâm thẳm ánh chớp tại yến thính bên trong nổ tung. Đôn đốt. Cái kia thanh niên trong nháy mắt bay ngược ra xa vài chục trượng, nặng quẳng trên mặt đất, hai chân không ngừng mà co quắp. Chương 32, 32 thanh quan kính. Hành thu đứng ở trong sân. Loại kia chỉ nghe hắn tiếng không thấy kỳ nhân cảm giác, để cho nàng hết sức không có cảm giác an toàn. Nói thật, nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cùng vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ lao quái vật liên hệ. Nhưng không có cách nào. Kiếm thần quyết đấu ngày đó, những võ lâm nhân sĩ kia cuốn vào đến hoàng quyền đấu tranh bên trong. Bây giờ tân hoàng đăng cơ, bắt đầu cả nước trắng trợn nghiêm túc môn phái võ lâm, dùng làm thanh toán. Việc này ảnh hưởng đến rộng khắp, mặc dù đại nhật thần giáo cũng không tham dự lần hành động này, nhưng cũng không thể cam đoan có khả năng bình yên vô sự. Vì lý do an toàn, hai vị trưởng lao đã quyết định phong sơn tị thế, loại tình huống này càng không thể lại hướng trong cung phái người, tìm về thánh vật tự nhiên xa xa khó vời. Không có cái này thánh vật, nàng liền vô pháp chân chính kế thừa thần giáo giáo chủ vị trí, Trấn Hưng tông môn cũng liền trở thành nói xuông. Chờ qua mấy năm, hai vị trưởng lão đại nạn vừa đến, khi đó đại nhật thần giáo khả năng liền tự vệ đều khó khăn. Cho nên, nàng quyết định trước lúc rời đi, lần nữa tiến cung, tìm đến Tô Trần, tranh thủ một cơ hội. Lần trước cùng tiền bối nói qua, bản môn thánh vật Thái Dương Kim Thư rất có thể liền giấu ở này quỷ huyện bên trong. Vật này quan hệ to lớn, vạn bối hôm nay cả gan lại đến, vẫn là vì nó. Hành Thu không có dấu diếm, bởi vì biết thực lực đối phương mạnh mẽ, cùng nhân vật như vậy liên hệ, quanh co lòng vòng đùa nghịch tâm cơ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đi thẳng vào vấn đề. Bản tọa biết ngươi ý đồ đến, nhưng lần trước cũng nói qua cho ngươi, chưa thấy qua các ngươi cái gọi là thánh vật. Tiền bối bất giận, vạn bối cũng không là hoài nghi lời của ngài. Chẳng qua là, ta muốn cùng tiền bối nói giao dịch, cùng này Thái Dương Kim Thư cũng thoát không khỏi liên quan. Có ý tứ gì? Hành Thu cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, đàng hoàng nói, tiền bối cũng hẳn nghe nói qua, ta Đại Nhật Thần Giáo tổ sư năm đó từng có kỳ ngộ, dưới cơ duyên xảo hợp mới đến Thái Dương Kim Thư, bởi vậy đốn ngộ, khai tông lập phái. Nhưng đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được kim thư, lại là không người biết được. Nói điểm chính, trên thực tế, tổ sư là theo một chỗ tiên gia trong động phủ đoạt được, Thái Dương Kim Thư chỗ được tôn sùng là thánh vật, không chỉ có là bởi vì phía trên ghi chép bổn môn tuyệt học thuần dương công, càng là bởi vì nó cũng là mở ra tòa kia động phủ then chốt chìa khóa. Lời vừa nói ra, Tô Trần lập tức tới mấy phần hào hứng. Thu tiên giả động phủ, căn cứ Đại Nhật Thần Giáo lịch sử ghi chép, ngược lại cũng không phải là không có khả năng này. Cái kia Thái Dương Kim Thư thần diệu vô biên, rõ ràng không phải phàm tục thủ đoạn có khả năng chế tạo. Nếu quả thật có như thế một cái tu tiên giả còn xuất lại động phủ, bên trong khẳng định còn có những bảo vật khác. Nói thật, Tô Trần có điểm tâm động. Nếu là có thể sớm đạt được một chút tu tiên giới công pháp hoặc là bảo vật, có thể khiến cho hắn tốt hơn tại phàm tục ở trong có chỗ đứng, tăng cường thực lực. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Này dù sao chỉ là đối phương nhất gia chi ngôn, đến tột cùng là thật hay không, còn có chờ khảo chứng. Nghĩ tới đây, hắn giữ vững yên lặng, tiếp tục nghe đối phương nói tiếp. Tương truyền, bản môn sơ đại tổ sư tại lúc tuổi già về tới tòa kia trong động phủ, ý đồ mượn dùng trong đó tiên gia pháp môn, càng tiến một bước, kéo dài tuổi thọ. Nhưng cuối cùng thất bại, tịch diệt trong đó, lưu lại ẩn chứa hắn tất thân công lực thánh xá lợi. Bởi vậy đến tiếp sau lịch đại giáo chủ đều đang tìm kiếm động phủ vị trí, nhưng lại không thu hoạch được gì, mãi đến thánh vật bị Quỷ Hoa phu nhân mang đi. Vạn bối cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được tòa động phủ này phương vị, có thể bởi vì thánh vật thiếu sót, vô pháp tiến vào. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lập tức lại nói: "Tiền bối tu vi võ đạo cao thâm, đã là bước vào cảnh giới tiên thiên. Nhưng tiên thiên phía trên, làm sao vì kế? Nếu không thể càng tiến một bước, chỉ sợ trăm năm về sau, cũng phải cùng tổ sư mở dạng, khó thoát thiên mệnh có hạn. Nhưng nếu là có thể tìm tới một chút tiên gia gì lưu chi vật, hoặc có thể đột phá cực hạn, siêu phàm thoát tục." Hành Thu rất rõ ràng một vị võ đạo tông sư để ý nhất chính là cái gì. Đến cảnh giới này, thực lực đã đầy đủ hành hành thiên hạ, thế nhưng khổ vì không có càng tiến một bước biện pháp, cho nên rất nhiều tiên thiên cao thủ lúc tuổi già đều là đang bế quan bên trong, tìm kiếm đột phá thọ nguyên đại nạn biện pháp. Mà tu tiên chi truyền thuyết, dù cho lại thế nào hư vô mờ mịt, cũng có người sẽ tin. Nàng chuyển ra tu tiên giả độ phủ, liền là nhìn đúng điểm này. Cho nên hôm nay, vạn bối cả gan đến đây, là muốn mời tiền bối ra tay giúp đỡ tìm kiếm kim thư. Nếu như có thể tìm về thánh vật, nguyện cùng ngài cùng nhau mở ra độ phủ, trong đó tất cả bảo vật, tiền bối có khả năng tùy ý lấy dùng, vạn bối chỉ cần tổ sư lưu lại thánh xá lợi truyền thừa là đủ. Nếu là bình thường người, nghe đến đó, đoán chừng đã động tâm. Nhưng Tô Trần không phải người thường, căn bản không có thọ nguyên bên trên hạn chế, cho nên mặc dù có chút tâm động, nhưng cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, giảng được một tay tốt chuyện xưa. Lại không luận ngươi nói thật hay giả, chỉ bằng vào ngươi mấy câu, bất quá tay không bắt sói, liền muốn nhường bản tọa thay ngươi tìm kiếm Thái Dương Kim Thư, không khỏi ngây thơ. Tiền bối trí tuệ vô biên, vạn bối sao dám đùa nghịch này chút lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay đến đây, cũng là mang đủ thành ý. Nói xong, Hành Thu tranh thủ thời gian đưa tay, theo trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ đàn con. Mở ra về sau, nhàn nhạt huỳnh quang huy sái mà ra. Tô Trần điều chỉnh chỗ tối cơ quan màn ảnh, nhắm ngay hộp, phát hiện bên trong đúng là một mặt tạo hình xưa cũ màu xanh gương đồng. Mặt kính bóng loáng, xung quanh còn điêu khắc lấy một chút loại như ngọn lửa giống như hoa văn. Trong đêm tối, tản mát ra hào quang nhàn nhạt, tựa như một cái mặt trời nhỏ. Vật này tên là Thanh Quang Kính, là ta Đại Nhật Thần Giáo truyền thừa một kiện khác bảo vật, có thể tích xúc Thái Dương phát sáng lực lượng, đã có thể phụ trợ tu luyện thuần dương công, cũng có thể lợi dụng trong đó tích xúc Thái Dương quang mang, hình thành có thể so với tiên thiên chân cương một dạng kình khí hùng lưu, hộ thể công phạt, là một kiện chân chính bảo vật. Năm đó Đại Nhật Thần Giáo chính là dùng cái này, mọi việc đều thuận lợi, xưng hùng tại võ lâm. Nhưng cũng tiếc, Thái Dương Kim Thư di thất, bản môn đã mất thuần dương công truyền thừa, người bên ngoài mong muốn trưởng khống vật này, trước hết tiên cảnh trở lên tu vi. Vạn bối tư chất bình thường, tu vi nông cạn, trong giáo cũng không tiên tiên cao thủ, vật này giữ ở bên người kỳ thật tác dụng không lớn. Cho nên vì biểu hiện thành ý, Vạn bối nguyện đem vật này tặng cho tiền bối, làm hỗ trợ tìm kiếm kim thư trả thù lao. Có thể tích xúc Thái Dương phát sáng bảo vật. Này đã coi như là pháp khí, cũng là cái thứ tốt. Nay Đại Nhật Thần Giáo mặc dù đã xuống dốc, có thể truyền thừa xuống bảo bối còn thật không ít, mà lại đều không phải là phàm vật. Xem ra hắn cùng tu tiên giả là thật có nhất định liên quan, cái kia tu tiên động phủ nói đến, cũng không hoàn toàn là không có lựa thì sao có khói. Mắt nhìn đối phương xuất ra bảo vật, Tô Trần không khỏi cũng là khẽ gật đầu. Cái này Hành Thu, thật có chút thủ đoạn. Trước ném ra ngoài tu tiên giả động phủ tin tức, dẫn lên hứng thú của mình, về sau lấy thêm ra Thanh Quang Kính, biểu thị thành ý. Dạng này mặc dù chính mình có ý nuốt hết bảo vật, nhưng cũng sẽ không dễ dàng giết nàng. Bởi vì tu tiên giả động phủ manh mối, thực sự dụ hoặc quá lớn, dù cho chẳng qua là một phần vạn cơ hội, cũng không có người sẽ bỏ qua. Thái Dương Kim Thư ban đầu liền trong tay ta, cũng là có thể trước đáp ứng, ngược lại cũng không có cái gì tổn thất, còn có thể bạch chơi một kiện pháp khí. Còn tòa kia cái gọi là tu tiên giả động phủ, chờ ta thực sự trở thành tiên thiên về sau, suy nghĩ thêm không muộn. Nghĩ tới đây, Tô Trần trầm ngâm một chút, mở miệng nói, tiểu nha đầu cũng là rất biết làm việc, nể tình ngươi một mảnh thành ý mức, bản tọa có khả năng đáp ứng giúp ngươi tìm kiếm Thái Dương Kim Thư. Bất quá, chuyện xấu nói trước, ta bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì manh mối, không có thể bảo chứng nhất định có thể tìm được, mà lại gần nhất ta muốn bế quan, trong thời gian ngắn, ngươi liền đừng hy vọng. Nghe được đáp lời, Hành Thu trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Mặc dù vẫn là không có cầm tới Thái Dương Kim Thư, nhưng có thể được đến vị tiền bối này hứa hẹn, đã đủ rồi. Dù sao, này quy huyện là địa bàn của người ta, chỉ cần đối phương không đáp ứng, nàng cả đời này cũng không có khả năng có cơ hội tìm tới Kim Thư. Hiện tại đạt thành chung nhận thức, chí ít có một cơ hội nhỏ nhoi. Vì trong truyền thuyết tu tiên chi pháp, nàng tin tưởng đối phương nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm. Dù sao, ở trong đó có thể sẽ có lợi ích lớn hơn nữa cùng thu hoạch, mà chỉ cần tìm được Kim Thư, mở ra động phủ, nàng cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Hành Thu rất rõ ràng, thiên phú võ học của mình không được tốt lắm, coi như là có hai vị trưởng lao dốc lòng dạy bảo, mười trong vòng mấy năm cũng rất khó đột phá thiên thiên, đảm đương không nổi Chấn Hưng Tông môn chức trách lớn. Cho nên, tổ sư trong động phủ Thánh Xá Lợi là nàng cơ hội duy nhất. Vì thế, bỏ qua một kiện căn bản là không có cách vận dụng pháp khí bảo vật, tranh thủ một cơ hội cũng đáng. Có thể được tiền bối hứa hẹn đã là đầy đủ. Bây giờ triều đình chỉnh đốn giang hồ võ lâm, Đại Nhật Thần Giáo cũng sẽ phong sơn tị thế một quãng thời gian, trong vòng mấy năm hẳn là còn có thể an phận ở một góc. Nói xong, nàng đem trong tay hộp gỗ buông xuống, không người lại là túi đầu. Nếu tiền bối đã đáp ứng, vãn bối cũng không lại quấy rầy, xin bái biệt từ đây, chỉ nguyện tiền bối đừng quên hôm nay hứa hẹn, ta lại ở Linh Nam chờ hậu tiền bối tin tức tốt. Chương 33 tăng nhanh như gió. Hành Thu rời đi về sau, Tô Trần lại đợi nửa canh giờ, xác định đã an toàn về sau, này mới đứng dậy đánh mở cơ quan, theo trong mật thất dưới đất đi ra. Đạp chân xuống, truy vân bộ thi triển, thân hình lập tức hóa thành tàn ảnh lướt qua, trên mặt đất hộp gỗ đã không thấy bóng dáng. Lần nữa trở lại trong phòng, Tô Trần lại tiến vào trong mật thất, làm tốt phòng hộ, lúc này mới đem hộp gỗ mở ra, lấy ra bên trong thanh quan kính. Tấm gương vào tay có chút trầm trọng, phân lượng không nhẹ, rõ ràng chế tạo nó chất liệu cũng không tầm thường thanh đồng, quay quanh mặt kính trung quanh hỏa diễm hoa văn bên trong, ẩn giấu đi từng vòng nhỏ bé phù văn. Cũng chính bởi vì những phù văn này mới khiến cho gương đồng có được không thể tầm thường so sánh năng lực, có thể đem Thái Dương phát sáng hấp thu tích xúc. Thứ này tương đương với liền là một cái dị giới bản sạc tin năng lượng mặt trời bảo. Tích lũy năng lượng mặt trời lượng có thể dùng cho gia tốc tu luyện thuần dương công, đồng thời cũng có thể làm một loại tính bùng nổ thủ đoạn. Đích thật là một kiện rất không tệ bảo vật. Chỉ có tu luyện thuần dương công người, tài năng lợi dụng thuần dương chân khí đem luyện hóa trường khống, mà không có tu luyện thuần dương công người, chỉ có đi đến tiên thiên cảnh giới, mạnh mẽ dùng tiên thiên nguyên khí cùng khổng lồ máu huyết tới thấm nuôi, đi đến trường khống hiệu quả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hành Thu mới không thể không đem vật này lấy ra làm giao dịch tiền đặt cược. Ta mặc dù còn không có tiên thiên cảnh tu vi, nhưng thuần dương công đã tu luyện mấy năm, hẳn là đầy đủ luyện hóa trường khống này thanh quan kính. Trong lúc suy tư, Tô Trần đem tấm gương đặt ở trên bàn đá, lập tức lui ra phía sau hai bước, còn cảm thấy không an toàn, lại đem bên cạnh một khối phiến đá mang tới, thả trước người làm tấm chắn, sau đó lúc này mới đưa tay đánh ra một đạo thuần dương chân khí. Chỉ thấy cái kia một sợi chân khí miễn cưỡng phá thể bay ra, trôi hướng tấm gương, lập tức liền bị hắn hấp thu. Trên gương hỏa diễm minh văn hơi hơi lóe sáng, chứa đựng trong đó ánh mặt trời sáng chói tỏa ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ mật thất sáng như ban ngày. Cái kia ánh nắng sáng ngời mà nóng bỏng, Tô Trần tắm gội trong đó, có loại phảng phất muốn bị hòa tan ảo giác, nhưng cũng không khó chịu. Tại hào quang chiếu rọi đến, trong cơ thể thuần dương công vận chuyển tựa hồ cũng thêm nhanh hơn một chút. Đáng tiếc, quang mang này vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt, liền biến mất. Rõ ràng vẹn vẹn như vậy một chút thuần dương chân khí, không cách nào chân chính luyện hóa thanh quan cảnh. Bất quá lần này nếm thử, cũng làm cho Tô Trần vững tin, thuần dương công đích thật là có khả năng luyện hóa thanh quan kính, cũng không có phát hiện trong gương có cái gì giấu giếm sát chiêu cùng mối nguy. Xác nhận an toàn. Cái kia chuyện kế tiếp, liền rất đơn giản. Chậm rãi dùng thuần dương chân khí luyện hóa thanh quan kính là đủ. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng không chần chờ nữa, lúc này đem thanh quan kính thu hồi, đặt ở trong hai tay, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thuần dương công. Không ngừng đem trong cơ thể thuần dương chân khí rót vào trong đó, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Này thanh quan kính, dù sao cũng là một kiện pháp khí bảo vật, thuần dương công mặc dù hoàn toàn chính xác có khả năng đem hắn kích khởi, nhưng bởi vì Tô Trần tu vi hiện tại còn chưa đủ mạnh, cái này tốc độ luyện hóa so trong tưởng tượng còn muốn chậm. Hắn dùng trọn vẹn 7 ngày, cũng chỉ mới luyện hóa một điểm cánh góc, thành công thắp sáng tấm gương chung quanh một cái hỏa diễm phù văn. Khoảng cách hoàn toàn luyện hóa còn kém rất nhiều. Tô Trần cũng không nóng nảy, thời gian đem sự kiên nhẫn của hắn rèn luyện được càng ngày càng bền bỉ. Trong những ngày kế tiếp, hắn mặt trời mọc thì làm, tại hoàn thành đơn giản công tác về sau, liền dẫn thanh quan kính tắm gội ánh nắng, một bên tu luyện, một bên luyện hóa. Thiên cương đồng tử công tu luyện dĩ nhiên cũng không có rơi xuống. Tại thuần dương công thối luyện dưới, môn công pháp này cũng là tiến bộ thần tốc. Trừ cái đó ra, hắn mỗi ngày sẽ còn xuất ra 2 canh giờ, tới nghiên cứu tu luyện lâm phàm trước đó đưa tới những cái kia công pháp bí tịch. Đặc biệt là Ngọc Vỡ Quyết, môn công pháp này tại hắn luyện hóa thanh quan kính quá trình bên trong, làm ra rất trọng yếu tác dụng. Bởi vì mỗi ngày tu luyện ra được thuần dương chân khí, hoàn toàn không đủ để duy trì luyện hóa tiêu hao, cho nên Tô Trần mỗi ngày khí huyết tiêu hao rất nhiều. Chỉ bằng vào thức ăn cùng trái về rượu đã hoàn toàn theo không kịp. Mà Ngọc Vỡ Quyết thì là có thể thông qua bùng cháy sinh mệnh tiềm năng, thu hoạch đại lượng tinh khí lực lượng, có thể hoàn mỹ đền bù tiêu hao. Trong quá trình này, Tô Trần cũng là trước tiến hành hơi nếm thử. Hắn phát hiện, một khi vận chuyển Ngọc Vỡ Quyết về sau, trong cơ thể sinh mệnh tiềm năng bùng cháy, trường sinh đạo chủng liền sẽ tự động từ thiên địa ở giữa thu lấy tới một cỗ thần kỳ lực lượng, tiến hành bổ sung hoàn chỉnh. Dạng này đã không tổn thương tự thân, đạo chủng cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn. Loại kia bị thu lấy tới lực lượng, Tô Trần không biết là cái gì, có lẽ là cái gọi là thiên địa linh khí, hoặc là cao cấp hơn tiên khí, hay hoặc là bản nguyên vũ trụ loại hình đồ vật gì. Hắn hiện tại còn không hiểu. nhưng chỉ cần xác định đạo chủng cùng tự thân đều sẽ không bởi vì sinh mệnh tiềm năng bùng cháy mà lưu lại thai hoàng ẩm, cũng liền triệt để yên tâm xuống tới. Mỗi ngày tu hành ngọc vỡ quyết, do công lực này tăng trưởng mãnh liệt, mà mỗi ngày kiên trì luyện hóa thanh quan kính, đem chân khí trong cơ thể cơ hồ hao hết, lại lần nữa bổ sung, quá trình này không ngừng lặp lại. Một năm về sau, Tô Trần ngoài ý muốn phát hiện, chân khí của mình trở nên càng thêm tinh khiết rất nhiều, lực lượng cũng có thể chân chính đi sâu đến xương cốt chỗ sâu. Một bộ phận cốt tủy cùng tạng phủ tại chân khí tầm bổ dưới, trở nên nóng ánh sáng long lanh, tựa như chỉ thủy ngân mã não. Mà tạng phủ cùng cốt tủy thối luyện, cũng vì hắn mang đến biến hóa cực lớn. Không chỉ là lực lượng cùng thể phách tăng cường, Tô Trần rõ ràng cảm giác được, chính mình ngũ giác cũng biến thành càng ngày càng nhạy cảm, hô hấp thổ nạp ở giữa, hai mắt thông minh, toàn bộ quy viện bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể rõ ràng nắm giữ. Chân khí trong cơ thể cũng dần dần có khả năng theo hô hấp, theo mỗi cái lỗ chân lông bên trong phát ra, đã có khả năng tùy tiện làm đến chân khí phá thể ly thể mấy trượng. Đến tận đây, hắn mới xem như chân chính bước vào đến võ đạo đệ tam cảnh, luyện tủy. Mặc dù còn vẹn vẹn chẳng qua là sơ thành, nhưng đã đạt đến đúng nghĩa nội ngoại kiêm tu, có thể xem như đương thời nhất lưu cao thủ. Sau đó, chỉ cần làm từng bước tích lũy chân khí lực lượng, cuối cùng tích lũy đến mức cực hạn, liền có thể do lượng biến dẫn đến chất biến, nếm thử đi đột phá trong truyền thuyết cảnh giới tiên thiên. Mà tại một năm này không ngừng nỗ lực xuống, thanh quang kính cũng cuối cùng bị hắn hoàn toàn luyện hóa trường khống, có thể tự nhiên hấp thu ánh mặt trời sáng chói, tốc độ tu luyện tăng nhiều, mà lại chứa đựng thái dương chi lực, tại ban đêm cùng ngày mưa dầm cũng có thể như thường lệ duy trì như thường tu luyện. Thanh quang kính tăng phúc, tăng thêm ngọc vỡ quyết tăng lên, Tô Trần tốc độ tu luyện nhanh hơn. Nguyên bản dự tính cần ít nhất thời gian 10 mấy năm, hắn có thể đi đến luyện tụy đại thành cảnh giới. Nhưng ở thanh quang cảnh cùng ngọc vỡ quyết trợ giúp xuống, Tô Trần vẹn vẹn chỉ dùng 5 năm, liền thành công đem toàn thân tạng phủ cốt tủy thối luyện hoàn thành. Thiên cương đồng tử công cùng thuần dương công cũng đều bị hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Mặt khác mấy môn võ học kỹ pháp, Tô Trần cũng cùng nhau tại tu luyện, phong phú võ đạo của mình tích lũy cùng chiến đấu thủ đoạn. Hắn hôm nay, thể phách mạnh mẽ, nội lực tinh khiết dương cương, tích lũy hùng hồn vô cùng, lại thêm kiêm tu các phái võ học kỹ pháp. Thực lực như thế, phóng nhãn giang hồ võ lâm, cũng có thể coi là nhất lưu đỉnh tiêm. So với lúc trước hai vị kia tại chính dương trên cửa quyết đấu kiếm thần, Tô Trần cũng tự hỏi không thể so với bọn hắn yếu. Chỉ cần tiên thiên cao thủ không ra, tự vệ tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, dù sao còn không có chân chính đột phá cái kia tới cửa một cước. Đến cảnh giới này, Tô Trần mới rõ ràng hơn, nửa bước tiên thiên cùng tiên thiên khoảng cách, chỉ sợ so thay máu đến luyện tủy còn muốn lớn. Chớ nói chi là tiên thiên phía trên, còn có thể tồn tại cao cao tại thượng tu tiên giả, cho nên không thể bành trướng. Điệu thấp phát dục, vẫn như cũng là tiếp xuống thừa hành sinh tồn chuẩn tắc. Bất quá, thực lực tăng lên, cũng làm cho hắn có được càng nhiều lựa chọn, ít nhất không cần tiếp qua tại cẩn thận chặt chẽ, cũng không cần bị nhốt cục tại quỷ huyện này một chỗ. Lúc cần thiết, hắn cũng có thể rời đi quỷ huyện, tự do xuất nhập hoàng cung, đi mở mang kiến thức một chút phía ngoài thế gian phồn hoa. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 34, tính cực tự động. Phượng nghi 6 năm. Tính toán ra, đây đã là Tô Trần đi vào cái thế giới này năm thứ 13. Năm nay hắn, kỳ thật đã hẳn là 31 tuổi. Nhưng hắn bề ngoài cùng lúc trước 18 tuổi thời điểm, không có bất kỳ cái gì cải biến, một dạng thanh tú anh tuấn, một dạng tuổi trẻ tràn ngập có chí tiến thủ. Tuế nguyệt chưa từng ở trên người hắn lưu lại chút nào dấu vết. Lại thêm võ công đại thành, toàn thân trên dưới tràn đầy thuần dương chi khí, làm cả người hắn nhìn qua uy nghiêm mà mạnh mẽ. Đương nhiên, vì không làm cho sự chú ý của người khác, Tô Trần lúc ở bên ngoài đều sẽ thu liễm khí tức, trang điểm ẩn dấu. Thiên Huyễn Công ngay tại lúc này liền có đất dụng võ. Môn công pháp này, mặc dù không thể cung cấp bất kỳ chiến đấu nào trợ giúp, nhưng ở cải tiến dịch hình phương diện lại là dùng tốt phi thường, không chỉ liền diện mạo có khả năng cải biến, tu luyện tới cao thâm lúc, thậm chí liền thân cao hình thể đều có thể tiến hành trình độ nhất định cải tạo. Có môn công pháp này kề bên người, cho dù là tiên thiên cao thủ ở trước mặt, Tô Trần cũng không cần lo lắng sẽ bị người hiểu rõ ngụy trang. Đi qua này 6 năm, Sở Quốc cũng là không có phát sinh cái gì quá dung chuyển lớn. Hiếu Thôn Trang hoàng đế chăm lo quản lý, đem quốc gia quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, vật phong dân giàu, quốc lực cường thịnh, Sở Quốc cũng chân chính có mấy phần trung hương chi thế. Phượng Nghi 3 năm thời điểm, đi ra một điểm tiểu loạn con. Đều là bởi vì năm đó hạn võ lệnh nguyên nhân, một chút môn phái võ lâm không phục triều đình quan thúc, cùng những cái kia bị truy nã giang hồ giặc cỏ cấu kết, tập kết công chiếm Tây Bắc một tòa thành trại phản loạn. Nhưng rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Tô Trần sở dĩ trí nhớ khắc sâu, là bởi vì lần này trấn áp phản loạn nhân vật chính, là Lâm Phàm đề cử một vị bình dân tướng lĩnh. Sau trận chiến này, Lâm Phàm càng nhận hoàng đế ưu ái, trong cung quyền thế càng ngày càng tăng. Bây giờ đã mơ hồ trở thành nội cung thái giám đứng đầu, tổng trong cổ vụ ti, kỹ dung ti rất nhiều bộ môn, quyền thế cực lớn, là Hiếu Thôn Trang hoàng đế bên người, ngoại trừ Tiêu Hồng Vũ bên ngoài số một thân tín. Bất quá, hắn cũng bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, không có tình người, mà đắc tội trong triều không ít văn võ đại thần. Cũng tỉ như năm trước, ngự sử đại phu Chu Thành, chẳng qua là bởi vì say rượu thất ngôn, oán trách hai câu nữ tử không làm quốc, liền bị người đâm đến thánh thượng trước mặt. Hiếu Thôn Trang hoàng đế lúc ấy chẳng qua là cười cười, không hề nói gì. Nhưng vào lúc ban đêm, Lâm Phàm liền dẫn người ra tay, đem Chu Thanh cả nhà hạ ngục. Chu thị môn phiệt cũng xem như kinh thành cao môn đại hộ, năm đó trưởng công chúa ra quỷ huyện thời điểm, bọn hắn cũng là chen chúc người ủng hộ, bởi vậy không ít người ra mặt cầu tình. Có thể là Lâm Phàm lại căn bản không chờ hoàng đế hạ lệnh, tại ngục bên trong trực tiếp đem người giết không còn một mống, tiền trạm hậu tấu, sau đó vào cung thỉnh tội. Đám đại thần một hồi mắng chửi, yêu cầu hoàng đế giáng tội tru diệt gian định. Có thể hoàng đế chẳng qua là hời hợt đánh Lâm Phàm hai roi, liền như vậy coi như thôi, về sau ngược lại càng thêm tín nhiệm hắn. Một cái bị bách quan phỉ nhổ thiên hoạn, mới là tốt chó săn, bởi vì hắn chỉ có trung tâm phụ thuộc hoàng đế tài năng sinh tồn, bằng không một khi thất sủng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị nghiền ép đến chết. Bất quá, Hiếu Thôn Trang hoàng đế sở dĩ như thế tín nhiệm Lâm Phàm, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Mấy năm trước, Tô Trần thông qua một lần vô tình, nghe được một chút liên quan tới kinh thành Lâm gia chuyện xưa. 20 năm trước, Lâm gia cũng là đế đô sĩ tộc nhà giàu, tổ tiên đi ra vài vị quan lớn, sau này dần dần xuống dốc, Lâm gia vì trọng trấn cờ trống, âm thầm đầu nhập lúc ấy trưởng công chúa điện hạ. Phượng gáy vụ án phát sinh về sau, Chu gia cùng mặt khác mấy cái sĩ tộc vì tự vệ, đem Lâm gia làm dê thế tội, đẩy đi ra. Cuối cùng, Lâm gia bị toàn tộc thanh toán, chỉ có một cái con út trốn ở trong thùng gạo, may mắn chạy trốn. Chẳng qua là không ai từng nghĩ tới, cái này Lâm gia con út cũng không có ẩn núp lấy tìm một chỗ này của đời, mà là tại mấy năm về sau, bán mình vào cùng, làm một cái nhất ti tiện tiểu thái giám. Tại biết này chút về sau, Tô Trần Đại Khái cũng hiểu rõ, vì cái gì trưởng công chúa lúc trước sẽ cho người từ trong vụ trong ti bảo vệ Lâm Phàm. Mà nàng đối Lâm Phàm nhìn với con mắt khác, cũng không chỉ là bởi vì đầu của nó nào thông minh, làm việc không từ thủ đoạn. Ở trong đó, nhiều ít cũng có một chút bồi thường ý tứ. Dù sao năm đó Lâm gia là nàng sớm nhất người ủng hộ, Lâm Phàm rơi vào bây giờ cục diện này, cùng với nàng cũng khá liên quan. Bây giờ, Lâm Phàm đến thánh thượng chiếu cố, có được không nhỏ quyền thế. Sau đó, đoán chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tìm cơ hội hướng những cái kia kinh đô sĩ tộc báo thù rửa hận. Hiếu Thôn Trang hoàng đế ở trong quá trình này, tựa hồ vui thấy hắn thành, cũng không ngăn cản. Phản phất cũng có mượn Lâm Phàm tay, chen ép suy yếu những cái kia sĩ tộc môn phiệt ý tứ. Có câu chuyện xưa, gọi là giết được thỏ, mổ chó săn, phi điều tận, lương cung tặng. Đối với lúc này hoàng đế mà nói, lúc trước duy trì nàng đăng vị sĩ tộc môn phiệt, thành nàng phổ biến tân chính lực cản, bọn hắn liền biến thành quá hạn chó săn, tự nhiên muốn diệt trừ. Có thể tiếp qua mấy năm, chờ sĩ tộc bị đè xuống, Lâm Phàm lại nên như thế nào tự xử? Này giết hại sĩ tộc trung lương tội danh, dù sao cũng phải có người muốn đi lưng. Cái tên này, có lẽ vô cùng rõ ràng tương lai mình kết cục đi, cho nên hắn những năm gần đây, một lần cũng không có lại trở lại quy huyện, liền là không muốn cùng ta có bất kỳ liên lụy, sau lưng cũng là nhiều lần dặn dò nội vụ ti, cho ta ưu đãi, cho nên những năm này ta tại quy huyện cũng tính vui sướng, chưa bao giờ có người tới tìm phiền toái. Tô Trần âm thầm lắc đầu. Hắn đã từng khuyên nhủ qua Lâm Phàm, nhưng đối phương tâm ý đã quyết, này là chính hắn lựa chọn đường. Tô Trần không phải cứu thế chủ, cũng không muốn quá phận tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả. Chẳng qua là nể tình bằng hữu một trận mức, nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn sẽ nhớ đến chính mình lúc trước hứa hẹn, hết sức nỗ lực. Hôm nay thời tiết tựa hồ không sai. Tô Trần để sách trong tay xuống quyển, duỗi lưng một cái, nhìn hướng ra phía ngoài trời xanh mây trắng. Ở tại Quy Huyện nhiều năm như vậy, nói không ngắn đó là giả. Chỉ lúc trước thực lực không đủ, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám tùy ý đi lại. Bởi vì cái gọi là tĩnh cực tự động, cả ngày dạng này đóng cửa làm xe, đối với tu hành cũng là bất lợi. Hắn tu vi hiện tại đã sắp đến một cái bình cảnh. Ngoại trừ tích lũy công lực tăng trưởng bên ngoài, cũng còn cần một chút cảm ngộ mới cùng thời cơ. Không bằng tìm cơ hội ra ngoài đi một chút, đi một vòng, nhìn một chút cái thế giới này phồn hoa đế đô, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Cung trong kỳ thật có không ít thầm nghĩ, các khó nhịn cung trong tịch mịch, tình cờ cũng sẽ trộm đi lấy chuẩn đi, chỉ cần không làm cho loạn gì, nội vụ ti cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trước kia ta là sợ gây phiền toái, cho nên chưa từng nếm thử, hiện tại bằng vào ta thực lực cùng địa vị, tình cờ xuất cung một lần, chỉ cần không tại chỗ bắt lấy, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tô Trần âm thầm suy tư. Mấy năm này, hắn trừ tu luyện ra, cũng tại tiếp tục nghiên cứu phù triện cùng cơ quan chờ tăng học, xem như có thu hoạch. Cơ quan khôi lỗi cùng hòa phù đều có tăng lên rất nhiều. Nhưng trước mắt còn thiếu ít một chút trọng yếu hơn nguyên vật liệu, cần tại chuyên môn phường thị mua sắm, hắn bây giờ tại nhà bếp không có cái gì người đáng giá tín nhiệm, tốt nhất là tự mình đi một chuyến. Trừ cái đó ra, Lý Công Công chết cũng có không sai biệt lắm 10 năm. Trước đó là bởi vì không tiện, cho nên không có tiến đến tế bái, bây giờ mình đã có được tự do xuất nhập cung đình năng lực, về tình về lý, cũng nên đi tới bái tế một phiên. Nghĩ tới đây, Tô Trần này mới đứng dậy, chỉnh lý tốt trong phòng cơ quan, sau đó đem nhiều năm góp nhặt ngân lượng tài vật để vào trong cửa tay áo. Lúc ra cửa, hắn nhìn thoáng qua trong sân đất trống, nơi đó còn vung lấy một chút hoa hướng dương tử, nhưng đã mốc meo. Hải Đông Thanh đã không sai biệt lắm nửa năm chưa có tới, không biết nó đi nơi nào. Chim ưng tuổi thọ bình thường sẽ không quá dài, cái tên này sẽ không đã chết đi đi. Nghĩ tới đây, Tô Trần nhịn không được có như vậy từng tia thương cảm. Lúc này, vừa vặn nam bên ngoài cửa cung, một đội binh lính tuần tra đang ở đội cương vị. Tô Trần cũng không trì hoãn, thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, thi triển truy vân bộ, phóng người lên, thân như khinh yến vượt qua thành cung, lập tức che giấu khí tức, tan biến tại phía ngoài trong rừng cây. Chờ đợi một lát sau, xác định không có bị người phát hiện hoặc là truy tung, thế là thay đổi trang phục, thi triển tiên huyễn công biến hóa diện mạo. Nửa nén hương sau, chỉ thấy một vị phong độ nhẹ nhàng thiếu niên mặc áo gấm, nên ngang theo trong rừng cây đi ra, nhẹ nhàng nhảy lên, liền hướng phía náo nhiệt phồn hoa đế đô thành bên trong mà đi. Chương 35, 35 sướng ca huyện. Đại sở lập đều tại thành đô. Trải qua hơn 600 năm mưa gió, này tòa đã từng tây nam thành nhỏ, bây giờ đã bị chế tạo trở thành sở quốc phồn hoa nhất chính trị kinh tế trung tâm. Tô Trần trang điểm thành một vị công tử trẻ tuổi, hành tẩu ở đế đô trên đường phố. Mắt thấy chung quanh lầu các san sát nối tiếp nhau, thương hộ tiểu thương chỗ nào cũng có, người qua lại con đường nối liền không dứt, tiểu thương tiếng giao hàng, hài tử tiếng cười vui, phiêu đãng trong không khí thức ăn hương khí. Đây cũng là hồng trần khói lửa a. Đẩy cửa ra là khói lửa bên trong hồng trần, trên tuyên chỉ là trong chuyện xưa người. Nhìn trước mắt náo nhiệt phong cảnh, Tô Trần không nhịn được nghĩ nổi lên trước kia cố hương một ca khúc, hắn đi vào cái thế giới này hơn 10 năm, lại đều một mực ở tại trong môn. Nay còn là lần đầu tiên đẩy ra cánh cửa kia, thấy được thế gian này. Bây giờ đại sở, vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, xem ra Hiếu Thôn Trang hoàng đế tại vị những năm này, hoàn toàn chính xác làm rất nhiều. Năm đó mới vừa vào cung thời điểm, Tô Trần có thể là nghe nói bên ngoài là lưu dân khắp nơi trên đất, rất nhiều người đều là sống không nổi, mới cùng chính mình một dạng bán mình vào cung cầu sống. So với hiện tại, tất nhiên là ngày đêm khác biệt. Lão bản nương, tới một bát đậu hoa, muốn mặn. Mắt nhìn sắc trời còn sớm, Tô Trần cũng không nóng nảy, dù sao khó được ra tới một chuyến, chính là ven đường một cái quán nhỏ ngồi xuống, muốn một bát đậu hũ hoa. Lão bản nương là vị phong vận vẫn còn phu nhân, tướng mạo bình thường, nhưng dáng người rất hòa bạo, vặn vẹo ở giữa, để cho người ta miên man bất định, cho nên trong quán làm ăn khá khẩm. Có ngay, công tử chờ một lát, ngài mặn đậu hoa lập tức tới ngay. Lão bản nương đáp ứng. Có lẽ là bởi vì xem Tô Trần da mịn thịt mềm lại dáng dấp không tệ, còn thuận tiện liếc mắt đưa tình. Tô Trần thì là diện mạo biểu lộ, quay đầu nhìn thoáng qua đường đi chết đối diện Di Hồng viện, giữa ban ngày, liền có thể thấy lâu bên ngoài treo hồng treo xanh, cũng có chút chút vui cười thành âm truyền ra. Mẹ nó, Bạch Nhật Tiên Dâm, không hổ là đế đô Câu Lan, còn mẹ nó 24 giờ cả năm không ngừng đúng không? Tô Trần sờ lên bên hông bạc, hắn hiện tại bổng lộc không thấp, những năm này là thật tích lũy không ít tiền, coi như là đế đô tốt nhất Câu Lan, cũng có thể vui sướng mấy ngày. Nhưng cũng tiếc, chỉ thiếu chút nữa a. Hắn thật vất vả mới tu luyện đến nửa bước tiên thiên cảnh giới, Thiên Cương Đồng Tử Công cũng chỉ thiếu một chút liền có thể đi đến viên mãn, trước lúc này là tuyệt đối không thể phá công. Nhìn thêm đi, tuy nói hồng nhan chóng già, nhưng trên đời này mãi mãi cũng có 18 tuổi tiểu muội muội, chờ ta công lực đại thành về sau, lại đến cùng chư vị đại chiến 300 hiệp. Trong lúc suy tư, vị kia phong vận vẫn còn lão bản nương, đã cho hắn bưng lên một bát nóng hôi hổi đậu hoa. Công tử chậm dùng. Bạn già mẹ nói xong, lại không có lập tức rời đi, đứng ở bên cạnh lén lén đánh giá hắn, càng xem càng là cảm thấy đẹp đẽ, nhịn không được chủ động đáp lời. Xem công tử rất là lạ mặt, lại là lần đầu tiên tới đế đô. Đúng vậy a, lần đầu tiên tới. Tô Trần cười đáp lại, vẻ mặt động tác đều hết sức phù hợp một cái vừa kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên công tử bộ dáng. Lão bản nương cũng là nhiệt tình, vì hắn giới thiệu nói, này thời gian mấy năm tốt, đế đô cũng phồn hoa náo nhiệt rất nhiều, công tử lần đầu tiên tới, có thể phải thật tốt dạo chơi. Như là ưa thích du ngoạn ngắm phong cảnh, có thể đi Tây Sơn bên kia, có rất nhiều hội chùa danh thắng, nếu là mua đồ, liền đi Bắc Ngai, bên kia có nhiều tiện nghi lại giàu nhân ái đồ vật, bất quá xem công tử quần áo ăn diện, cũng là nhà giàu sang, muốn mua đồ tốt, tự nhiên là đi Chu Tức Môn Vạn Bảo Các. Lão bản nương hiển nhiên là kinh đô người địa phương, cũng hết sức thiệt đàm. Vài ba câu ở giữa, liền đem đế đô nổi danh nhất địa phương giới thiệu một lần, cũng là xem như cho Tô Trần chỉ đường. Hắn đợi lát nữa muốn mua đồ vật, bình thường cửa hàng chưa chắc sẽ có, đoán chừng chỉ có đi cái kia Vạn Bảo Các thử thời vận. Đa tạ lão bản mẹ. Này, khách khí cái gì? Ta xem công tử tướng mạo đường đường, không biết có không hôn phối. Nếu là không có kết hôn, ta nhà có cái cô nương. Lão bản nương nói xong, càng ngày càng nhiệt tình. Tô Trần có chút dở khóc dở cười. Mà vừa lúc này, cách đó không xa bên đường đống nhiên chuyển đến một hồi tiếng ca, lập tức có không ít người đều xuống lại. Chỉ thấy hai cái bán dạo bộ dáng người xứ khác, liên lụy một con chó đi tới bên đường. Con chó kia nhìn muốn so bình thường chó con lớn hơn một chút, nhưng cái đuôi rất ngắn, con mắt lỗ mũi và lỗ thai, đúng là cùng người không khác, nhìn qua hết sức kỳ lạ. Không chỉ là lớn lên giống người, chó này còn có thể nói tiếng người, thậm chí ca hát. Chỉ cần có người khen thưởng, nó liền sẽ mở miệng nói hai câu cắt từng lời, hoặc là hát một bài tiểu khúc, chọc cho bên đường tất cả mọi người là kinh ngạc tán thán liên tục, thỉnh thoảng có người khen thưởng đưa tiền, người xứ khác một bên lấy tiền một bên cười đến không ngậm miệng được. Đây là sướng ca khuyển, nghe nói là theo phía tây trong cánh đồng hoang vu bắt được kỳ thú, có thể nói tiếng người, còn biết ca hát, rất là hiếm lạ. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ đến trên đường biểu diễn, hiếm có lắm đây. Công tử nếu là có hứng thú, đợi lát nữa cũng có thể đi gom góp tham gia náo nhiệt. Lão bản nương cười giới thiệu nói. Lại phát hiện Tô Trần sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Sướng ca khuyển, cái kia không phải cái gì dị thú, căn bản chính là người. Con không nói bên trong từng nhớ, có kẻ xấu ngắt sinh cắt xếp, dùng cái này hành khất nhu lợi, này sướng ca khuyển chính là trong đó ác độc nhất một loại thủ đoạn, chụp tới tiểu hài, dùng nước thuốc ăn mòn hắn trên thân làn da, lại cắm vào cầu lông tóc, hung tàn ngoan độc, trăm không thành một. Này một đầu sướng ca khuyển, không biết giết hại nhiều ít đứa bé tài năng thành công, nghĩ không ra thế gian thật là có như thế diệt sạch nhân tính hạng người. Tô Trần trong lòng có chút không thoải mái. Đi vào cái thế giới này nhiều năm như vậy, hắn tự hỏi cũng đã gặp qua không ít sinh tử, vốn cho rằng đã có thể làm được ý chí sắt đá. Có thể thấy cảnh này, vẫn còn có chút nỗi lòng khó bình. Cái kia sướng ca khuyển thanh âm không ngừng truyền đến, vốn nên đồng chân vô tà thanh âm, lại là chết lặng lại trói thai. Không muốn xen vào việc của người khác. Hai người này sau lưng, tất có một cái khổng lồ hắc ám nhóm người. Không cần thiết vì thế gây phiền toái, làm hại ta trường sinh. Hắn ở trong lòng an ủi mình như vậy. Thế gian bất công sự tình sao mà nhiều, cũng xưa nay không mệnh táng tận thiên lương người, chính mình bây giờ còn chưa thành tiên thiên, không còn được, cũng không cần thiết gây phiền toái. Có thể là trong miệng mặn đậu hoa an an, càng ngày càng là không có mùi vị. Lúc này lắc đầu, từ bên hông lấy ra một khối bạc vụn, đặt lên bàn, liền đứng dậy rời đi. Ai, công tử, nhiều. Lão bản nương đứng dậy muốn gọi ở hắn, có thể chỉ trước mắt đã không thấy bóng người, nhịn không được có chút đáng tiếc. Nhiều đẹp đẽ một cái công tử à, nếu có thể trở thành chính mình con rể, cái kia nhất định có thể sinh cái đẹp đẽ thông minh ngoại tôn. Tô Trần một thân một mình đi tại phồn hoa náo nhiệt đường đi, trong đầu lại là không ngừng hồi tưởng đến cái kia sướng ca khuyển thanh âm, khiến cho hắn rất cảm thấy sốt ruột. Không bao lâu, liền đã đi đến Chu Tức Môn bên ngoài. Nơi này là kinh thành phồn hoa nhất cũng là cao cấp cửa hàng chỗ, cả một đầu đường phố đều treo Vạn Bảo Lâu bảng hiệu. Nghe nói này Vạn Bảo Lâu là sở quốc lớn nhất thương hội thành lập, từ Nam Chí Bắc hết thể hàng hóa, quý hiếm vật phẩm, thậm chí trong giang hồ lưu truyền kỳ môn dị thuật cùng võ học công pháp đều có thể tại đây bên trong mua được. Chỉ cần có tiền, thậm chí phiên bang ngoại quốc nữ nô cũng có thể mua đến tay. Không muốn những thứ kia. trước đi xem một chút Vạn Bảo lâu bên trong có hay không vật của ta muốn. Đem tạp niệm trong đầu tạm thời vứt bỏ, Tô Trần đứng dậy, tiến vào Vạn Bảo lâu bên trong. Tiếp khách người hầu bàn nhìn hắn quần áo sáng rõ, khí độ bất phàm, liền biết là tới quý khách, chủ động tiến lên nghênh đón vào bên trong. Tô Trần đi theo hắn đại khái nhìn một chút, phía dưới này mấy cửa hàng đều là buôn bán một chút bình thường sinh hoạt sử dụng đồ vật, hắn không cần. Thế là trực tiếp hỏi, ta muốn Minh Đan Sa, Tịnh Căn Thủy, cùng Trang Sương. Các ngươi nơi này có sao? Hắn báo ra mấy thứ tài liệu. Đây đều là hắn trong sách thấy, có thể dùng đến hoạt động chế một loại đặc thù chu sa tài liệu, dùng cho vẽ phù triện, nghe nói là có thể tăng cường phù triện hiệu quả. Tô Trần muốn dùng cái này tới nếm thử một lần nữa vẽ hỏa phù. Điếm tiểu nhị kia nghe xong, sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, nguyên lai là đạo quan tiểu đạo trưởng a, ngươi nói này chút, đều là vẽ bùa tài liệu, chúng ta Vạn Bảo lâu đương nhiên là có, mời đi theo ta. Chương 36, 36 điên tú tài. Phù triện chi thuật, tại dân gian kỳ thật cũng không hiếm thấy. Mặc dù phần lớn đều là giang hồ thuật sĩ gạt người chó xiếc, nhưng rất nhiều người làm cầu cái an tâm, cũng là ôm thả rằng tin là có, không thể tin là không ý nghĩ. Cho nên thương hội cũng có tương ứng tài liệu bán ra. Bất quá phù triện, cũng chính là giấy vàng chu sa loại hình bình thường vật, lừa gạt hạ người bình thường cũng đủ. Giống như là Tô Trần muốn những tài liệu này, vậy liền tương đối để ý, bình thường đều là trong đạo quán thiên sư đạo sĩ dùng tới vẽ bùa sử dụng, bọn hắn vẽ phù triện, nhiều ít đều có thể có một ít chỗ kỳ diệu. Sở Quốc thời gian trước liền có một cái thông thiên xem, rất nổi danh, lão thiên sư am hiểu vẽ phù thư, có thể giúp người chữa bệnh khử thai, thậm chí còn bị hoàng đế thỉnh vào trong cung tác pháp, phong quang nhất thời. Bất quá về sau bởi vì thời cuộc biến thiên, cũng đã xuống dốc. Cho nên giống như là Tô Trần dạng này dốc hết vốn liếng mua sắm tài liệu, chế tác này loại cao cấp phù triện cũng không phổ biến. Người hầu bàn cũng không xác định Tô Trần có phải hay không có bản lĩnh thật sự, nhưng làm ăn, chú trọng cái khéo léo, tất nhiên là xem như khách quý mà đối đãi. Quá trình giao dịch hết sức thuận lợi. Tô Trần rất nhanh lấy được mình muốn tài liệu, người hầu bàn còn thuận tiện chào hàng mấy quyển cái gọi là đạo môn phù triện bách khoa toàn thư, lật ra nhìn xuống, đều là chút trộn lẫn trêu người giả kỹ năng. Tô Trần tất nhiên là sẽ không hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Hắn bây giờ chế tác hỏa phù, toàn bộ nhờ vẽ Thái Dương Kim thư cùng thanh quang kính bên trên phù văn, này chút bình thường thư tịch, đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Trừ phi là có thể được đến chân chính phù triện bí thuật. Thành Huệ, hết thảy 80 lượng bạc. Vạn Bảo lâu đồ vật chất lượng rất tốt, phẩm loại đầy đủ, nhưng giá cả cũng là thật quý. Tô Trần mua tài liệu cùng một chút thượng phẩm giấy vàng, trực tiếp tiêu hết hơn 80 lượng bạc. Đã tương đương với hắn hiện tại hơn 1 năm bổng lộc. Hoàn toàn chính xác không phải người bình thường chịu được nổi. Vốn còn nghĩ mua chút mặt khác dùng để chế cơ quan khôi lỗi đại kiện tài liệu, nhưng cân nhắc đến chính mình xuất nhập cung đình, mang theo không tiện lắm, cũng là coi như thôi. Vẫn là chờ về sau có tiền, trong thành mua cái tòa nhà, đến lúc đó sẽ chậm rãi làm đi. Tại người hầu bàn cung tiện dưới, Tô Trần đi xuống lầu. Lúc ra cửa, thấy một cái quần áo cũ nát thư sinh đang bị người đuổi ra ngoài. Đều có nói hay chưa, người xem như ngươi loại này lại nhảy chuyện ma, muốn nói sách, đi thiên tiểu con trà, chúng ta Vạn Bảo lâu không thu thứ này. Trưởng quý nói, đem một bản cũ nát thư tịch ném ra ngoài. Đây là cái gì tình huống? Tô Trần có chút kỳ quái hỏi. Bên cạnh người hầu bàn vội vàng giải thích nói, công tử có chỗ không biết, chúng ta Vạn Bảo lâu không chỉ bán ra thương phẩm, cũng sẽ thu mua một chút vật có giá trị. Thư sinh kia là thành đông nổi danh điên tú tài, mỗi năm khoa khảo không trúng, đảo là ưa thích viết chút thần thần quỷ quỷ đồ vật, thường xuyên cầm lấy hắn viết sách, chạy tới chúng ta nơi này yêu cầu đổi chút tiền bạc uống rượu, có thể cũng không nghĩ một chút xem, cái kia loại bùa vẽ quỷ, căn bản không có người muốn, tới hơn nhiều, trưởng quỹ cũng không có kiên nhẫn, chỉ có thể đuổi ra ngoài. Ồ, Tô Trần nhẹ gật đầu, cũng là có mấy phần hứng thú. Hắn tại tàng thư lâu thời điểm, thích nhất xem này loại kỳ văn dị sự. Nhưng hoàng gia thư khố bên trong tàng thư, phần lớn đều sẽ tị hủy cái này quái lực loạn thần, cho nên dạng này sách rất ít. Cũng là có thể mua đến xem, quyền đương giải buồn cũng là không tệ. Thế là đứng dậy ra cửa, đuổi kịp cái kia điên tú tài, đưa ra nghĩ nhìn một chút sách trong tay của hắn. Điên tú tài nghe vậy, nhìn hắn một thân cầm tú, giống như là cái quý gia công tử, thế là liền đem sách đưa tới, nói, xem huynh đài hẳn là một cái người biết hàng. Thực không dám dâu dếm, bản này quỷ hồ truyền, là ta nghiên cứu đại lượng tiên hiền lưu lại kỳ văn dị sự, tăng thêm dân gian tham viếng cùng một chút tự mình trải qua biên soạn mà thành, trong đó quỷ hồ yêu tiên nguyên cơ sự tình, tinh xảo kỳ tuyệt, không thể tưởng tượng, không thể nói trước còn có thể theo bên trong tìm kiếm được mấy phần kỳ diệu cơ duyên, từ đó đạp vào con đường tu tiên đây. Thư sinh này, đích thật là có chút ý nghĩ háo huyền. Khó trách sẽ bị người gọi là điên tú tài. Tổng kết sao chép một chút kỳ văn dị sự, biên soạn thành thư tịch chuyện xưa, nói toạc thiên cũng chính là bản kỳ dị tiểu thuyết thôi, còn thổi đến có thể theo ở bên trong lấy được cơ duyên, tu tiên vấn đạo. Này giang hồ phiến tử giọng điệu, khó trách sẽ bị người đổi ra, không có bị đánh một trận đều là tốt. Bất quá, Tô Trần đại khái lật xem một lượt, trong sách này chuyện xưa quả thực thú vị, trong đó cũng không ít dân tục truyền thuyết loại hình đồ vật. Dùng đến xem giết thời gian thật không tệ. Thế là cũng không nhiều lời nói nhảm, xuất ra hai tiền bạc đưa tới, nói, "Này sách ta mua." Bạc. Điên tú tài nhìn xem trắng bóng bạc, lập tức trợn cả mắt lên, này có thể đầy đủ hắn uống hơn nửa tháng hoàng kỷ. Vốn chỉ là nghĩ bán mấy cái tiền đồng, vị công tử này thật đúng là ra tay xa xỉ. Lúc này vui vẻ ra mặt, nói hai câu lời hay, liền cầm lấy bạc rời đi. Tô Trần đem cái kia bản quỷ hồ truyền thu hồi, cũng không có quá để ý. Quay người lại đi bắt ngay, tìm một nhà giấy nến trải, mua chút thượng hạng nến thơm giấy nến, lập tức hướng ngoài thành năm dặm cầu mà đi. Năm dặm cầu khoảng cách kinh đô thành không xa, ngay tại vùng ngoại thành, dựa vào núi, ở cạnh sông, cũng là phong cảnh tú lệ. Nghe người ta nói, nơi này phong thủy không sai, thích hợp rơi táng. Bởi vì mà dựng thành một tòa quy mô không nhỏ nghĩa trang, Lý Công Công liền bị an táng tại đây bên trong. Năm đó An Ngọc vẫn tính có chút lương tâm, cho lão thái giám tuyển cái không sai nơi an thân. Tô Trần đánh giá hoàn cảnh xung quanh, âm thầm gật đầu. lập tức liền nghe được một hồi tiếng bước chân. Hắn vô ý thức thân hình vọt đến bên cạnh bóng rừng bên trong, ngưng thần đề phòng, đã thấy một tên tóc trắng bệch lão hầu, còn lưng thân thể, chống gậy chống, nắm một cái 5-6 tuổi lớn tiểu cô nương, chậm rãi theo trên đường núi đi xuống dưới. Tiểu nữ hài trong tay mang theo một cái rổ, bên trong còn lưu lại nến thơm giấy nến dấu vết. Hẳn là tới nơi này dâng hương tế bái tổ tôn hai người, đều không biết võ công. Tô Trần lắc đầu, cười thầm chính mình có chút quá khẩn trương. Nay trong mộ viên chôn không ít người, có người tới tế bái cũng là bình thường, chính mình vẫn là quá ít tại bên ngoài đi lại, có chút quá mức mất cảm. Chờ tổ tôn hai người đi xa về sau, Tô Trần này mới hiện thân, dọc theo đường núi hướng lên. Rất nhanh, liền tại một mảnh mộ bia bên trong, tìm được Lý Công Công mộ phần. Mộ bia là thượng hạng đá cẩm thạch, phía trên khắc lấy Lý tên La Sinh. Trước mộ còn có chưa đốt hết giấy vàng cho tàn, hiển nhiên là vừa mới có người tế bái qua. Tô Trần không khỏi nghĩ đến vừa rồi cái kia một đôi rời đi tổ tôn, Lý Công Công trước khi chết, từng nâng lên mình còn có cái muội muội, tính tuổi tác cũng là không sai biệt lắm, chẳng lẽ nói, vừa rồi hai người kia liền là người của Lý gia. Như thật là công công hậu nhân, không thiếu được phải nhốt chiếu một ít. Suy tư, Tô Trần đi tới trước mộ, đem đến tơm giấy nến những vật này nhóm lửa, sau đó lấy ra một bình chuyên môn theo trong cung mang tới trái về rượu. Trong đầu không khỏi hiện ra chính mình lần đầu tiên tới Quỷ Huyện lúc tình hình. Nhưng bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, hắn chợt phát hiện, mình đã sắp không nhớ ra được Lý Công Công bộ dáng. Chỉ nhớ rõ hắn thường xuyên sẽ quẳng lưng thân eo ho khan, sẽ nằm tại tự mình làm trên ghế nằm phơi nắng. Thời gian, thật đúng là trôi qua thật nhanh a. Lý Công Công, Tô Trần tới thăm ngươi. Tô Trần hơi xúc động, lập tức đem bầu rượu trong tay mở ra, rượu chiếu nghiêng xuống, ngã vào trước mộ. Sau đó không mình hành lễ. Nhưng ngay tại lúc không lưng, Tô Trần bỗng nhiên chú ý tới, mộ bia sau trong lớp đất có mấy khối tiếp cận hư thối mảnh gỗ vụn mảnh vỡ, nhìn qua rất như là quan tài vỡ vụn sau hình thành. Trung quanh mặt đất, tựa hồ cũng có vương lỏng qua dấu vết. Lúc này sắc mặt biến hóa. Có người động đậy cái này mộ. Chương 37, 37 giết người đêm. Có người động đậy cái này mộ. Tô Trần sắc mặt biến hóa, lập tức đưa tay theo ở bên cạnh trên bùn đất. Thuần dương chân khí lan ra, bởi vậy thẩm thấu đến trong lớp đất, đại khái cảm ứng được tình huống bên trong. Tầng đất vương lỏng, hẳn là gần nhất phá vỡ. Quan tài phá thoái, không có thi thể. Phát hiện này, nhường Tô Trần không khỏi nhíu mày. Lão thái giám đã chết 10 năm, coi như là có cái gì kẻ thù, cũng không đến mức đối một cỗ thi thể động thủ, vẫn là nói, lúc trước An Ngọc căn bản là tại lừa gạt mình, căn bản không có đem Lý Công Công an táng. Không đến mức. Nếu như An Ngọc chỉ là muốn lừa gạt chính mình, không cần thiết hao tốn sức lực còn chuyên môn làm như thế một ngôi mộ, mà lại căn cứ đào móc dấu vết, quan tài bên trong thật có thi thể tồn tại qua, nhưng gần nhất mới bị người phá vỡ đào đi. Người nào sẽ đào đi một cái chết 10 năm lão thái giám thi thể? Lý Công Công chết thời điểm một nghèo hai trắng, coi như là trộm mộ cũng chứng mắt. Tô Trần càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ quái. Lý Công Công đối với hắn có ân, xem như nửa cái sư phụ, bây giờ sau khi chết đều không được an bình, Tô Trần dĩ nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Vừa mới cái kia một đôi tổ tôn, sẽ có hay không có vấn đề? May mà ta nhớ đến khí tức của các nàng, lúc này, hắn không có đi xa. Nghĩ tới đây, Tô Trần đứng dậy. Dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, chân khí khuấy động, truy vân bộ thi triển đi ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, đã là hướng phía đường núi đuổi theo. Cái kia tổ tôn hai người cũng không biết bất kỳ võ công, thêm nữa đi đứng không tiện, đi tốc độ chạy rất chậm. Chỉ chốc lát sau, Tô Trần đã đuổi kịp các nàng. Nhưng bởi vì còn không biết đối phương thân phận, hắn cũng không có tùy tiện hiện thân, chẳng qua là thu liễm khí tức, an tính theo ở phía sau, trước thám thính hư thực. Một đường đi tới, cũng không có phát hiện hai người có cái gì dị dạng. Rất nhanh, tổ tôn hai người về tới một cái có chút lụi bại trong sân. Một gian mẫu, ba phần đất cằn. Rõ ràng cũng không phải cái gì gia đình giàu có, trong nhà ngoại trừ lao thái thái bên ngoài, chỉ có một cái tiểu tôn nữ, cũng không khác thanh niên trai tráng. Mãi mãi, hàng năm tế bái cha mẹ về sau, ngài đều muốn mang ta đi cái chỗ kia lại bái một lần, người kia đến cùng là ai a? Vào cửa về sau, tiểu nữ Hải nhịn không được hỏi. Lão nhân gia nghe xong, trên mặt lộ ra từ ái chi sắc, sờ lên nữ hoa đầu, ôn nhu nói, đó là ngươi đại gia gia, mãi mãi huynh trưởng. Năm đó nếu không phải hắn tự nguyện vào cung, đổi tiền bạc trở về, mãi mãi đã sớm chết đói, cũng không có cha người cùng ngươi. Hả, đại gia gia, đáng tiếc ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Đại gia ngươi ra số khổ, phải đi trước, mãi mãi cũng là tại sau khi hắn chết mới đến trong cung thông chi, biết hắn chôn ở nơi đó. Tiểu Liên à, mãi mãi lớn tuổi, chúng ta Lý gia cũng chỉ thừa ngươi như thế một cái dòng độc đinh, nếu là ta thế nào thiền không còn nữa, đừng quên hàng năm đi xem một chút đại gia ngươi ra, mạng hắn khổ. Không có con cái, không ai hiếu kính, sợ hắn sẽ ở phía dưới chịu khổ bị người khi dễ. Mãi mãi, ngài đừng nói như vậy, Tiểu Liên cũng chỉ có ngươi một thân nhân như vậy, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Tốt tốt tốt, mãi mãi sống lâu trăm tuổi, ta còn muốn nhìn ta vợ con sen thành ra đây. Nghe trong sân truyền đến thanh âm, Tô Trần im lặng một lát. Xem ra, đôi này tổ tôn hẳn là đích thật là Lý Công Công thân nhân, cũng chỉ là bình thường người bình thường, hẳn là không biết mộ địa bị người từng dở cho sự tình. Đã là như thế, Tô Trần cũng không có tùy tiện tiến đến quấy rầy. Mộ địa sự tình, chính mình âm thầm điều tra là được rồi. Không cần thiết nhường lão nhân ra lại đi theo cuối cùng. Lão thái thái này nhìn xem thân thể cũng không phải quá tốt, đoán chừng sống không được mấy năm, ta có thể giúp nàng cũng rất có hạn. Chẳng qua là đáng thương cái tiểu nha đầu này. Được rồi, các nàng tổ tôn hai người hiện tại sống nương tựa lẫn nhau, ta cũng tốt không đi quấy rầy, về sau sự tình sau này hay nói đi. Tô Trần lắc đầu, lập tức từ bên hông lấy ra còn lại bạc, đại khái còn có hơn 100 lượng, suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ lấy ra 10 lượng tán bạc vụn, dùng bao vải. Cũng không phải hắn không nỡ bỏ này chút vật ngoài thân, mà là này giả yếu tổ tôn, nếu như tùy tiện cầm tới quá nhiều tiền, sẽ chỉ dẫn tới ngấp nghé, lòng người khó dò, đến lúc đó ngược lại hại các nàng. Nay 10 lượng bạc, đối người bình thường tới nói, đã là một bút không nhỏ của cải, tiết kiệm một chút, sinh hoạt cái mấy năm hoàn toàn không thành vấn đề. Lo lắng đối phương không dám thu, hắn lại đem Lý Công Công lưu lại thành chủy thủ kia cũng cùng nhau lưu lại. Ngược lại đối Tô Trần bây giờ tới nói, này loại bình thường đao binh đã không có bất cứ ý nghĩa gì, luyện tùy đại thành hắn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bất kỳ một cái nào vị trí đều có thể là binh khí sắc bén. Phanh phanh, cũ kỹ cửa sân truyền đến tiếng vang. Lão thái thái nghe được thanh âm, vội vàng nhường Tiểu Liên mở cửa nhìn một chút là ai, kết quả rất nhanh, tiểu nha đầu trở về, cầm trong tay một cái bao bố nhỏ. Lão thái thái mở ra xem, bên trong là một chút bạc vụn, nàng giật nảy mình, nhiều tiền như vậy, lập tức lại thấy được bên trong dao găm, phía trên khắc lấy một cái tên. Lý La Sinh. Lão thái thái ngây ngẩn cả người, nước mắt lập tức nhịn không được chảy xuống, nắm dao găm cùng những cái kia bạc vụn, thân thể run rẩy. Mãi mãi, ngài làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì, là đại gia ngươi ra để cho người ta trở về xem chúng ta đâu, em bé à, tới cửa, đập hai cái đầu đi, tạ ơn người ta. Hả? Tốt. Tiểu Liên không biết vì cái gì mãi mãi muốn khóc, cũng không biết tại sao phải để cho mình dập đầu, thế nhưng mãi mãi nếu để cho mình làm như thế, vậy liền đàng hoàng đáp ứng. Nàng đi đến cửa sân, thò đầu ra nhìn hướng bên ngoài nhìn, cũng không thấy có người nào ảnh, nghi ngờ nói thầm hai câu, cuối cùng vẫn là ở trước cửa quỳ xuống, hướng phía không biết tên hướng đi, dập đầu ba cái, lúc này mới bò dậy, vô vô trên đầu gối bùn đất, một lần nữa đóng lại cửa sân. Nơi xa trên ngọn cây Tô Trần, lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Mãi đến nóc nhà bay lên khói bếp, lúc này mới phi thân hạ xuống, hướng đế đô thành bên trong mà đi. Đào mộ trộm thi sự tình, đến nghĩ biện pháp tra rõ ràng. Bất quá, ta thân ở hoàng cung, không có khả năng mỗi ngày đều hướng mặt ngoài chạy, mà lại loại chuyện này cũng không có manh mối, không thể nào tra được a. Tô Trần vừa đi, một bên tự hỏi ứng nên xử lý như thế nào Lý Công Công sự tình. Bất chi bất giác, lại tới trước đó ăn đậu hoa đầu kia trên đường. Lúc này sắc trời đã tối xuống dưới. Cái kia nhiệt tình lão bản nương đã thu quán, nhưng trên đường vẫn như cũ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tô Trần ở bên cạnh một cái tiểu quán ngồi xuống, nhường ông chủ cho mình đánh một bình rượu ngon. Lúc này, trên đường lại truyền tới trận trận âm thanh ủng hộ. Ngay sau đó, chính là cái kia chết lặng mà hơi lộ ra bén nhọn tiếng ca. Là sướng ca khuyển. Hắn còn tại vô lương người xứ khác bức bách dưới, nằm dạp trên mặt đất ca hát cho người ta tìm niềm vui. Không biết vì cái gì, Tô Trần tâm tình lúc này phá lệ sốt ruột, khí tất cả người đều trở nên lạnh lùng rất nhiều. Khách quan, ngài rượu. Tiểu quán ông chủ cầm lấy đánh tốt rượu theo phòng bên trong đi ra đến, lại thấy nguyên bản một mặt hiền lành người trẻ tuổi, lúc này ánh mắt hung ác đến có chút đáng sợ, nhịn không được đánh dùng mình, nghĩ thầm đây là gặp gỡ uống bá vương rượu rồi hả? Cũng may, đối phương cũng không có nhằm vào hắn ý tứ, chẳng qua là yên lặng buông xuống một thỏi bạc vụn, sau đó cầm bầu rượu lên, hung hăng ngực một hớp, lập tức quay người, tan biến tại trong đám người. Hôm nay ánh trăng phải rất khá, thích hợp giết người. Chương 38, 38 chó ngáp phải rồi. Đế đô ban đêm, đồng dạng phồn hoa náo nhiệt. Màn đêm sơ lâm thời điểm, trên đường phố treo đầy đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra trên trời minh nguyệt, tựa như một tòa bất giả thành. Những cái kia ban ngày vội vàng công tác người, lúc này cũng cuối cùng có thời gian nhàn hạ, đi ra đường phố, xem náo nhiệt, ăn chút điểm tâm nhỏ, sinh hoạt thoải mái vô cùng. Bên đường sướng ca khuyển chính ở chỗ này. Nó vừa mệt vừa đói, nhưng người xứ khác chỉ cho nó ăn một chút lạnh lẽo cứng rắn màn đầu, thấy có người đi lên vây xem, đồng tiền nhét vào trong chén thanh thúy thanh, tựa như là đòi mạng phủ, để nó không thể không bắt đầu một vòng mới biểu diễn. Người lui tới chỉ biết là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vỗ tay tán thưởng, vứt xuống mấy cái đồng tiền. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, trước mắt con chó này có lẽ liền là ai nhà lạc đường Hải Nhi. Mãi đến sắc trời ngấm dần muộn, trên đường người đi đường dần dần thưa thớt, hai người kia mới xuất ra một cái chiếc lồng, đem sướng ca khuyển xua đuổi đi vào. Đi thôi, hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Cái đồ chơi này quý giá, rất khó làm một đầu ra tới, đừng mệt chết, dù sao tế thủy trường lưu. Thật đúng là đừng nói, này chút đế đô các lao ra, thật sự là ra tay xa xỉ, một ngày này thu hoạch, tháng qua chúng ta trước kia nửa tháng. Được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi cũng biết nơi này là đế đô, một phần vạn bị người để mắt tới, phiền toái cũng không nhỏ, đi về trước đi. Hai cái người xứ khác thấp giọng trò chuyện với nhau, sau đó giơ lên lồng sắt, chui vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Một lát sau, xác định không có bị người theo dõi, lúc này mới đổi trang phục, đẩy một cỗ xe vận tải đi ra, hướng phía thành Tây bến tàu mà đi. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh theo gió mà tới, xa xa đi theo phía sau hai người. Không bao lâu, hai người liền đã đến bến tàu, chung quanh không người về sau, giơ lên lồng sắt, leo lên một chiếc ô đồng thuyền. Tô Trần đứng tại bên bờ trên ngọn cây, lặng lặng nhìn về phía trước, nội lực thôi động kéo dài tới, ngũ giác nhạy cảm, nghiêng tai lắng nghe lấy trên thuyền tiếng vang. Theo tiếng bước chân phán đoán, trên thuyền đi lại có 4-5 người, đều là trưởng thành nam tính, có nhất định võ công căn cơ, nhưng đều không mạnh. Trừ cái đó ra, trên thuyền tiếng hít thở cũng rất nhiều, có tới mấy chục đạo, nhưng đều hết sức mỏng manh. Nơi này hẳn là nhóm này tạp chủng sao huyện, lại có thể là trên thuyền, hẳn là theo địa phương khác chạy trốn tới, thuận tiện tùy thời chạy trốn. Tô Trần ánh mắt bên trong lóe lên một vệt vẻ chán ghét. Ban đầu hắn là quyết định không muốn xen vào việc của người khác gây phiền toái, nhưng ở hồi cung trên đường, lại là một mực tâm thần có chút không tập trung, như nghẹn ở cổ họng. Cái kia sướng ca khuyển tiếng ca, tựa như là ma chú một dạng, càng không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Có một số việc không nhìn thấy, không đụng tới còn tốt, một khi tận mắt nhìn thấy về sau, sẽ rất khó nhìn như không thấy. Chính mình chung quy là cá nhân a, có thất tình lục dục, sao có thể thật dễ dàng như vậy làm đến ý chí sắt đá? Trường Sinh, liền nhất định phải vứt bỏ tất cả nhân tính sao? Nếu là như vậy, dạng này Trường Sinh lại có bao nhiêu ý nghĩa? Thân thể bất hủ, linh hồn cũng không nên hư thối. Cậu thả là một loại thái độ, mà không nên là nhu nhược cùng tê liệt. Tại không nguy hại với bản thân điều kiện tiên quyết, đủ khả năng, Tô Trần cũng không ngại ra tay. Không vì cái gì khác, chỉ cầu cái tâm niệm thông suốt, không thẹn với lương tâm. Ngược lại, mình bây giờ là dịch dung cải tiến hình ảnh, coi như ra tay cũng không sao. Chỉ cần làm được sạch sẽ, sau đó trực tiếp hồi cùng, người nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Năm người này, thực lực đều không mạnh, còn lâu mới là đối thủ của ta. Nhưng ta cũng không rõ ràng trên thuyền tình huống, có phải hay không có cơ quan, mà lại trên thuyền khả năng còn có những hải tử khác, vững chắc lý do, trước sở đi lên xem một chút tình huống, lại tùy cơ ứng biến. Trong lúc suy tư, Tô Trần đạp chân xuống, đáp lấy gió đêm đạp nước mà qua, vô thanh vô tức tiềm nhập trên thuyền. Chiếc này ô đồng thuyền không nhỏ, hẳn là dùng thuyền hàng cải tạo, trung phân 3 tầng. Tầng dưới chốt là đối phương tạp vật địa phương, lộn xộn nhỏ hẹp, tầng thứ 2 thì là đổi thành rất nhiều ngăn cách gian phòng, bên trong để đó to to nhỏ nhỏ rất nhiều thùng gỗ. Trong thùng gỗ là từng cái hình thù kỳ quái người gỗ, hoặc là tay gãy, hoặc là gãy chân, hoặc là nửa người tàn huyết. Kỳ quái là, những cái kia người gỗ, con mắt miệng lại là biết di động. Nhìn kỹ, Tô Trần không khỏi sắc mặt biến hóa. Những cái kia người gỗ đều là dùng tấm ván gỗ bao mang theo hài tử, dựa theo đặc biệt hình dạng, bị chém đi tay chân, bởi vậy bồi dưỡng thành thích hợp ăn xin bộ dáng. Dạng này thùng gỗ, có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái, này trong thời gian có một nửa đều tràn đầy dạng này người gỗ. Bọn hắn có đang ngủ, có thì là tỉnh dậy. Thấy Tô Trần sau khi đi vào, ánh mắt vẫn như cũ đờ đẫn, chết lặng đến không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chẳng qua là như thế ngơ ngác nhìn, không phát ra thanh âm nào. Những hài tử này, lớn 7-8 tuổi, nhỏ chỉ có 3-4 tuổi, vốn nên hồn nhiên vô ưu tuổi tác, lúc này lại đều đã biến thành cái xác không hồn, trở thành người khác kiếm tiền công cụ, lại không có bất luận cái gì linh tinh có thể nói. Xuất sinh. Tô Trần ánh mắt băng hàn, đè nén nộ khí hướng phía trước, rất nhanh liền thấy đặt ở đơn độc trong phòng kế lồng sắt, cái kia sướng ca quyển liền bị giam ở bên trong, đang vùi đầu liếm láp trên mặt đất thức ăn. Thấy người xa lạ, hắn không có chạy lộ ra bất luận cái gì thần sắc khác thường, chẳng qua là vô ý thức mở miệng chúc mừng phát tài, sống lâu trăm tuổi. Thời gian dài tàn phá cùng huấn luyện đã để hắn trở nên triệt để chết lặng. Tô Trần lắc đầu. Ngay lúc này, cửa khoang thuyền một tiếng cọt kẹt mở ra, một cái dáng người khôi ngô chẳng hán mang theo thùng cơm đi xuống. Người là ai? Hắn còn chưa có nói xong, Tô Trần đã là đưa tay, tinh thuần nội lực bắn ra, trong cửa tay áo bay ra một cục đá. Phốc phốc. Cục đá tại hùng hậu chân khí bọc vào, lại dùng đặc thù phi hoa chạy vũ kỹ pháp bắn ra, uy lực của nó không thua gì cường cung kình nỏ. Trong nháy mắt liền đem người kia cổ họng xuyên thủng, chỉ lưu lại một lỗ máu, máu tươi róc rách. Sướng ca khuyển cùng những cái kia trong thùng gỗ hài tử, vẫn như cũ đờ đẫn mà nhìn xem tất cả những thứ này. Tô Trần cũng không có đi quản bọn họ. Lúc này hắn chỉ muốn đem trong lòng cái kia cốt tà hỏa phát tiết ra tới. Lúc này bước chân đập mạnh, bắt lấy cái kia sắp ngã xuống thi thể, lập tức giật xuống áo khoác của hắn, khoác ở trên thân, Thiên Huyễn công thi triển, hình thể hơi cất cao mấy phần, sau đó hướng phía buồng nhỏ trên tàu bong thuyền đi đến. Lúc này, bong thuyền còn lại 4 người đang ở nơi này ăn thịt uống rượu. Mấy ngày nay thu hoạch rất tốt, vẫn là đế đô chất béo nhiều à, chúng ta sớm nên tới nơi này. A, người nào không biết đế đô chất béo phong phú. Nhưng nơi này dù sao cũng là dưới chân tiên tử, đều cẩn thận một chút, kiếm đủ tiền chúng ta liền đi, miễn cho bị người khác để mắt tới. Giống chúng ta dạng này người, không có chỗ ở cố định chỗ mới có thể sống đến lâu. Đang khi nói chuyện, cầm đầu cái kia tráng hán đầu trọc, đi đến bong thuyền, lật một cái phơi tại trên kệ đồ vật. Tô Trần đứng tại đầu bậc thang, nhờ ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên giá gỗ phơi lấy, lại có thể là một tấm nếp vốn ra người, túi tại trên kệ, tựa như phụ phục lão nhân. Đại ca, này ra chất lượng không tệ a. Trăm năm lão nhân ra người, hong khô sau làm thành mê hồn hương, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn, về sau chúng ta bắt bé con cũng dễ dàng hơn. Nơi này chính là đế đô, quản chế nghiêm, thứ đồ tốt này, đại ca là từ đâu lấy được? Nghe được các tiểu đệ hỏi thăm, tráng hán đầu chọc kia cười đáp ý. Ha, thứ này có thể tới không dễ dàng. Còn nhớ rõ 2 năm trước ta cứu cái kia tương tây đuổi thi nhân sao? Tiểu tử này đoạn thời gian trước cũng tới kinh thành. Này ra người, liền là trước mấy ngày theo trong tay hắn mua được, bỏ ra lão tử trọn vẹn 10 lượng bạc. Tráng hán đầu chọc nói xong, bên cạnh các tiểu đệ tranh thủ thời gian một chầu vỗ ngông ngựa tới. Tô Trần ban đầu dự định trực tiếp động thủ. Nghe đến đó, lại ngừng lại. Lúc này, có người tò mò hỏi cái kia đầu chọc hắn tử, đại ca, thật có cái gọi là đuổi thi nhân a? Cái kia nuôi thi chi pháp, đến tột cùng là hình dáng gì? Đuổi thi nhân, cũng xem như trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ, bọn hắn dùng thay người đuổi thi mà sống, tình cờ giá thị trường không tốt cũng trộm mộ, kiếm chút thu nhập thêm, ngược lại liền là cùng người chết liên hệ, suối quẹ cực kỳ. Lao đầu chọc uống một hớp rượu, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, tiếp tục lại cho thủ hạ nói qua nói. Bất quá những người này cũng là thật là có bản lĩnh, bọn hắn sẽ sử dụng đồ chú, khống chế thi thể, còn có thể dùng một loại bí pháp, đem thi thể luyện chế thành khối lỗi, rất lợi hại. Ta đi mua ra người thời điểm, nghe nói hắn tại năm dặm cầu bên kia tìm được một cái tuyệt hảo tài liệu, một vị nửa bước tiên tiên võ giả thi hài, chết hơn 10 năm còn không có hư thối. Nếu là luyện thành thiết thi, nghe vào là thật lợi hại. Chúng ta phải có bản lĩnh này liền tốt, cũng không cần lại làm chuyện kinh doanh này, thương thiên hại lý không nói, còn không kiếm được cái gì đồng tiền lớn. Chỗ tối Tô Trần nghe đến đó, không khỏi ánh mắt hơi rét. Năm giảm cầu, nửa bước tiên tiên võ giả thi hải, chết 10 năm. Hẳn là Lý Công Công thi thể. Lý Công Công khi còn sống tu luyện là Thiên Cương Đồng Tử Công, nguyên dương tối thể, cho nên thân thể có thể so với rất nhiều võ đạo hành luyện cao thủ. Hắn chỗ táng khối kia mộ địa, cũng xem như cái phong thủy bảo huyệt, cho nên có khả năng bảo tồn thi thể 10 năm bất hủ. Chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng lại bị cái kia cái gọi là tương tây đuổi thi nhân đào lên, sau khi chết cũng không được an bình. Ta tới nơi đây, ban đầu chỉ là muốn diệt đám người này cặn bã, thư một ngụm trong lòng ác khí, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Trần lắc đầu, đây coi như là chó ngáp phải rồi. Lúc này, tráng hán đầu chọc kia bỗng nhiên đứng lên đến, nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu cửa vào phương hướng. Lão tứ, tại sao lâu như vậy còn không có cho ăn xong? Ta nói tiểu tử ngươi xứng sở ở trong đó làm cái gì, lại không đến, thịt đều bị bọn hắn ăn sạch. lao tứ. Nhưng mà đen bóng người trong bóng tối lại chưa đáp lời. Mọi người có chút kỳ quái, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, hắc ảnh tay giơ lên, trưởng như huyết ngọc, hóa thành lưỡi đao. Chương 39, 39 hoàng tuyển. Phốc phốc. Máu đỏ tươi ánh sáng huy sái, tráng hán đầu chọc kia chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí đều không có thấy rõ ràng mặt của đối phương, liền có một vệt băng lãnh đao mang chém tới. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ấm áp máu tươi bắn tung tóe ở trên mặt. Người kia tốc độ nhanh như thiểm điện, tựa như quỷ mị, đã giết tới trước mặt, trong tay hắn không có gì, chỉ bằng vào một đôi tay không, lại là có thể so với lưỡi đao, vô cùng sắc bén. Phất tay, đã đưa hắn hai cái huynh đệ tay chạm xuống dưới. Đáng chết, ở đâu ra sát tinh? Tráng hán sắc mặt đại biến, liền vội rút ra dưới bàn trường đao, cùng một người khác đồng thời nên đón tiếp lấy, hai đao chặt xuống. Người kia lại là không tránh không né, chẳng qua là đưa tay lăng không chụp tới, huyết ngọc trên bàn tay lập lòe kim quang nhàn nhạt, tựa như bao trùm một tầng kim phấn, lăng lệ cương khí trải rộng tay cầm. Giang giác, hai thanh cương đao trực tiếp bị bóp thành đập tan. Lực lượng kinh khủng theo trôi đao truyền đến, lao đầu chọc chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, xương cốt đã vỡ vụn, toàn bộ cánh tay phảng phất đều không thuộc về mình. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng áp bách mà tới, lúc này thổ huyết quỳ xuống đất. Sắc bén ánh đao lập tức chém xuống, đem tay chân của hắn gân toàn bộ chặt đứt, sau đó lại là một quyền oanh ở trên lưng, xương sống đã đứt gãy, cả người liền như là một bãi bùn nhão ngã xuống trong vũng máu, hoàn toàn không thể động đậy. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bong thuyền bốn người đều bị đều phế bỏ tứ chi, ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. Các hạ rốt cuộc là ai? Huynh đệ chúng ta mới tới quý bảo địa, nếu có chỗ đắc tội, chúng ta nguyện ý bồi thường. Lao đầu chọc liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Người tới thực lực vượt xa tưởng tượng, muốn giết bọn hắn, liền cùng giẫm chết một con kiến giống như, cái gì phản kháng đều là phí công. Nhưng đối phương không có trước tiên đem bọn hắn giết chết, ngược lại lưu thở ra một hơi. Đây có phải hay không là nói rõ, sự tình còn có khoan lượng. Chúng ta có tiền, rất nhiều tiền. Đều tại buồng nhỏ trên tàu trong ngăn tủ, hoàng kim 20 lượng, là huynh đệ chúng ta những năm này để dành tới. Chỉ cần các hạ nguyện ý thả chúng ta một con đường sống, số tiền này ngươi một mực lấy đi. Vì mạng sống, lao đầu chọc không dám giấu giếm. Thật tình không biết, Tô Trần nghe được cái số này về sau, trong lòng sát ý càng tăng lên. 20 lượng hoàng kim, đều là lợi dụng những cái kia hài tử đáng thương, nhất văn ăn xin kiếm được, những trong năm này, bọn hắn đến cùng hại nhiều ít người. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Trước đó giết người chết kia ra hỏa, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Nghĩ còn sống, thành thật trả lời vấn đề của ta. Tô Trần xoay người, dùng chân khí cải biến sinh đường, phát ra thanh âm khàn khàn. Bán cho ngươi ra người người khua sắc kia, bây giờ ở nơi nào? Nguyên lai đại hiệp là vì chuyện này tới. Dễ nói, chỉ cần ngươi tha ta mạng, tiểu nhân nguyện tự mình mang ngươi tiền đến. A. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đau đớn kịch liệt theo chỗ cánh tay truyền đến. Cái kia huyết hồng tay cầm, phảng phất nung đỏ bàn ủi, đưa tay bóp, liền đưa hắn trên mu bàn tay làn da đều rướt xuôi đến, đau đến hắn hít khí lạnh. Không còn dám dở trò gian, vội vàng nói, ta nói, tại thành Bắc về gió nghĩa trang, bất quá cái kia đã là vài ngày trước, hiện tại hắn còn ở đó hay không, ta thật không biết. Về gió nghĩa trang. Tô Trần nhẹ gật đầu, đạt được mong muốn tin tức về sau, hắn cũng lười lại cùng mấy tên cặn bã này nói nhảm. Quay người rơi xuống buồng nhỏ trên tàu, sau đó chuyển đến bốn cái thùng gỗ, đem bốn người kia cứng rắn nhét đi vào. Thùng nước kia không lớn, trang một đứa bé vừa vặn, nhưng nếu thả tiếp theo người trưởng thành, lại có chút khó khăn. Vì đem bốn người buông xuống đi, Tô Trần chỉ dễ động thủ, đem tứ chi của bọn hắn toàn bộ bẻ gãy, xương cốt cũng bóp nát, rồi mới miễn cưỡng nhét đi vào. Chỉnh trong cả quá trình, hắn đều dùng chân khí treo bốn người tính mệnh, không để bọn hắn ngất đi. Vì cái gì? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi muốn biết cũng đều nói cho ngươi, vì cái gì a? Lao đầu chọc máu me đầy mặt, thấp giọng gào thét. Tô Trần nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ buông nhỏ trên tàu phía dưới, những hài tử kia bị ngươi bắt tới nơi này thời điểm, ngươi có chưa nói cho bọn hắn biết vì cái gì? Ta. Ha ha, ta biết rồi. Báo ứng a, cuối cùng vẫn là tới. Lao tử nếu làm này một nhóm, liền biết sẽ có một ngày như vậy. Bất quá, trên đời này giống chúng ta nhiều người như vậy đi, ngươi quản được tới sao? Cho ta một thống khoái đi. Thoải mái. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, chẳng qua là để cho các ngươi trải nghiệm một thoáng những hài tử kia cảm thụ. Tô Trần có thể không có muốn tiện nghi bọn hắn. Sở dĩ không có trực tiếp giết chết mấy người này, không phải là bởi vì nhân từ nương tay, chẳng qua là cảm thấy giết bọn hắn quá tiện nghi. Đem bốn người chứa vào thùng gỗ về sau, chỉ gặp hắn lại đưa tay, từ trong ngực lấy ra một cái màu tím bình sứ. Bên trong là một loại chất lỏng màu vàng. Mở ra cái bình, hướng ngôi cái trong thùng nhỏ một giọt. Chất lỏng tiếp xúc làn da, lập tức tựa như là côn trùng một dạng chui vào trong cơ thể, lại không ngừng gặm nuốt máu thịt, một chút hướng trong thân thể xuyên, cuối cùng từ nội bộ xương cốt cùng tạng phủ bắt đầu ăn mòn máu thịt, mãi đến chỉ còn lại có một tấm da người sắc không. Này tên thuốc vì hoàng tuyển, ý là hoàng tuyển chi thủy. Ta theo một bản cổ tịch bên trên tìm tới đồng thời điều phối xuất ra, rất là khó được. Các ngươi rất nhanh liền có thể cảm nhận được rõ ràng, ngũ tạng lục phủ của mình cùng xương cốt một chút bị ăn mòn đi, nhưng quá trình này rất chậm, sẽ trọn vẹn kéo dài 12 canh giờ, thật tốt nhận thức thứ khoái cảm này đi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên, làm cho tê tâm liệt phế, chuyển khắp toàn bộ bến tàu. Trung quanh ngư dân người chèo thuyền nghe được động tĩnh, vội vàng báo quan phủ. Sau nửa canh giờ, quan sai cuối cùng chạy tới. Thấy trong thùng gỗ bốn người, không khỏi đều là vẻ mặt trắng bệnh, lúc này bốn người này còn không có tắt thở, chẳng qua là đã không có khí lực gào, từng cái miệng há hốc, dòng máu theo thân thể trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra, thê thảm vừa kinh khủng. Giết ta. Lao đầu chọc dùng hết khí lực, phát ra âm u khàn khàn cầu khẩn. Hắn lúc này, chỉ cầu có thể chết nhanh. Đây không phải ban ngày trên đường mãi nghệ người xứ khác sao? Rốt cuộc là ai, lại hạ như thế độc thủ? Bọn bộ khoái vẻ mặt khó coi. Loại khốc hình này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Không bao lâu, mặt khác bộ khoái ngay tại tầng thứ 2 trong khoang thuyền, phát hiện Sướng Ca Khuyển cùng những cái kia bị tàn phá sau hài tử, mắt thấy bọn hắn thảm trạng, mọi người tại đây đều là lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Ngay sau đó, lại từ buồng nhỏ trên tàu trong phòng, tìm ra không ít kim ngân, cùng với dùng cho ngắt sinh xếp cắt công cụ, cùng một chút ghi chép văn thư, bao quát chế tác Sướng Ca Khuyển tàn nhẫn thủ pháp. Mấy người kia thân phận cũng liền vừa xem hiểu ngay. Nguyên lai là làm này loại âm hiểm nghề xuất sinh, không biết là vị nào đại hiệp nhìn không được, ra tay trừng trị bọn hắn, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Mọi người hiểu rõ về sau, không khỏi đều là dồn dập vỗ tay bảo hay. Nhà ai không có đứa bé a? Này loại thiên sát xuất sinh, liền nên để bọn hắn chết không yên lành. Tất cả chớ động, để bọn hắn thật tốt trải nghiệm hạ loại thống khổ này, chờ ngày mai chết rồi, lại mang về nhà môn quý hắn. Đại nhân, cái kia những hài tử này làm sao bây giờ? Đều là chút đáng thương oa nhi, trước mang về, cực kỳ chăm sóc, có thể tìm tới cha mẹ người thân, liền phái đưa trở về, tìm không thấy, chỉ có thể đến lúc đó về sau lại nghĩ biện pháp cái khác căn trí. Cái kia những vàng bạc này tiền tham ô, loại số tiền này, ngươi cũng dám tham sao? Sẽ tổn thọ. Mang về đi, như có thể tìm tới hài tử phụ mẫu, điểm cho bọn hắn làm đền bù tổn thất, nếu là tìm không thấy, cũng có thể dùng số tiền này an trí bọn hắn, dù sao cũng phải cho người ta lưu con đường sống. Tô Trần xa xa đứng tại bên bờ sông, nhìn xem đám quan sai đều đâu vào đấy xử lý trên thuyền sự tình. Hắn thân ở hoàng cung, không có khả năng mang theo những hài tử này trở về, tại bên ngoài cũng không có nhận biết cái gì người có thể tin được, cho nên giao cho quan phủ tới xử trí là thỏa đáng nhất. Cũng may, bây giờ Sở Quốc tại Hiếu thôn trang hoàng đế quản lý dưới, đế đô quan lại phần lớn vẫn tính liêm minh, mặc dù bí mật cũng sẽ cật nã tác yếu, nhưng nhiều ít còn có chút lương tâm. Những hài tử này hẳn là sẽ đạt được thích đáng an trí. Mặc dù bị tàn phá bọn hắn, cũng không thể vì vậy mà phục hồi như cũ, nhưng ít ra có khả năng không cho càng nhiều hài tử dẫm lên vết xe đổ. Tô Trần quay người, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Ngẩng đầu lại nhìn sắc trời một chút, nhanh canh ba, thời gian đã không còn sớm. Phải nắm chắc thời gian đi một chuyến về gió nghĩa trang, tìm về Lý Công Công thi thể, tận khả năng ở trước khi trời sáng hồi cung đi, không phải ra tới quá lâu, một phần vạn bị người phát hiện, đến lúc đó cũng là phiền toái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, 40 câu hồn ma âm. Gió đưa la dụng, người chết về. Quy Phong nghĩa trang ở vào đế đô thành Bắc vùng ngoại thành, đã có mấy chục năm lịch sử. Vốn là triều đình một cái dịch trạm, sau này bỏ đi, đổi thành nghĩa trang, đặt một chút không người nhận lãnh thi thể. Dân ra, âm khí hội tụ, bao phủ xung quanh rừng cây, càng làm nơi này trở thành một cái cấm kỵ chỗ, dân chúng tầm thường đều là tránh không kịp. Lúc này, nghĩa trang bên trong, âm lãnh gió đêm gào thét mà qua, lay động lấy cổng cửa trắng. Cụ nát trong sân, đang nằm lấy vô số cố vải trắng bao trùm thi thể, chiếu đến ánh trăng lạnh lẽo, càng lộ ra ảm đạm âm u mấy phần. Nhà chính bên trong, nến trắng bùng cháy, mở nhạt ánh lửa toát ra. Phản chiếu lấy một cái gầy còm còm xuống thân ảnh. Đầu hắn phát thưa thớt, thân thể gầy yếu dấu ở một cái hơi lộ ra rộng lớn áo bào xám bên trong, tựa hồ bởi vì thời gian dài cùng tử thi liên hệ, lây dính âm khí, đến mức ngũ quan có chút vặn mèo, hốc mắt hăm sâu, bờ môi tái nhợt, trên mặt làn da cũng lộ ra đen thanh chi sắc, nhìn qua có chút khủng bố. Bất quá hắn lúc này lại có vẻ hơi hưng phấn, trên mặt nổi lên một vệt bệnh trạng đỏ ửng. Chỉ thấy cách đó không xa, 81 căn màu trắng ngọn nến, dựa theo đặc biệt phương vị sắp hàng, lúc này đã bùng cháy đến cuối cùng. Trong ngọn lửa, là một bộ thon dài mà gầy còm thi thể, ăn mặc trường bào màu đỏ, nhắm chặt hai mắt, tái nhợt trên da, che kín quỷ dị phù văn, tản mát ra nhàn nhạt tu quang, khiến cho làn da mặt ngoài dần dần bao trùm lên một tầng dầu chân giống như chất sừng, ngưng kết về sau, biến thành từng mảnh lân phiến, mơ hồ phản chiếu ra kim loại sáng bóng. Xong rồi, nhanh xong rồi. Một vị nửa bước tiên thiên võ đạo cao thủ, nếu là có thể luyện thành thiết thi, ta chẳng khác nào nắm giữ một vị luyện tùy đại thành cường giả. Về sau rốt cuộc không cần giấu đầu lộ đuôi, bị người xem thường. Đuổi thi nhân có chút hưng phấn. Cỗ thi thể này, là hắn nửa tháng trước tại năm dặm cầu trộm mỗi lúc, ngoài ý muốn phát hiện. Vốn cho rằng chẳng qua là cái không có cái gì vật bồi táng quỷ nghèo, kết quả phát hiện, cỗ thi thể này chôn dưới đất 10 năm, thế mà đều không có hư thối. Hắn thân thể cứng rắn, mặc dù đã khí huyết khô cạn, nhưng hắn cơ bắp xương cốt vẫn như cũ bảo tồn song tốt, tốt giống như thép tinh, cốt tủy như chỉ thủy ngân, kéo dài bất ma. Khi còn sống nhất định là một vị tu vi cao thâm võ đạo cường giả. Thế là, hắn đem cỗ thi thể này đào lên, sau đó mạo hiểm giết này Quy Phong nghĩa trang trông coi, mượn nhờ nơi này hội tụ âm khí, bố trí xuống trận pháp, lại dùng ra truyền luyện thi bí pháp, trọn vẹn tế luyện hơn 10 ngày. Bây giờ cuối cùng nhanh đến hoàn thành. Mấy năm trước triều đình chỉnh đốn võ lâm, các đại môn phái thương vong thảm trọng, bây giờ đại sở võ lâm thực lực tổng hợp đều bị suy yếu, luyện tùy cảnh đã là đỉnh tiêm nhất lưu cường giả. Ta như luyện thành cỗ này thiết thi, đủ để hoành hành giang hồ, tái hiện ta tương tây đuổi thi nhất mạch vinh quang. Đuổi thi nhân trong lòng xúc động, giống như đã thấy đến chính mình trong giang hồ hoành hành bá đạo, người người kính ý tràn diện. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trong gió đêm truyền đến một hồi du dương làn điệu, giống như đàn không phải đàn, giống như tiêu không phải tiêu. Cái kia từ khúc từ đằng xa theo gió mà tới, lúc đầu còn mông lung, dần dần lại như thanh tuyền chảy vang, dần dần rõ ràng rất nhiều. Hơn nửa đêm, ai biết chạy đến này nghĩa trang phụ cận thổi tiêu làm vui. Đuổi thi nhân nhíu mày. Lúc này, thanh âm kia lại trở nên to rất nhiều, rõ ràng chẳng qua là thổi nhạc khúc mà thôi, rồi lại giống như là kinh lôi trúng cổ, có loại đinh thai nhức óc cảm giác. Hắn đứng dậy, tầm mắt hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh thâm thúy hắc ám, cũng không cách nào phán định thanh âm này là từ đâu tới. Ngay sau đó, hắn cảm giác được màng nhĩ có chút nhói, rồi tay lần mò, lại có máu tươi chảy ra, cả người lập tức choáng đầu hoa mắt, tim khó chịu, dưới chân cũng giống đạp lên bông mềm giống như, đứng không vững. Cái kia nhạc khúc thanh âm, no đủ nội lực, đúng là hình thành chấn động sóng âm, trong lúc vô hình khiến cho hắn tạng phủ bị thương. Sóng âm võ công, chẳng lẽ là thiên âm giáo câu hồn ma âm? nhưng sớm tại 6 năm trước, Thiên Âm giáo theo nghịch phản loạn, không phải đã bị Diệt Tuyệt đạo thống truyền thừa sao? Đuổi Thi Nhân vẻ mặt trắng bệnh. Hắn mặc dù thực lực không cao, nhưng trong giang hồ vào Nam ra Bắc, có thể tránh đi năm đó triều đình võ lâm thanh tẩy, sống đến bây giờ, cũng tính là có chút hiểu biết cùng bản lĩnh. Lúc này đưa tay gật liên tục tự thân mấy chỗ huyệt đạo. Lập tức lại liền bệ bọn tay lấy ra lá bùa, cắn chót lưỡi, bắn ra một ngụm tinh huyết tại trên đó, lá bùa lấp lánh hào quang, bám vào trên người hắn. Rồi mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Ổn định thương thế, Đuổi Thi Nhân nhẹ nhàng thở ra, lập tức cầm lấy bên người trung đồng, hướng phía nơi xa chắp tay, không biết là cái kia vị tiền bối nào giá lâm. Tại hạ là Tương Tây Liễu gia Đuổi Thi nhất mạch truyền nhân Liễu Tam đạo, cùng Thiên Âm giáo chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Còn có thể nói chuyện, xem ra bằng vào này câu hồn ma âm, còn không giết được hắn. Nơi xa trong rừng cây, Tô Trần đứng tại trên ngọn cây, buông xuống bên môi lá cây. Mới vừa hắn chính là dùng cái này thổi, phát động câu hồn ma âm. Môn võ công này, cũng là lúc trước Lâm Phàm lưu cho hắn 9 bản bí tịch một trong, nguồn gốc từ Thiên Âm giáo. Chính là một môn đặc thù sóng âm võ học. Nguyên bản, Tô Trần coi là công pháp này tối đa cũng liền đưa đến một cái tập kích quấy rối kẻ địch tác dụng, cho nên cũng không quá để ở trong lòng, chẳng qua là khi nhàn hạ tùy tiện luyện luyện. Nhưng không nghĩ tới, câu hồn ma âm hiệu quả là theo chân tự thân công lực cường độ mà định ra. Công lực càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Không chỉ công kích khoảng cách xa, mà lại vô hình, tại không có phòng bị tình huống dưới, có thể hữu hiệu sát thương kẻ địch, rất khó ngăn cản. Như thường tới nói, người khua xác kia không quan trọng hoán huyết cảnh tu vi, là không thể nào ngăn cản được. Nhưng đối phương lại nắm giữ một chút chân chính bùa chú bí thuật. Cái kia gián tiếp ở trước ngực lá bùa, bảo vệ tính mạng của hắn. Nghĩ không ra, cái tên này còn hiểu đến một chút chân chính phụ triện bí thuật, kém chút khinh thường hắn. Bất quá, hắn hiện tại đã thụ thương, coi như là có phụ triện nơi tay, cũng không thể lại là đối thủ của ta. Tô Trần ánh mắt hơi rét. Nếu xác định thực lực của đối phương, cũng không có phát hiện cái gì khác đồng bọn, tự nhiên không cần lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp đưa tay, thuần dương chân khí phun trào. Trong tay lá cây phá không bay đi, tựa như mũi tên, mang theo một hồi cường phong, đem trên ngọn cây phiến lá quyển rơi, bay là tả, hướng phía dưới bay đi. Đầy trời lá rụng, tại hắn hùng hậu chân khí ra chỉ dưới, phi hoa chạy vũ, liền giống như đầy trời hàn mang. Đốt đốt đốt. Sắc bén lá cây đánh xuyên qua cửa sổ cùng cánh cửa, thật sâu khảm vào sàn nhà cùng trên cây cột. Này nếu là bắn tại người trên thân, tuyệt đối là một lạnh tấu tim. Cái kia Liễu Tam đạo mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng một cái giã lư đả cồn, trốn đến góc tường, trong lòng thì là vừa sợ vừa giận. Đối phương võ công kỳ cao, nội lực hùng hồn, không chỉ sẽ làm quỷ dị sóng âm võ công, còn có thể phi hoa trích diệp đả thương người, này tối thiểu cũng là luyện tùy đại thành đỉnh tiêm cao thủ a. Chính mình lúc nào trêu chọc tới cường địch như vậy? Đáng tiếc đối phương đã không lộ diện, cũng không đáp lời, hoàn toàn không có muốn trao đổi câu thông ý tứ, nói rõ là muốn đưa mình vào tử địa. Tiền bối khinh người quá đáng, người tu vi tuy mạnh, nhưng ta Tương Tây Liễu gia cũng không phải dễ chơi. Mắt nhìn đối phương thế công càng ngày càng mãnh liệt, Liễu Tam đạo cũng không muốn ngồi chờ chết, chỉ gặp hắn giơ tay lên, lung lay trong tay trung đồng. Nháy mắt sau đó, trong sân nằm thi thể, ứng tiếng mà lên, tựa như sống lại. Chương 41, 41 đổi thì bí thuật. Đinh linh linh. Theo Liễu Tam đạo hoảng động trong tay trung đồng, trong sân thi thể bỗng nhiên chấn động, thẳng tắp đứng lên. Những thi thể này, toàn thân quấn lên băng vải, trên đó viết kỳ dị chu sa phù văn, trong miệng ngậm lấy một khỏa đặc chế thi đan, có thể bảo vệ thân thể không mục nát. Trong ngày thường ẩn núp nằm yên, cùng bình thường thi thể không khác. Nhưng nếu nghe được chiêu hồn tiếng chung, liền sẽ đứng thẳng lên, hóa thành hành thi. Giết. Liêu Tam đạo ra lệnh, những cái kia hành thi lập tức nhảy dựng lên, hai mắt vô thần hướng lấy trong rừng cây chạy đi. Bất quá này chút hành thi, thực lực cũng không mạnh, động tác chậm chạp mà cứng đờ, dùng tới dọa người bình thường vẫn được. Tại Tô Trần loại cao thủ cấp bậc này trong mắt, vậy liền cùng cọc gỗ không hề khác gì nhau. Trực tiếp vỗ tới một trường, trường phong khuấy động hóa thành sóng to kinh khí, giống như gió lốc, nhất thời đem những cái kia hành thi hất tung ở mặt đất. Ngay sau đó, lại là một mảnh sắc bén lá cây phá không bay tới, xuyên thấu hành thi thân thể, đem hắn đóng đinh trên mặt đất, kể từ đó, mặc dù những cái kia hành thi không sợ tử vong, cũng không cách nào lại nhúc nhích. Đáng giận a, chỉ thiếu một chút xíu. Mắt thấy những cái kia bình thường hành thi căn bản ngăn trở kẻ địch, Liêu Tam đạo cũng có chút hoảng rồi. Hắn vốn có thể nhân cơ hội này nếm thử chạy trốn, nhưng nhìn thoáng qua đã sắp muốn luyện chế hoàn thành cố kia thiết thi, cuối cùng vẫn không nỡ. Lúc này, trong bóng tối đột nhiên lại bay tới một đạo ánh lửa, tại hắn bên người nổ tung, sóng nhiệt cuồn cuộn, khiến hắn chỉ có thể luyện chế trận pháp bên kia tới gần, đồng thời cắn nát đầu ngón tay, tinh huyết điểm tại thi thể mi tâm bên trên. Đợi không được, thiết thi, lên cho ta. Sống chết trước mắt, Liêu Tam đạo lựa chọn cưỡng ép cắt đứt luyện chế, lay động trung đồng, khu động thi thể trên đất đứng thẳng lên. Này thiết thi cũng chưa hoàn toàn thành hình, cường độ thân thể còn không có đi đến có khả năng đào thương bất nhập trình độ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ gặp hắn phất tay nhất chỉ, thi thể kia liền thẳng tắp bay tới, hai tay đan sen, ngăn tại hắn trước người, bay vụt phiến lá đánh vào hắn trên thân, đúng là phát ra đinh đinh đương đương giòn vang, hỏa tinh bắn tung tóe. Này người thực lực quá mạnh, đánh là khẳng định đánh không lại, thiết thi hộ ta, chúng ta đi. Mắt thấy thiết thi có thể ngăn trở công kích của đối phương, Liêu Tam đạo thừa cơ lập tức về sau bay ngược. Hắn vô cùng rõ ràng, coi như thiết thi hoàn toàn luyện thành, cũng không có khả năng đối phó được một vị luyện tùy đại thành đỉnh tiêm cao thủ, chớ nói chi là hiện tại luyện chế còn chưa hoàn thành, chỉ có thể mượn từ thiết thi siêu cường lực phòng ngự, nếm thử rút đi đào thoát. Ừm. Đây chính là hắn luyện được thiết thi. Hoàn toàn chính xác có ý đồ, tốc độ so với bình thường hành thi nhanh hơn rất nhiều, mà lại càng thêm linh hoạt, lực phòng ngự càng là cực cường, lại có thể đỡ nổi ta công kích từ xa. Nếu như hoàn chỉnh luyện chế ra đến, thực lực khả năng không kém gì luyện tùy sơ kỳ võ đạo cao thủ. Tô Trần nhíu mày. Cái kia thiết thi đi qua luyện chế về sau, đã rất khó coi ra nguyên bản ngũ quan diện mạo, bất quá theo thân hình đường nét đến xem, lờ mờ còn có Lý Công Công mấy phần cái bóng. lúc này trong mắt sát ý càng sâu. Đào mộ, trộm tổn hại thi thể, gây nên người chết lo lắng, đáng chém. Lạnh lùng thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Lúc đầu còn cách đến rất xa, làm nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, thanh âm kia đã phảng phất gần trong gang tấc. Liêu Tam Đạo kinh hãi, chỉ thấy trong bóng tối đột nhiên dâng lên một mảnh kim quang liệt hỏa, đem bốn phía chiếu lên giống như ban ngày, lập tức thân hình không chỗ chỗ đột. Cường quang bên trong, tựa như một vầng mặt trời chói chang nở rộ, mơ hồ trong đó có bóng người lấp lánh lắc lư, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản là không có cách thấy rõ diện mạo, phảng phất một chuỗi kim quang tàn ảnh, cấp tốc tới gần. Kinh khủng cảm giác các bách, khiến cho hắn trong nháy mắt không kịp thở khí, chỉ có thể càng không ngừng lay động trung đồng, khu xử thiết thi ngăn cản. Phanh! Một tiếng vang trầm lập tức truyền đến. Cái kia ánh sáng màu vàng nóng quét ngang mà tới, bá đạo cuồng mãnh, như là bài sơn đảo hải hùng lưu, bóng người thời gian lập lòe, một đạo trưởng lực khuấy động. Đúng là trực tiếp đem thiết thi đập trên mặt đất, thân thể trực tiếp lâm vào phiến đá bên trong. Ngay sau đó, nóng dục thủy triều liền đã cuốn tới, Liêu Tam Đạo chỉ cảm giác mình giống như là một mảnh bông tuyết, bị bại lộ tại dưới ánh mặt trời chói chang, tùy thời đều muốn bị hòa tan. Tiền bối, không muốn. Hắn mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, một đầu huyết ngọc tay cầm, tại kim quang quanh quần bên trong nô ra, hung hăng đập vào tim. Thuần dương chân khí bắn ra, như là chủy sát oanh kích, lập tức đem hắn xương ngực đánh cho sụp đổ, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt vỡ tan, lúc này thất khiếu chảy máu, ngã xuống. Đinh linh linh. Chiêu hồn trung lục lạc ngã rơi xuống đất, nguyên bản còn trên mặt đất dãy rủa những cái kia hành thi, cũng đều lập tức mất đi động tĩnh, không động đậy được nữa. Cái đồ chơi này cũng là miễn cưỡng xem như một kiện pháp khí, bất quá là chuyên môn dùng để khống chế thi thể, đối ta mà nói không có cái gì tác dụng quá lớn. Tô Trần lắc đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là đem cái kia chuông đồng nhặt lên, coi như không dùng được, cũng có thể trước giữ lại. Mà hắn chân chính để ý, là đối phương dùng tới khống chế thi thể phụ triện chi thuật. Nay loại không có chỗ ở cố định dân liều mạng, khẳng định sẽ tùy thân mang theo liên quan tới phụ triện chi thuật vật phẩm, lúc này túi người xuống tới, một hồi tìm tòi. Rất nhanh, liền từ bên hông tìm được một cái gói nhỏ. Bên trong trừ một chút kim ngân tiền tài bên ngoài, còn có một số đặc chế thi đan cùng dược vật, cũng đều là dùng tới bồi dưỡng luyện chế thi thể khôi lỗi, những vật này cùng chiêu hồn linh mở dạng, Tô Trần đều không thế nào ưa thích. Lại tiếp tục lục soát một thoáng, cuối cùng từ quần áo lót bên trong, phát hiện mảnh khỏe. Nguyên lai cái tên này là đem đuổi thi bí pháp, đều sao chép tại trên quần áo, trong đó còn đã bao hàm mấy loại đuổi thi tương quan phụ triện chú giải. Bao quát phù văn đồ hình, vẽ phương thức, công hiệu cùng cấm kỵ, đều viết rõ ràng. Rõ ràng đây mới thực là phụ triện bí pháp, không phải phàm tục ở giữa loại kia giả kỹ năng. Trấn âm phủ, khống linh phủ, tầm long phủ, hộ thân phủ. Trấn âm, khống linh, tầm long đều là dùng tới khống chế cùng tìm kiếm thi thể phụ triện, đối người sống không có ích lợi gì, cho nên Liêu Tam Đạo không có trong chiến đấu sử dụng. Còn cái bùa hộ mệnh này có thể gia hộ tự thân, lúc trước hắn liền là dựa vào cái này miễn cưỡng ngăn trở câu hồn ma âm. Tô Trần nhẹ gật đầu. Phụ triện chi thuật hắn vẫn luôn hết sức có hứng thú, nhưng cũng tiếc không có chân chính nhập môn. Trước đó luyện chế hỏa phù cũng kỳ thật chẳng qua là trông mèo vẽ hổ, vẽ thái dương kim thư bên trên phủ văn đồ án mà thôi, cho nên uy lực có hạn. Bây giờ đạt được chân chính phụ triện chi pháp, trở về thật tốt nghiên cứu một chút, nhất định có thể có thu hoạch. Trong lúc suy tư, Tô Trần đầu ngón tay xẹt qua vải vóc, đem cái kia một khối quần áo cắt đứt xuống tới, thu nhập trong tay áo. Lập tức quay người, nhìn thoáng qua thi thể trên đất. Lý Công Công thi thể đã bị luyện thành thiết thi, nếu như bỏ mặc không quan tâm, thời gian dài, nói không chừng sẽ dẫn phát một chút không tốt biến cố. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đem hắn giữ ở bên người, dù sao, một bộ có thể so với luyện tùy cảnh võ giả thiết thi, có thể tăng cường không tầm thường chiến lực. Nhưng mình thân ở hoàng cung đại nội, mang theo một cỗ thi thể trở về, có nhiều bất tiện, một phần vạn bị người phát hiện cũng là phiền toái lớn. Trọng yếu nhất chính là, Lý Công Công đối với hắn không tệ, có thể xem như nửa cái sư phụ, hắn lại sao có thể nhẫn tâm thấy hắn sau khi chết cũng không được an bình, khu xử hắn thi hải. Tuy nói trước kia nhìn qua một bản tu tiên trong tiểu thuyết, có nhân vật chính lưu lại bằng hữu của mình thân thể, ý đồ ngày sau tu hành có thành tựu tới phục sinh. Nhưng Lý Công Công tình huống khác biệt, hắn là thọ hết chết giả, sớm đã tử vong 10 năm, linh hồn phai mờ. Coi như là đại la kim tiến tới, cũng không có khả năng nhường hắn sống lại. Hà tất lưu lại xác thịt? Bụi về với bụi, đất về với đất, vì Công Công sau lưng an bình, ta cũng chỉ có thể đắc tội. Do dự một chút về sau, Tô Trần cuối cùng vẫn làm ra quyết định, đưa tay thôi động trong cơ thể thuần dương chân khí, hỏa phù bùng cháy, đem Lý Công Công thi thể nhóm lửa. Thiết thi mặc dù cứng rắn, nhưng không nhịn được thuần dương lửa cháy bừng bừng đốt cháy, sau nửa canh giờ, cuối cùng biến thành một đống cho tàn. Tô Trần từ trong nhà mang tới một cái bình, đem kỷ cốt xám thu lại, dự định táng trở lại trong mộ, cũng xem như đối Lý Công Công có cái bằng giao. Đến mức còn lại mấy cái bên kia vô danh thi hài luyện chế thành hành thi, dứt khoát một mùi lửa trực tiếp đốt đi, dùng tuyệt hậu hoạn. Làm xong những chuyện này về sau, đã là đến rạng sáng thời gian. Mắt thấy trời đã nhanh sáng rồi, Tô Trần cũng không lại trì hoãn, thân hình xê dịch, hồi cung mà đi. Chương 42, 42 tầm long phủ. Làm luồng thứ nhất sáng sớm huy vung vãi thời điểm, Tô Trần đã lặng yên không một tiếng động về tới quy huyện bên trong. Thay xong y phục, Thiên Huyễn công thi triển, rất nhanh khôi phục diện mạo như trước. Mặc dù cả đêm không có nghỉ ngơi, bất quá Tô Trần cũng không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm giác, tu vi đến hắn cảnh giới này, khí huyết tràn đầy, thể phách cường tráng, một hai ngày không ăn không uống cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn lần này xuất cung, ban đầu chỉ là muốn hít thở không khí, giải sâu một chút, kết quả lại là thu hoạch tương đối khá. Đã chấm dứt cùng Lý Công Công ở giữa nhân quả, còn chiếm được chính mình một mực tha thiết ước mơ phụ triện bí thuật. Mặc dù quá trình bên trong có chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng may cuối cùng không có để lại cái gì dấu vết. Đêm qua qua đi, hết thảy bình tĩnh lại, chính mình cũng có thể tiếp tục an tâm cầu thả lấy tu luyện. Tô Trần đã nghĩ kỹ, thời gian kế tiếp, hắn sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở phụ triện đi lên. Bởi vì hắn hiện tại tu vi võ đạo đã đạt đến một cái bình cảnh kỳ, cần thời gian dài tích lũy ấp ủ, trong thời gian ngắn, trừ phi có nặng đại kỳ ngộ, bằng không rất khó càng tiến một bước. Thiên Thiên Tông sư chi cảnh, không phải nói phá liền có thể phá. Không chỉ cần hùng hậu võ học tích lũy, cũng cần nhất định cơ duyên cảm ngộ, đây là không vội vàng được. Mà phụ triện chi thuật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đã vượt ra bình thường võ học bên ngoài kỳ môn dị thuật, có thể tính làm đạo pháp một loại chi nhánh. Nếu như có thể chân chính nắm giữ, phối hợp Thái Dương Kim Thư cùng Thanh Quang Kính, làm sao cũng có thể xem như nửa cái tu tiên giả. Thực chiến dâng lên, không thể so với tiên thiên cao thủ kém bao nhiêu. Trước nghiên cứu một chút Liêu Tam Đạo lưu lại này mấy loại phụ triện, theo vẽ độ khó đi lên nói, Tầm Long phủ đối lập muốn đơn giản một chút, liền theo nó bắt đầu đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần lấy ra mua được đủ loại tài liệu, trước tiến hành điều chế, lập tức lấy ra chuẩn bị cắt may tốt lá bùa, nâng bút múa bút, tinh thần ý niệm tập trung, khí huyết tùy theo điều động, theo bút mực vẽ phát thảo, chậm rãi rót vào phù văn bên trong. Tê lạc. Đương nhiên, dưới ngòi bút lá bùa nứt ra, thất bại. Tranh này phù cũng là một kiện việc cần kỹ thuật, bởi vì không có pháp lực, hiện tại chỉ có thể dựa vào tự thân máu huyết cùng chân khí tới trường khống, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến phù văn biến hình thất bại. Này so với trước kia vẽ hỏa phù khó khăn nhiều. Bất quá Tô Trần cũng không nóng nảy, thất bại một lần, vậy liền nhiều hỏa mấy lần, quen tay hay việc, chỉ cần có phương pháp, thành công cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong nháy mắt, lại qua mấy tháng. Thời gian đi tới Phượng Nghi 6 năm tháng 9. Tại đi qua trong mấy tháng này, đế đô phát sinh không ít việc lớn. Đầu tiên là hộ bộ thượng thư Lưu Minh Sa bị tra ra tham ô không làm tròn trách nhiệm, mua quan bán tước, trực tiếp hạ ngục xét nhà. Ngay sau đó lại là Long Nguyên các đại học sĩ Vương Hành, dính líu chửi bới quân vương, phạm cấm bị giết. Làm kinh đô sĩ tộc môn phiệt Lưu gia cùng Vương gia, cùng với hắn thân cận mấy gia tộc, đều bị trước nay chưa có trọng thương, hoặc không gượng dậy nổi, hoặc sụp đổ. Trùng hợp chính là, này mấy món sự tình, sau lưng đều có Lâm Phàm cái bóng. Này Lưu gia cùng Vương gia, cũng đều cùng năm đó Lâm gia hủy diệt, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Hết sức rõ ràng, Lâm Phàm báo thủ sơ kiến hiệu quả. Nhưng hắn liên tục nhằm vào sĩ tộc môn phiệt hành động, cũng bắt đầu đưa tới những người khác cảnh giác. Này chút cao môn đại hộ, truyền thừa mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu vô cùng, một khi liên hợp lại, là một cỗ đủ để tả hữu triều đình cách cục lực lượng. Này, cũng là đại sở lịch đại hoàng đế, đều tận lực áp chế sĩ tộc, trọng võ khinh văn một trong những nguyên nhân. Bởi vì sĩ tộc một khi trong triều chiếm cứ tỷ lệ quá nhiều, liên hoàng đế cũng sẽ bắt đầu thân bất do kỷ. Hiếu Trang hoàng đế năm đó cũng là tình thế bức bách, mới muốn dựa vào sĩ tộc trên lực lượng vị, bây giờ nàng căn cơ đã ổn, tất nhiên là không muốn để cho sĩ tộc môn phiệt bởi vậy phát triển an toàn, tiếp tục duy trì văn võ cộng trị cân bằng. Cho nên, làm sĩ tộc nhóm bắt đầu đoàn kết lại, nhằm vào Lâm Phàm thời điểm, nàng không có để cho ngừng, ngược lại còn giống như đối Lâm Phàm có nhiều khen thưởng. Trong vòng 3 tháng, Lâm Phàm bởi vì công lên trước, thăng liền 3 cấp. Bây giờ còn kiêm nhiệm mới xây lập Đông Tập sự tình nhà máy Hán Đốc, điều ký dũng, cấm vệ quân bên trong hảo thủ tập kết nghe lệnh, chuyên môn phụ trách giám sát bách quan, đốc thúc trong kinh tất cả công việc. Có thể nói đỏ cực nhất thời, quyền thế thao thiên. Hán quốc khởi, càng làm cho sĩ tộc nhóm càng ngày càng lo lắng, song phương xung đột, tựa hồ có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Mà thừa dịp sĩ tộc môn phiệt đem tinh lực đều đặt ở đối phó Lâm Phàm thời điểm, Hiếu Trang hoàng đế thì là vô thanh vô tức, phổ biến kinh tế, khoa cử, quân chế các phương diện cải cách tân chính, kết quả đúng là ngoài dự liệu thuận lợi. Đối với nàng mà nói, Lâm Phàm là đẩy lên trước sân khấu một cái biếm ngắm, cũng là một thanh đao. Lâm Phàm nghĩ báo thủ, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, nhờ vào đó tu bổ sĩ tộc cánh chim, cũng không cần lo lắng Lâm Phàm quật khởi về sau sẽ đôi to khó vẫy. Bởi vì một cái thái giám hoàng quan, quyền thế lại lớn, cũng nhất định phải dựa vào hoàng đế. Tại thích hợp thời điểm, nàng một câu là có thể thu hồi giao phó Lâm Phàm quyền hành, bình tức tranh đấu. Đương nhiên trước lúc này, nàng còn cần Lâm Phàm này nắm sắc bén đao, tận khả năng tướng sĩ tộc môn phiệt lực ảnh hưởng, suy yếu đến đủ để hoàn toàn trưởng khống mức độ. Trong triều đình này chút tranh đấu gay gắt, Tô Trần tạm thời vô tâm quan tâm. Đi qua mấy tháng này nỗ lực, hắn cuối cùng thành công vẽ ra đạo thứ nhất đúng nghĩa phụ triện. Tâm Long phủ, sử dụng sau có thể dò xét trong phạm vi nhất định linh khí hội tụ chỗ. Nay Tâm Long phủ, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, phải gọi làm tìm linh phủ mới đúng. Giữa đất trời có linh khí, phàm nhân lại không thể nhận ra, cũng khó mà cảm giác. Nay phủ thông qua phong thủy thuật pháp đạo lý, có thể tìm kiếm trong phạm vi nhất định linh khí hội tụ chỗ, gọi là Tâm Long. Nay trùng linh khí tràn đầy chỗ, hoặc là phong thủy bảo địa, hoặc là chính là có kỳ chân dị bảo chỗ. Liêu Tam Đạo lúc trước đoán chừng liền là bằng vào vật này, tìm được Lý Công Công mộ huyệt chỗ, chỗ kia có thể bảo đảm hắn thi thể 10 năm không phá, hoàn toàn chính xác cũng xem như cái phong thủy bảo địa. Nay hoàng cung đại nội, thiên tử chỗ ở, hẳn là cũng xem như cái linh khí hội tụ chỗ a. Không biết tại đây bên trong sử dụng Tầm Long phủ sẽ có hiệu quả gì. Tô Trần vừa mới luyện thành một đạo chân chính phụ triện, có ý thử một chút, nhìn một chút hiệu quả. Ngược lại chẳng qua là âm thầm cảm ứng tìm kiếm mà thôi, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là động trước thân bay đến thành cung bên ngoài. Cái phạm vi này, đầy đủ tìm kiếm bao trùm hơn phân nửa hoàng cung, vạn không cẩn thận đã dẫn phát quan tâm, cũng có thể kịp thời chạy đi, không đến mức để cho người ta hoài nghi đến quỷ huyền. Dùng máu làm dẫn, đốt phủ Tầm Long. Đem lá bùa bóp tại đầu ngón tay, Tô Trần dựa theo bí pháp bên trên chứa đựng phương thức, thôi động khí huyết rót vào trong đó. Hắn hiện tại không có pháp lực, chỉ có thể tiêu hao tự thân khí huyết tới thôi động phụ triện. Cũng may, Tầm Long phủ tiêu hao cũng không lớn. Đối trước mắt hắn tu vi tới nói, hao tổn cơ hồ có thể không cần tính. Vâng. Tinh huyết khí rót vào phụ triện bên trong, lập tức đem bên trong phủ văn kích hoạt nhóm lửa, lá bùa trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tô Trần chỉ thấy một vệt cực nhỏ ánh bạc, theo đầu ngón tay bay ra, sau đó chui vào trong bóng tối. Một lát sau, hoàng cung chỗ sâu mấy cái địa phương khác nhau đều có ánh bạc lấp lánh, trong đó dùng phía đông bắc mô tỏa kiến trúc, điểm sáng tối vi rõ rệt. Toàn bộ Tầm Long quá trình che giấu mà ngắn ngủi, cũng không dẫn tới bất kỳ quan tâm. Trên thực tế, này loại phụ triện lực lượng cũng không phải bình thường võ giả tầm thường có khả năng cảm ứng được. Xem ánh bạc phản hồi, hoàng cung đại nội bên trong hoàn toàn chính xác có không ít linh khí hội tụ chỗ, trong đó sáng ngời nhất ở vào quan vân các. Tô Trần âm thầm gật đầu. Nay tấm long phù hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn, mặc dù chỉ là đơn giản nhất linh khí cảm ứng, nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng, cũng là một loại không sai tầm bảo thủ đoạn. Đến mức trong hoàng cung linh khí hội tụ chỗ, Tô Trần tạm thời còn không dám đi tùy tiện thăm dò. Cũng tỉ như cái kia quan vân các, đó là đại sở kho vũ khí chỗ, nghe nói vị kia hoàng tộc tiên thiên lão tổ ngay ở chỗ này tọa trấn bế quan. Mặc dù mấy năm này đã không có tin tức, nhưng người nào cũng không xác định hắn còn sống hay không, tùy tiện đi tới, đoán chừng sẽ chết đến khó coi. Trước đêm này mấy nơi nhớ kỹ, về sau có cơ hội lại đi thăm dò đi. Còn quan vân các kho vũ khí, đoán chừng phải chờ chịu chết vị kia tiên tiên lão tổ mới có cơ hội tiến nhập. Trong lúc suy tư, Tô Trần dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thân hình bay lượn, một lần nữa về tới quy viện bên trong, thu liễm lại khí tức, tiếp tục nghiên cứu lên mặt khác phụ triển tới. Chương 43, Hiếu Trang hoàng đế. Phượng Nghi 6 năm, đông. Một năm này tuyết rơi đến rất lớn, tựa như lông lống, từng mảnh hạ xuống, đem trọn cái hoàng thành bao trùm, bao phủ trong làn áo bạc, thiên địa một mạc. Tô Trần một thân một mình ngồi tại trước lò lửa, một bên sưởi ấm, vừa uống rượu, trước người trên bàn cờ hắc bạch giao thỏa sức, hắn đã thật lâu không có chính mình đánh cờ học đánh cờ. Tình cờ lấy ra luyện tay một chút, đảo cũng có khác thú vị. Hết thảy phảng phất lại về tới hơn 10 năm trước mùa đông kia. Chẳng qua là cũ kỹ bàn cờ đã đổi mới, đã đi người, cũng sẽ không trở lại nữa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tô Trần đã dần dần quen thuộc một người như vậy sinh hoạt, mặc dù còn cũ kỹ, nhưng cũng hết sức an ổn. Chẳng qua là tình cờ có như vậy trong nháy mắt, vẫn là sẽ cảm giác được cô đơn cùng tịch mịch, nhịn không được sẽ đa sầu đa cảm một chút. Qua hết mùa đông này, hắn cũng đã 32 tuổi. Nay tại tuổi thọ phổ biến không phải dài lắm cung đình thái giám tới nói, cũng xem như cái lao nhân, nội vụ ti mấy lần nâng lên, có thể đưa hắn điều đến tốt hơn bộ môn nhậm chức, chất béo phong phú, nhưng Tô Trần đều cự tuyệt. Tại quy viện nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen. Tàng thư lâu bên trong mỗi quyển sách, hắn đều đọc qua quét dọn qua, trong sân mỗi một viên hoa hướng dương, hắn đều tự tay trồng ngắt cắt, trong sân những cơ quan kia, mỗi một góc bên trong trí nhớ. Đây đều là hắn ở cái thế giới này dấu vết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này xem như Tô Trần ở cái thế giới này nhà, hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Trừ phi một ngày kia, sở quốc không tồn tại nữa, hắn nhất định phải rời đi thế tục, đi đến cái kia hướng tới mỹ lệ thế giới. Lớn như vậy tuyết, Hải Đông Thanh không biết bay đi nơi nào. Lao Hỏa Kế, chỉ mong ngươi hết thảy mạnh khỏe. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua xa xa nóc phòng, có chút hoài niệm cái kia một đạo vạch phá bầu trời tan ảnh. Con đường kia chim cắt, cũng xem như hắn vì số không nhiều bằng hữu một trong, không nên cứ như vậy tan biến đến vô thanh vô tức. Trong lúc suy tư, hắn giơ tay lên, gậy một thoáng bên cạnh đặt ở gương đồng, một sợi sáng lạn ánh nắng từ trong kính nở rộ mà ra, hóa thành kim quang, đem thân hình hắn bao phủ đi vào. Tắm gội ánh nắng, thuần dương công tự động vận chuyển, mỗi ngày tu hành cũng không gián đoạn. Bởi vì thanh quang kính có khả năng chứa đựng ánh mặt trời sáng chói, cho dù là tại dạng này tuyết lớn đầy trời thời kỳ, Tô Trần một dạng có khả năng tắm gội hấp thu ánh nắng, thuần dương công tăng lên tiến độ không có mảy may chậm lại. Nói lên thanh quang kính, cái kia đại nhật thần giáo tiểu nha đầu cũng không biết thế nào. Có lẽ không nên gọi tiểu nha đầu, tính toán tuổi tác, nàng cũng nhanh 30 đi. Lúc trước nhận lấy thanh quang kính, đáp ứng nàng sẽ đi tới Linh Nam, có thể đến nay ta cũng còn chưa đột phá tiên thiên. Những năm này trong giang hồ lại cũng chưa từng nghe qua đại nhật thần giáo nghe đồn, khả năng còn tại Phong Sơn tị thế, hay hoặc là khả năng cái này giáo phái đã tiêu vong. Tô Trần lắc đầu. Chuyện này cũng không tính hắn thất ước, dù sao hắn ngay từ đầu liền nghĩ kỹ, ít nhất cũng phải chờ mình chân chính đột phá tiên thiên về sau, mới có thể cân nhắc đi tới Linh Nam. Trong quá trình này, đại nhật thần giáo có thể hay không chịu đựng được, không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên, Tô Trần hay là hy vọng đại nhật thần giáo có thể chống đỡ, tối thiểu nhất, hành thu đừng chết. Dù sao bây giờ chỉ có nàng biết tòa kia động phủ phương vị, nếu như hành thu không tại, đến lúc đó chỉ dựa vào tầm long phủ đi thăm dò tìm kiếm, cũng sẽ hết sức phiền toái. Trong lúc đang suy tư, ngoài cửa trên đường phố, truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, nương theo lấy bánh xe nhấp nô, ép qua tuyết động thanh âm. Bây giờ Tô Trần, tu vi đã cao thâm, ngũ giác nhạy cảm, cho nên cho dù là trăm trượng bên ngoài tiếng vang, cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy tuyết trắng mênh mang trên đường phố, một đội cấm vệ vây quanh xe ngựa, đang chậm rãi hướng phía quỷ huyện bên này đi lái qua. Xe ngựa kia nhìn qua đã nhiều năm rồi, mới soạt kim sơn cũng che giấu không được bánh xe bên trên loang lổ dấu vết, chỉ có cái kia trên mui xe phượng hoàng đồ đằng, vẫn như cũ tươi đẹp. Tô Trần mơ hồ nhận ra chiếc xe này. Năm đó trưởng công chúa điện hạ, liền là đang ngồi chiếc xe này, theo quỷ huyện bên trong đi ra ngoài, đấu bại chư hoàng tử, trở thành thái tể làm quốc, sau đó lại thành bây giờ xưa nay chưa từng có hiếu trang hoàng đế. Không nghĩ tới, chiếc xe ngựa này thế mà còn tại dùng. Cái kia người ngồi trên xe thì là ai? Tô Trần hơi kinh ngạc, hơn 10 năm, trưởng công chúa điện hạ một lần cũng không có trở lại quỷ huyện, ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Tô Trần vẫn là tranh thủ thời gian đứng dậy, cơ cơ ống tay áo, đem một chút không thể nhìn tới cùng người đồ vật thu vào, đồng thời đóng lại trong sân cơ quan đầu mối then chốt, phòng ngừa dẫn phát ngoài ý muốn. Sau khi làm xong, chiếc xe ngựa kia cũng tại quỷ huyện cổng ngừng lại. Rèm châu lắc lư ở giữa, một bóng người xinh đẹp người khoác áo lông chồn, bước vào trong gió tuyết. Chính là hiện thời đại sở quân vương, lộ ra tổ hiếu trang hoàng đế. 10 năm không thấy, vị này đã từng phong nhã hào hoa nữ đế, bây giờ trở nên càng thêm ung dung quý khí, mặc dù được bảo dưỡng rất tốt, nhưng tuế nguyệt vẫn tại trên mặt của nàng lưu lại một chút dấu vết. Thiếu đi mấy phần thanh xuân tịch lệ, nhiều hơn rất nhiều trầm ổn cơ trí. Nàng hôm nay mặc một bộ đạm trường sam màu vàng, không có thân mang long bảo, chẳng qua là ngày thường thường phục đi ra ngoài, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Có lẽ đây cũng là thân là nhất quốc chi quân uy nghi cùng khí thế đi. Quý huyện, tính toán ra, chấm đã hơn 10 năm chưa từng trở về. nơi này nhìn qua cũng là không có cái gì quá nhiều biến hóa. Hiếu Trang hoàng đế đứng ở trước cửa, hơi xúc động. Quý huyện chủ sự Tô Trần, cung nên hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Mắt thấy Hiếu Trang hoàng đế xuống xe, Tô Trần không thể không dựa theo quy củ, tiến lên túi chào chào. Là ngươi a, hơn 10 năm không thấy, ngươi thế mà còn tại quý huyện. Hiếu Trang hoàng đế nghe vậy, quay đầu nhìn lại, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt kỳ thật cũng không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, trong cung này mọi chuyện, nàng đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nếu muốn giá lâm quý huyện, chuyện này trước khẳng định có qua điều tra, tối thiểu nhất thay đổi nhân sự vẫn là rõ ràng. Ngược lại là Tô Trần nghe nói như thế, hơi kinh ngạc, 10 năm trôi qua, hắn vốn cho rằng hoàng đế đã sớm không nhớ rõ chính mình như thế cái tiểu nhân vật. Vội vàng giả bộ như thụ sủng nhược kinh bộ dáng, trả lời, tiểu nhân bé nhỏ thân thể, còn có thể đến thánh thượng nhớ nhung, vô ý hoảng hốt. Năm đó bệ hạ sau khi rời đi, Lý công công đem này quỷ huyện giao cho ta phản ứng, tiểu nhân tất nhiên là không dám sơ suất, một mực thủ tại chỗ này. Nghe nói như thế, Hiếu Trang hoàng đế phảng phất cũng bị khơi gợi lên một chút hồi ức. Gật đầu nói, Lý công công trung dũng cả đời, chấm nhớ ký hắn. Chẳng qua là hắn tạ thế thời điểm, chính vào quốc gia bách phế đại hưng, chấm không dành thăm viếng, thật là việc đáng tiếc. Ngươi này tiểu thái giám hoàn toàn chính xác cũng trọng tình trọng nghĩa, lúc trước vì cho Lý công công tông trung, chủ động lưu tại quỷ huyện, không muốn này một thủ liền là 10 năm, trong cung này đã ít có người như ngươi. Bệ hạ quá khen, tiểu nhân không dám nhận. Tô Trần ngoài miệng ứng phó, trong lòng lại là đang suy tư, Hiếu Trang hoàng đế bây giờ là cao quý nhất quốc chi quân, trăm công nghìn việc, hôm nay điệu thấp như vậy đến đây quỷ huyện, không có khả năng đơn thuần chẳng qua là vì trở lại chốn cũ, cùng chính mình cái này tiểu thái giám ôn chuyện a. Nhưng người ta là hoàng đế, loại lời này Tô Trần cũng không thể trực tiếp hỏi. Lúc này, lại nghe được Hiếu Trang hoàng đế mở miệng nói, hôm nay khó được nhàn rỗi, trở lại chốn cũ, ngươi mang chấm đến Tàng Thư lâu xem một chút đi. Chương 44, 44 Cẩm hoàng tử. Tàng Thư lâu loại địa phương này, nói trắng ra là liền là cất giữ thư tịch nhà kho, 10 năm qua cũng cơ bản không có gì thay đổi. Bao quát hai tầng lầu bên trên, vẫn như cũ cũng còn duy trì năm đó cách cục bố trí. Tô Trần mỗi ngày đều sẽ thuận tiện lấy quét dọn một chút. 10 năm không thấy, cảnh còn người mất ta. Hiếu Trang hoàng đế nhìn xem những cái kia quen thuộc sự vật, nhịn không được hơi xúc động, nàng quay đầu nhìn Tô Trần liếc mắt, tầm mắt hơi nhu hòa một chút. Người có lòng, đều là tiểu nhân phải làm. Tô Trần cẩn thận ứng đối lấy, trong lòng nhưng vẫn là đang suy đoán hoàng đế chuyến này đến tột cùng có mục đích gì. Lúc này, Hiếu Trang hoàng đế ngồi ở phía trước cửa sổ bàn đọc sách vị trí. Từ nơi này, có thể thấy rất xa, tầm mắt khoáng đạt, thấy chính là ngoài hoàng thành phong cảnh, nơi đó có sa núi cùng cây lâm, phản phất cùng ồn ào hoàng thành là hai cái thế giới khác nhau. Mỗi khi ngồi ở chỗ này thời điểm, nàng đều hiểu ý tự yên tĩnh. Nơi này thật là cái đọc sách nơi tốt, rời xa huyên náo, tài năng tính đến quyết tâm tới. Hoàng đế cảm thán một câu, lập tức nhìn một chút xa xa nóc phòng, nhịn không được hỏi, gần nhất tiểu Bạch có đến nguyên nơi này tới sao? Chấm đã thật lâu không có thấy nó trở về. Tiểu Bạch, hẳn là cái kia tên Hải Đông Thanh đi. Không thể không nói, vị hoàng đế bệ hạ này lấy tên trình độ, thật là không ra thế nào. Tô Trần ở trong lòng chửi bậy một câu. Xem ra, Hải Đông Thanh thường xuyên đến chuyện nơi đây, hoàng đế cũng là rõ rõ ràng ràng, có lẽ cũng là bởi vì này một mối liên hệ, nàng mới đối với mình ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Trần trong lòng suy tư, mặt ngoài thì là không dám chậm trễ chút nào, chắp tay trả lời, bẩm bệ hạ, tiểu nhân cũng đã hơn nửa năm chưa thấy qua nó. Tính toán thời gian, xuất sinh này tuổi tác cũng không nhỏ. Cổ thư từng nhớ, Hải Đông Thanh trước khi chết, sẽ tự mình tìm kiếm một cái nơi chôn xương, chấm còn nhớ rõ lúc trước chịu nó thời điểm, không nghĩ tới chỉ trước mắt, đều đã nhiều năm như vậy. Nàng lắc đầu. Này chút thương cảm, không nên xuất hiện tại một vị trên người đế vương. Quay đầu thời điểm, Hiếu Trang hoàng đế vẻ mặt đã bình tĩnh lại. Nàng mở miệng nói, hôm nay chấm tới này bên trong, ngoại trừ trở lại trốn cũ bên ngoài, còn có một việc muốn dặn dò ngươi xử lý. Bệ hạ phân phó, tiểu nhân định tận tâm tận lực. Quý huyện thanh tĩnh, rời xa huyên náo, là một chỗ không sai cầu học chỗ. Cẩm hoàng tử cũng đã 8 tuổi, qua hết năm về sau, hắn liền tới này đọc sách, ngươi nhiều chiếu khán, cẩn thận hầu hạ. Cẩm hoàng tử. Tô Trần nghe được cái tên này, không khỏi sửng sốt một chút. Theo hắn biết, trước mắt vị này Hiếu Trang hoàng đế là cái từ đầu đến đuôi nữ cường nhân, đến nay không có hôn phối, cũng không có cái gì cái gọi là theo như đồn đại trai lơ, nàng đem tất cả tinh lực đều đặt ở quốc gia việc lớn bên trên, một lòng thi triển chính mình khát vọng, bởi vậy cũng không hậu duệ dòng dõi, mà lại tựa hồ cũng không có tính toán có ý tứ. Bây giờ đại sở hoàng thất còn tính là đích hệ huyết mạch, chỉ có năm đó Minh hoàng lưu lại cái vị kia gì cô, cũng chính là hoàng đế trong miệng Cẩm hoàng tử. Minh hoàng băng hà thời điểm hắn mới vẹn vẹn 2 tuổi, còn không ký sự. Trưởng công chúa đăng cơ về sau, chẳng những không có đem hắn chém tận giết tuyệt, còn chiếu cố có thừa, những năm này cũng là tận tâm vun trồng, hoàn toàn là làm con ruột một dạng tại nuôi. Có truyền ngôn, Cẩm hoàng tử kỳ thật cũng không là Minh hoàng sở sinh, mà là trưởng công chúa điện hạ bí mật con riêng, chỉ là vì ngăn chặn dòng họ nhóm miệng, cho nên nhận làm con thừa tự cho Minh hoàng nuôi dưỡng, chiếm cái chính thống huyết mạch danh phận. Dù sao nàng là nữ nhân, mặc dù làm hoàng đế, nếu như cùng nam nhân khác sinh hài tử, tại tông tộc trong mắt cũng là huyết mạch không tinh khiết. Đương nhiên, lời đồn đại này cũng không chứng cứ xác thực, cũng không có ai dám cầm tới trên mặt bàn tới nói. Nhưng có một chút có thể xác định, hoàng đế hoàn toàn chính xác đối Cẩm hoàng tử yêu thương phải phép, cực điểm vun trồng, rất có thể sẽ là đời tiếp theo thái tử ứng cử viên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến Cẩm hoàng tử nhận lấy quá phận quan tâm. Hai năm trước tại thư ký bất trường dạy vỡ lòng thời điểm, rất nhiều vương hoàng thân quốc thích tộc liền hao tổn tâm cơ, đem chính mình vừa độ tuổi con cháu đưa vào, cả ngày cùng Cẩm hoàng tử pha trộn tại cùng một chỗ, để cầu kết xuống tình nghĩa, để tương lai chủ tính. Hoàng đế tử thì không muốn thấy loại tình huống này, cho nên nàng tùy tiện tìm cái cớ, cấm túc Cẩm hoàng tử, mặt ngoài trách phạt, nhường những cái kia vương hoàng thân quốc thích tộc không muốn quá quan tâm. Sau lưng thì là dự định vì đó tìm một chỗ yên tĩnh, đi học cho giỏi. Tang Thư Phong Phú Quỷ Huyện là nàng đầu tiên nghĩ đến địa phương. Dù sao Hiếu Trang Hoàng Đế năm đó đã từng ở nơi này qua, biết tình huống nơi này hoàn cảnh, trong ngày thường ít có người đến, không có nhiều như vậy hỗn loạn quan tâm. Phụ trách quản lý nơi này Tô Trần đã từng cũng xem như hầu hạ qua nàng, thêm nữa lại là Lý Công Công đệ tử Y Bát, đạm bạc quyền thế, trọng tình trọng nghĩa, miễn cưỡng có khả năng tín nhiệm. Nhưng Cẩm Hoàng Tử tới nơi này đọc sách chính là thích hợp nhất. Đương nhiên, bởi vì Cẩm Hoàng Tử tuổi nhỏ, hắn như trước vẫn là muốn ở tại cung điện của mình. Chẳng qua là mỗi ngày buổi sáng tới đây đọc sách, buổi chiều thì là đi quốc tử giám tiếp nhận chuyên môn dạy bảo. Mà Tô Trần muốn làm, liền là thật tốt hầu hạ, đồng thời nhìn chằm chằm tình huống nơi này là đủ. Nói thật, Tô Trần hết sức muốn cự tuyệt. Tự mình một người ở chỗ này, thanh tĩnh tự tại, kết quả hiện tại bỗng nhiên làm cái Cẩm Hoàng Tử tới đọc sách, hắn hết sức không thích ứng. Nhưng đây là hoàng đế ý chỉ, hắn cũng không có cách nào chống lại. Ít nhất hắn hiện tại còn không có nhường hoàng đế thay đổi chủ ý phân lượng. Nếu như chẳng qua là buổi sáng tới đọc sách, đối cuộc sống của ta cũng là ảnh hưởng không phải rất lớn. Nghĩ tới đây, Tô Trần nhẹ gật đầu, đáp ứng. Nói xong chính sự về sau, Hiếu Trang Hoàng Đế vẻ mặt dừng một chút, tựa hồ tùy ý mà hỏi thăm, năm đó nghe Lý Công Công nói, ngươi tại tập võ phương diện có chút thiên phú, chắc hẳn hắn trước khi lâm trùng cũng đem truyền thừa y bát cho ngươi đi, 10 năm tu hành, bây giờ đến cảnh giới cỡ nào? Nay nhìn như hời hợt hỏi một chút, lại là nhường Tô Trần âm thầm cảnh giác. Vội vàng chắp tay trả lời, nhận được bệ hạ rủ xuống hỏi ý kiến, tiểu nhân tư chất đần độn, xa không so được Công Công năm đó, bất quá miễn cưỡng đoán cốt thôi. Đoán cốt cũng là tính không sai. Ta đại sở lấy võ lập quốc, mặc dù bây giờ phổ biến văn vũ đều trọng, nhưng người có tài hoa, chấp cũng sẽ không mai một. Việc này về sau, có thể có hứng thú đến Kỹ Dung ti nhậm chức. Ngươi là Lý Công Công đệ tử, đi Kỹ Dung cũng tính truyền thừa. Bệ hạ nâng đỡ, ngài biết đến, tiểu nhân đần độn lười nhác, sợ là đảm đường không nổi trách nhiệm. Chỉ thích hợp tại đây quỷ huyện, thay bệ hạ bảo vệ tốt tàng thư, tận một chút mặt lực lượng. A, đây chính là ngươi lần thứ hai cự tuyệt chấm. Hiếu Trang Hoàng Đế lắc đầu, tựa hồ sớm biết lại là câu trả lời này, đảo cũng không có chân chính sinh khí. Chẳng qua là đứng người lên, khoát tay áo nói, chấm đối Cẩm Hoàng Tử ký thác kỳ vọng, ngươi đối tàng thư lâu quen thuộc, nhiều đề cử hắn xem một chút đối trị quốc hữu ích sách. Chờ đến thích hợp thời điểm, chấm có thể đặc biệt cho phép ngươi tiến vào kho vũ khí nhìn qua. Đại sở kho vũ khí, tập hợp thiên hạ võ học điện tàng, là mỗi cái võ đạo bên trong người tha thiết ước mơ thánh địa. Nếu là có cơ hội, Tô Trần đương nhiên muốn vào xem, phong phú hạ võ học của mình tích lũy. Thế là liền vội vàng không người tạ ơn. Hiếu Trang Hoàng Đế nhẹ gật đầu, lập tức cũng không có ở lại lâu, rất nhanh nhích người, rời đi quỷ huyện. Tô Trần đem hắn đưa ra ngoài cửa, mãi đến xe ngựa dần dần đi xa, lúc này mới ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ. Có thể làm cho hoàng đế tự mình chạy chuyến này, an bài đọc sách công việc, xem ra nàng đối cái này Cẩm Hoàng Tử hoàn toàn chính xác 10 phần coi trọng, hoặc là kẻ này thật sự là có ngút trời kỳ tài, hoặc là chính là như là truyền ngôn một dạng. Bất quá này chút, cùng Tô Trần đều không có bất cứ quan hệ nào. Hắn vô tâm quan tâm hoàng gia những cái kia cậu thí suối quậy sự tình, cũng không quan tâm Cẩm Hoàng Tử tương lai có phải hay không thái tử, chỉ hy vọng tiểu quỷ này tới quy huyện đọc sách trong khoảng thời gian này, có thể rất thành thật bạn chia một ít, chớ cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Chương 45 linh khôi. Lại là một năm giao thừa. Không biết sao, rơi xuống nguyên một cái mùa đông tuyết lớn, vậy mà sớm ngừng. Đến mức một năm này giao thừa, lại có mấy phần hiếm thấy ấm áp. Một năm này đại sở, tứ hải thái bình, quốc lực cường thịnh, Hiếu Trang Hoàng Đế phổ biến tân chính cũng sơ kiến hiệu quả, rất chịu bách tính kính yêu. Dân giàu nước mạnh, tự nhiên càng nên ăn mừng. Thế là giao thừa một ngày này, trong hoàng cung bên ngoài, khắp nơi đều là giăng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Tô Trần vẫn không có ăn Tết thói quen, chủ yếu là tự mình một người, cũng hoàn toàn không có cái gì quá niên quá tiết không khí, loại thời điểm này, ngoại trừ nhắc nhở chính mình lại hơn một năm bên ngoài, giống như cũng không có gì đặc biệt. Người thường qua một năm lần trước tuổi, nhiều ít sẽ cảm khái vài câu, tổng kết xuống đi, triển vọng hạ tương lai. Nhưng đối Tô Trần mà nói, này cũng không có quá lớn ý nghĩa. Có thời gian này, còn không bằng tu luyện một thoáng, hoặc là nhìn một chút sách, phong phú chính mình. Bất quá, nội trong năm nay vụ phủ cũng là đặc biệt khẳng khái. Thế mà cho trong cung thái giám cung nữ đều chuẩn bị một phần năm mới lễ vật, tuy nói chung đều là chút thức ăn con rối loại hình đồ chơi nhỏ, nhưng này nhưng cũng là đãi ngộ trước đó chưa từng có. Nghe nói, đây đều là ti lễ giám đại thái giám Lâm Phạm hướng bệ hạ thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời, cung nội thái giám cung nữ đều đối vị này xuất thân bần hàn thái giám tổng quản hảo cảm tăng nhiều. Lâm Phạm thanh thế quyền hành, cũng tại một năm này đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, mơ hồ có mấy phần dưới một người, trên vạn người hảo giác. Tô Trần lại mơ hồ từ những thứ này trong dấu vết, cảm thấy một tia mối nguy. Có đôi khi, đứng được quá cao, chưa chắc là chuyện gì tốt. Cây to đón gió là đạo lý đơn giản nhất. Đặc biệt là Lâm Phàm nhạy cảm như vậy thân phận, bây giờ lại cùng sĩ tộc môn phiệt thủy hòa bất dung, nếu như không thêm thu lại, không sớm thì muộn sẽ để người mượn cớ, một khi hoàng đế có ý thanh toán, xuống chẳng có thể nghĩ. Tô Trần cũng nghĩ qua khuyên hắn. Nhưng bây giờ Lâm Phàm, quyền cao chức trọng, không phải tại hoàng đế bên người liền là tại Đông Hán, nghĩ gặp hắn một lần cũng không dễ dàng. Còn nữa, vật đổi sao rời, hai người thân phận hôm nay ngày đêm khác biệt. Lâm Phàm bây giờ chính vào đỉnh phong, chính mình nói, hắn cũng chưa chắc nghe lọt, cần gì phải tự chuốc nhục nhã. Cá nhân có người duyên phận, họa phúc tự gánh đi. Trong sân, Tô Trần lười biếng nằm trên ghế, phơi nắng, trong tay thì là lật xem trước đó theo Điên Tú Tài trong tay mua được quỷ hồ truyền. Trong sách có rất nhiều cổ quái kỳ lạ kỳ văn dị sự, có chút là người xưa tương truyền, có chút thì là dân gian dân tục chuyện xưa. Nhìn như kỳ quái, nhưng cũng không hoàn toàn là theo dệt vô cớ. Tỷ như trong này có mấy cái kỳ dị chuyện xưa, đều nâng lên một cái tên là Thiên Mạch núi địa phương. Rất nhiều chi tiết đồ vật cũng có thể không như mà hợp. Nói không chừng, này Thiên Mạch núi thật là có cái gì tinh quái ẩn hiện đây. Đương nhiên, Tô Trần cũng chính là nhìn một chút, xem như tiểu thuyết giải buồn, còn không đến mức thật căn cứ đồ vật trong này đi tầm tiên vấn đạo. Hắn còn ở nơi này mặt, tìm được liên quan tới Sở Quốc Thái Tổ năm đó tầm tiên truyền thuyết, đến mức thật giả, vậy liền không được biết rồi. Đọc sách nghỉ ngơi một hồi, Tô Trần đứng dậy, hoạt động một chút tay chân. Lập tức liền lại về đến phòng bên trong, tiếp tục nghiên cứu lên phù triện. Từ khi vẽ ra tầm long phù về sau, hắn đã tìm được bí quyết, vẽ phù triện kỹ xảo cũng càng ngày càng thuần thục, bất quá hơn một tháng, liền đã thành công nắm giữ loại thứ hai phù triện. Khống linh phù. Đem này phù kề sát ở cái nào đó vật phẩm bên trên, có thể dùng hắn ngắn ngủi thông linh, thi thuật giả có khả năng mượn từ một chút đặc thù chú ngữ cùng thủ ấn, đối hắn tiến hành đơn giản điều khiển. Đuổi thi một phái, liền là trước dùng trấn âm phù, trấn áp thi thể âm khí, sau đó cuốn lên băng vải, phía trên vẽ đều là này loại khống linh phù. Dùng cái này đi đến điều khiển thi thể khôi lỗi hiệu quả. Tô Trần dĩ nhiên không có luyện thi đam mê, nhưng hắn lại là chế tạo không ít cơ quan khôi lỗi, trước đó đều là bởi vì không có thích hợp khu động điều khiển phương thức, cho nên một mực xem như bài trí. Bây giờ có cái này khống linh phù, cũng là có thể thử một lần. Nói không chừng sẽ có hiệu quả. Trong lúc suy tư, Tô Trần xốc lên chăn trên giường, phía trên nằm một bộ cùng thân hình hắn cơ hồ hoàn toàn giống nhau người gô khôi lỗi. Thôi động tinh huyết khí, kích hoạt khống linh phù, sau đó đem hắn kề sát ở khôi lỗi trên thân. Tô Trần lập tức lấy ra cái kia chiêu hồn linh. Vật này tên là chiêu hồn, nhưng kỳ thật căn bản công hiệu là thông qua tiếng chuông tới truyền đạt khống chế linh phù chỉ lệnh. Bởi vì Liễu gia đời đời đều là luyện chế thi thể, khống chế cũng là thi khôi, cho nên lấy chiêu hồn linh dạng này một cái tên. Cơ quan khôi lỗi dĩ nhiên không có hồn phách, nhưng ở trung đồng âm thanh bên trong, đồng dạng có phản ứng. Kẹt kẹt. Cơ quan khớp nối và mèo, cái kia cơ quan khôi lỗi dưới sự chỉ huy của Tô Trần, đứng dậy, đứng thẳng, hành động, thậm chí có khả năng đơn giản tiến hành một chút động tác công kích. Chẳng qua là thân thể còn hết sức cứng đờ, cho nên lộ ra động tác vô cùng chậm chạp. Bất quá Tô Trần đối với cái này đã rất hài lòng. Này chứng minh, khống linh phụ dùng tới điều khiển cơ quan khôi lỗi ý nghĩ là có thể được. Một bộ có thể điều khiển tự nhiên cơ quan khôi lỗi, tác dụng có thể quá lớn, làm thế thân, giúp mình thăm dò một chút địa phương nguy hiểm, đều có thể cần dùng đến. Đương nhiên, một tấm khống linh phù hiệu quả quá yếu, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì một hồi thời gian, phụ triện tiêu hao về sau liền không có hiệu quả, mà lại cái này cơ quan khôi lỗi quá mức cồng kềnh, tính linh hoạt còn thiếu rất nhiều, chế tạo khôi lỗi tài liệu cũng quá bình thường. Nếu như muốn chân chính chế tạo ra một bộ điều khiển tự nhiên linh khôi, vẫn phải theo tài liệu cùng chế tác phương thức bên trên một lần nữa vào tay. Đây là một cái đại công trình, cần liên quan đến cơ quan, phụ triện cùng với công tượng kỹ nghệ trở nhiều cái phương diện, rất nhiều thời gian tới học tập nghiên cứu. Nếu như là bình thường người, tinh lực thời gian có hạn, liền tu luyện đều không đủ, dĩ nhiên sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực ở trên đây. Nhưng đối Tô Trần tới nói, không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Mỗi ngày tu luyện sau khi nghiên cứu chơi đùa một thoáng, không sớm thì muộn có một ngày, có thể chế tạo ra một bộ chính thức có được giá trị thực dụng cơ quan linh khôi. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, ngoài cửa trong sân truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, chính là cái kia quen thuộc bén nhọn tiếng kêu. Tích lịch lịch. Là Hải Đông Thanh. Tô Trần nghe tiếng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, có chút kinh hỉ. Súc sinh này đã mai danh nhận tích gần một năm, hắn ban đầu cũng cùng hoàng đế một dạng, coi là nó khả năng đã chết giả. Vì thế Tô Trần còn thương cảm vài ngày. Không nghĩ tới, cái tên này còn sống. Ngươi cái tên này, cuối cùng bỏ được đến xem ta. Mấy ngày này chạy đi đâu? Tô Trần nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, lại thấy trong sân một mảnh chói mắt màu đỏ tươi. Hải Đông Thanh nằm rạp trên mặt đất, trên cánh máu me đầm địa, tựa hồ bị thương không nhẹ. Trong ánh mắt của nó tràn đầy mỏi mệt cùng đau thương, trước người còn bảo hộ lấy đồ vật gì? Làm sao lại chịu thương nặng như vậy? Tô Trần sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên, muốn vì nó xem xét thương thế. Hải Đông Thanh lại là nghiêng đầu một chút, đem tay của hắn vỗ nhẹ nhẹ mở, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu cọ sát dưới thân đồ vật, trong miệng phát ra cầu khẩn giống như khẽ thê. Tô Trần túi đầu xem xét, chỉ thấy cái kia máu me đầm địa lông vũ dưới, một chỉ lớn chừng bàn tay hấu điểu, máu me khắp người, đã hấp hối. Chương 46 sơ kiến. Cái kia hấu điểu rõ ràng vừa ra đời không lâu, vô cùng yếu ớt, trên người lông tơ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hấp hối. Hải Đông Thanh không lo được trên người mình thương thế, chẳng qua là phát ra cầu khẩn khẽ thê, đầu lúc lên lúc xuống, giống như là tại dập đầu giống như. Tô Trần lúc này cũng hiểu được, cái này hấu điểu hẳn là Hải Đông Thanh hậu đại. Nó mất tích hơn nửa năm này, có thể là tại ấp hấu điểu, nhưng không biết xảy ra chuyện gì đột phát tình huống, dẫn đến nó bị thương. Cái này hấu điểu hẳn là gặp va chạm loại hình tổn thương, dẫn đến hiện tại hôn mê bất tỉnh, nếu như không thể kịp thời cứu chữa, hẳn là hết sức khó sống sót. Cho nên, Hải Đông Thanh không để ý thương thế, bay tới quỷ huyện, là tại hướng Tô Trần xin giúp đỡ. "Đừng có gấp, lao hòa kế." Tô Trần mở miệng nói ra. Hải Đông Thanh mặc dù chỉ là một đầu chim ưng, nhưng nhiều năm như vậy ở chung, hắn đã đem nó xem như bằng hữu của mình, tại đây loại trong lúc nguy cấp, Hải Đông Thanh không có đi tìm hoàng đế, mà là bay tới quỷ huyện, cũng đủ để chứng minh nó đối tín nhiệm của mình. "Ta sẽ hết sức nỗ lực." Tô Trần nói xong, đưa tay đánh ra một đạo nhu hòa chân khí, đem ấu điểu nâng lên. Thuần dương chân khí bao vây lấy nó, khiến cho ở vào một cái ấm áp trong hoàn cảnh, không đến mức thương thế chuyển biến xấu. Lập tức, hắn trở lại trong phòng, lấy ra một chút dược vật cùng ngân châm loại hình đồ vật. Những năm này, vì phối trí đủ loại dược dịch, hắn nghiên cứu không ít sách thuốc, y thuật không nói xuất thần nhập hóa, nhưng so với bình thường ngự y cũng không kém cỏi. Chẳng qua là này loại chim thể chất, cuối cùng cùng nhân loại khác biệt, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chỉ có thể trước dùng đơn giản một chút chữa thương dược vật, càng nhiều vẫn là muốn dựa vào thuần dương chân khí đến hoạt động hắn trong cơ thể sinh cơ. Cũng may, cái này hấu điểu thiên sinh thể trạng vẫn tính cường tráng, sinh mệnh lực có chút ứng nạnh. Khi lấy được sơ bộ trị liệu về sau, thương thế đã bình ổn rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng ít ra đã không có nguy hiểm tính mạng. Không có thương tổn đến xương cốt cùng tạng phủ, còn tốt, chỉ cần điều trị tĩnh dưỡng một quãng thời gian, hẳn là liền không thành vấn đề. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại cầm lấy dược vật, đi vào Hải Đông Thanh bên người, thay nó đơn giản trừ độc, chỗ sửa lại một chút vết thương. Lúc này, Hải Đông Thanh lại là kiên trì đứng lên, có chút không bỏ nhìn thoáng qua trong phòng ấu điểu, lập tức vỗ cánh, bay lên bầu trời. Người muốn đi đâu? Tích Lịch Lịch. Hải Đông Thanh phát ra hét dài một tiếng, tựa hồ mong muốn biểu đạt cái gì, nhưng Tô Trần nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn nó vỗ cánh đằng không, tan biến tại phương xa. Tô Trần thấy thế, nhíu mày, có lòng muốn theo sau trợ nó một chút sức lực, nhưng nghĩ tới Hải Đông Thanh lúc gần đi nhìn thoáng qua trong phòng ấu điểu, đại khái hiểu, nó là mời mình chiếu cố hải tử. Người cái tên này, ta có thể giúp ngươi trước chiếu khán lấy, nhưng ngươi tốt nhất còn sống trở về, không phải quay đầu ta liền đem vật nhỏ này nướng. Tô Trần thì thào nói ra. Đông đi xuân tới, băng xương tiêu mất, vạn vật nảy mầm, phượng nghi 7 năm xuân thiên cũng tới đến phá lệ sớm. Đi qua hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, Hải Đông Thanh mang tới ấu điểu đã hoàn toàn khôi phục, mà lại cao lớn hơn không ít. Thân thể nho nhỏ bên trên, lông tơ rút đi, bắt đầu mọc ra xinh đẹp lông vũ, trắng loáng như tuyết cánh chim, trên cổ nhưng lại có một vòng vòng vàng, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Có lẽ là kế thừa mẫu thân tập tính, tiểu gia hỏa cũng hết sức thích ăn hoa hướng dương tử. Nó sau khi tỉnh lại, cả ngày kỳ kỳ cha cha vây quanh Tô Trần đi dạo, thân mật vô cùng. Tô Trần cũng hết sức ưa thích cái vật nhỏ này. Mỗi ngày sau khi hết bận, đều sẽ tới đùa một hồi, dù sao quỷ huyện thanh lãnh, có như thế người bạn cũng rất tốt. Chẳng qua là, nửa tháng trôi qua, Hải Đông Thanh vẫn chưa về. Cũng không biết nó cứu lại gặp được dạng gì phiền toái, có phải hay không còn sống. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông cửa, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Một cỗ lộc lấy xe ngựa, đứng tại ngoài cửa, Tô Trần quay đầu nhìn lại, tính toán tháng ngày, hẳn là vị kia Cẩm hoàng tử tới. Thế là liền vội vàng đứng lên, đi tới cửa nghênh đón. Cẩm hoàng tử tùy tùng không nhiều, cũng là một tên thái giám một cái cung nữ, hoàng đế rõ ràng không muốn để cho hắn nhận quá quan tâm kỹ càng, cho nên lựa chọn điệu thấp đi ra ngoài. Trừ cái đó ra, còn có một người mặc nho bào lão giả tóc trắng, hắn đại khái hơn 60 tuổi dáng vẻ, thân thể cũng là cứng rắn, diện mạo hiền lành, cũng không có bình thường lão học cứu như thế tanh hôi ngạo khí, thấy Tô Trần về sau, còn chủ động nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Tại lão nho sinh nên đón dưới, một tên quần áo cẩm tú tiểu đồng từ trên xe ngựa đi xuống. 8-9 tuổi, thân hình tựa hồ muốn so với bình thường người đồng lứa gầy yếu chút, trên đầu trải lấy búi tóc, eo đeo đai lưng ngọc, diện mạo phá lệ thanh tú, môi hồng răng trắng, nhìn xem hết sức nhu thuận, con mắt chớp chớp, hình như có linh tính. Cái này là vị kia Cẩm hoàng tử. Nhìn qua, hoàn toàn chính xác có mấy phần linh tính, hai đầu lông mày cũng cùng trưởng công chúa có chút giống nhau, khó trách sẽ có như thế truyền ngôn. Tô Trần âm thầm đánh giá đối phương. Lúc này, hắn chú ý tới Cẩm hoàng tử bên hông treo lấy một khối ngọc bội. Ngọc bội kia xưa cũ, chế tác nhìn xem có chút thô ráp, ấn lý thuyết thứ này không nên đeo tại tôn quý hoàng tử trên thân. Nhưng Tô Trần lại từ phía trên thấy được một điểm mỏng manh ánh bạc. Này loại hào quang, hắn tại thi triển Tầm Long phù thời điểm gặp qua, có thể xem như là linh khí một loại nào đó cụ hiện đặc điểm. Tầm Long phù lúc trước biểu hiện linh khí điểm sáng, một trong số đó, ngay tại Văn Hoa Cung, nơi đó đúng lúc là Cẩm hoàng tử chỗ ở, xem ra, linh khí này hội tụ đồ vật, hẳn là trên người hắn ngọc bội, có thể là một kiện bảo vật, chẳng qua là không biết cụ thể là công hiệu gì. Tô Trần trong lòng suy tư. Đương nhiên, hoàng tử thứ ở trên thân, hắn cũng không dám đi nghĩ cách, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Điện hạ, nơi này chính là Quỷ huyện. Lão giả mở miệng nói ra. Tiểu hoàng tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức tầm mắt tò mò đánh giá trong sân tình huống, phát hiện nơi này trùi lủi, chỉ có một ít vừa mới bị vượt qua đống đất, nhìn không được ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nơi này, nhìn qua quá hoang vu. Xem ra bọn hắn nói không sai, cô không thích chính mình, cho nên xung quân đến cái này vắng vẻ địa phương tới. Điện hạ chớ có suy nghĩ nhiều, nơi này thanh tĩnh, mà lại tàng thư phong phú, là cầu học chỗ, năm đó bệ hạ đã từng tại đây ở đây 10 năm, dấu tài, này mới có ta đại sở bây giờ tình thế. Lão giả mở miệng an ủi. Mà lại, nghe nói đến Hạ Thiên, Quỷ huyện nơi này sẽ mở đầy hoa hướng dương, rất đẹp. Tiểu hoàng tử nghe hắn kiểu nói này, trong mắt lúc này mới nhiều hơn mấy phần thần thái, hắn đứng dậy, cùng lão giả một đạo vào trong viện, Tô Trần lúc này thì là tiến lên hành lễ. Miễn lễ. Tiểu hoàng tử dừng bước lại, nhìn Tô Trần liếc mắt, cũng là không như trong tưởng tượng con cháu quan lại như vậy kiệt nạo. Viên tiên sinh nói nơi này Hạ Thiên sẽ mở đầy hoa hướng dương, là thật sao? Tô Trần sửng sốt một chút, thầm nghĩ vị này Cẩm hoàng tử thật đúng là tiểu hài bản tính, quan tâm điểm thật là kỳ quái. Bất quá mặt ngoài tất nhiên là không dám sơ suất, gật đầu trả lời, bẩm điện hạ, hiện tại vừa đầu xuân, hoa hướng dương tử vừa gieo xuống, còn muốn một quãng thời gian mới có thể nảy mầm. Chờ đến Hạ Thiên, hoàn toàn chính xác sẽ rất xinh đẹp. Được. Hắn tựa hồ thật cao hứng, phủi tay, nhưng thấy bên cạnh lão giả nhíu mày, lại vội vàng thu liễm một chút. Này chút hoa hướng dương đều là ngươi loại? Vâng. Được a, về sau ta liền muốn ở chỗ này đi học, ngươi tên là gì? Cẩm hoàng tử nháy mắt hỏi. Tô Trần nghe vậy, đảo là hơi sững sờ. Này giống như cũng là hắn vào cung đến nay, ngoại trừ Lý Công Công bên ngoài, lần thứ nhất có người như thế chính thức hỏi thăm tên của hắn. Đột nhiên, Tô Trần tựa hồ cảm thấy, cái này vừa tới Cẩm hoàng tử, cũng không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy. Chương 47 đại nho. Cẩm hoàng tử đến, cho Thanh Lanh Quỷ huyện mang đến một chút biến hóa. Bất quá Tô Trần sinh hoạt, cũng không bởi vậy nhận ảnh hưởng quá lớn. Phần lớn thời điểm, Cẩm hoàng tử đều đi theo vị kia viên tiên sinh tại hai tầng lầu đọc sách học tập, cũng rất ít tại bên ngoài đi lại, Tô Trần cũng không cần lúc nào cũng làm bạn, cùng trong tưởng tượng làm hoàng tử bảo mẫu tình huống hoàn toàn khác biệt. Chỉ có bọn hắn tình cờ tìm không thấy mỗi bản thư tịch thời điểm, sẽ để cho Tô Trần hỗ trợ tìm kiếm. Tháng ngày như trước vẫn là thanh nhàn. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tô Trần bên trên buổi trưa bình thường đều sẽ không chơi đùa phù văn cơ quan loại hình đồ vật, phần lớn đều là tu luyện hạ quyền cước nội công, hoặc là nhìn một chút sách, hạ hạ cờ, chăm sóc hạ trồng sân hoa hướng dương. Thời gian trôi qua từng ngày, trong sân hoa hướng dương chui từ dưới đất lên nảy mầm. Cẩm hoàng tử vì thế cao hứng rất lâu, hắn rất chờ mong Hạ Thiên Hoa hướng dương mở đầy sân tình hình. Hải Đông Thanh lưu lại ấu điểu, cũng từng ngày lớn lên, cánh chim ngấm dần phòng, hiện tại bắt đầu đầy sân chạy loạn. Tô Trần cho nó lấy cái tên, gọi Côn La. Đây là cổ ngữ thông ngữ bên trong Hải Đông Thanh ý tứ. Cẩm hoàng tử đối cái vật nhỏ này cũng hết sức ưa thích, thường xuyên sẽ thừa dịp viện tiên sinh ngủ gà ngủ gật thời điểm, chạy đến đùa. Hai ngày trước, cũng bởi vì truy chim chơi đùa, lầm đọc sách canh giờ, bị viện tiên sinh đánh hẹo. Nói lên vị này viên lão tiên sinh, đây chính là lai lịch không nhỏ. Hắn gọi Viên Chính Đạo. Đại nho đương thời, sĩ tộc trưởng tay áo, kinh thành sĩ tộc đệ nhất môn phiệt viên gia lão thái công, tam triều nguyên lão, long nguyên các lĩnh hàm đại học sĩ. Này một chuỗi ánh vàng lập loại danh hiệu, mỗi một cái đều là chữ nặng. Lão gia tử này nắm tuổi tác, kỳ thật sớm đã có khả năng cáo lao hồi hương, trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng hiếu trang hoàng đế tự mình ba lần đến mời, này mới đem thỉnh vào trong cung, tự mình dạy bảo Cẩm hoàng tử. Viên Chính Đạo thấy bệ hạ như thế thành ý, cũng hiểu rõ vị này Cẩm hoàng tử tương lai chỉ sợ sẽ là sở quốc quốc quân, vì viên gia đến tiếp sau trăm năm rực rỡ, hắn đáp ứng xuống. Nhưng lão gia tử này cũng là có tiếng nghiêm khắc. Tại học thuật bên trên, cẩn thận tỉ mỉ, đối Cẩm hoàng tử dạy bảo, cũng tính tận tâm tận lực, chẳng qua là nếu như phạm sai, lao đầu tử cũng một điểm không lưu tình, nên đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng. Cẩm hoàng tử dù sao tuổi nhỏ, nhiều khi bị ủy khuất, lại không dám đi tìm hoàng đế kể ra, liền sẽ chạy đến Tô Trần nơi này tới. Đương nhiên, phần lớn thời điểm, Tô Trần chẳng qua là nghe, cũng sẽ không chen vào nói. Tất lại thân phận của mình còn tại đó, nếu là hồ ngôn loạn ngữ dạy hư mất hoàng tử, bị người chọc ra, phiền toái không nhỏ. Cũng may, nay Cẩm hoàng tử cũng rất hiểu chuyện, hắn chẳng qua là cần một cái thổ lộ hết đối tượng thôi, cũng là không cầu Tô Trần có thể an ủi cái gì. Một tới hai đi, hai người cũng là quen thuộc. Viên lão gia tử nhìn ở trong mắt, mặc dù mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng trong lòng nhiều ít là có một ít không cao hứng. Một ngày này, Tô Trần vừa ăn xong điểm tâm, thừa dịp thời gian còn sớm, liền suy nghĩ trong sân chuyển động hạ gân cốt. Thái tổ trường quyền luyện nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có vứt xuống. Môn công phu này mặc dù không có cái gì thực chiến giá trị, nhưng lại tại dưỡng sinh kiện thể phương diện này, có chỗ rất độc đáo. Cho dù là đến Tô Trần cảnh giới này, tình cờ tu luyện một thoáng, cũng có thể có chút thu hoạch. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, nội lực hùng hậu mạnh mẽ, tùy tiện nhất quyền nhất cước cũng có vô thượng uy năng, cho nên cho dù là đơn giản nhất thái tổ trưởng quyền, trong tay hắn cũng lộ ra thần diệu dâng lên, quyền phong kinh khí, như là rồng ngâm hổ gầm, thấy ẩn hiện kim quang nở rộ. "Oa, Tô công công, ngươi thật lợi hại a." Lúc này, một thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Cẩm hoàng tử mặc một bộ thật mỏng áo đông đi đến, hắn hôm nay cũng là tới phá lệ sớm, bởi vì hôm qua rơi xuống không ít bài tập. Tô Trần cũng đã sớm nghe được tiếng bước chân của hắn. Bất quá chính mình luyện võ sự tình, hoàng đế đều biết, bây giờ tu luyện lại là thường thấy nhất bất quá thái tổ trưởng quyền, cũng không có cái gì nhận không ra người. Điện hạ quá khen, chẳng qua là chút khoa chân múa tay, dùng tới dưỡng sinh. Tô Trần cười thi lễ một cái. Tiểu hoàng tử lại là cảm thấy rất hứng thú, cơ trên cánh tay trước nói, "Tô công công, ngươi lợi hại như vậy, bằng không dạy ta luyện võ a?" "Khó mà làm được, điện hạ thiên kim thân thể, vậy hạ đối ngươi càng là ký thác kỳ vọng, võ đạo cuối cùng không phải trị quốc gốc dễ, ngài vẫn là đem tinh lực dùng tại việc học bên trên tương đối tốt." Tô Trần vội vàng cự tuyệt. "Nói đùa cái gì, giáo hoàng con luyện võ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hoàng đế nếu có tâm nhường Cẩm hoàng tử tu luyện võ đạo, tự sẽ vì hắn tìm kiếm danh sư, nhưng rõ ràng, nàng cũng không tính đem hắn bồi dưỡng thành một vị võ đạo cường giả. Tô Trần cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình. Không dạy coi như xong, hừ, ta còn không muốn học đâu." Cẩm hoàng tử có chút không cao hứng, hầm hừ hướng tàng thư lâu đi. Tô Trần cũng không thèm để ý, tiểu hài tử tính tình, chờ một lúc chính mình liền tốt. Chuyển động xong gân cốt, lại đem tàng thư lâu quét dọn một lần, lúc này mới trở lại trong sân, mắt nhìn sắc trời không sai, liền chuyển ra bàn cờ, tự ngu tự nhạc. Tô công công nguyên lai đối đánh cờ có nghiên cứu. Lúc này, một tiếng nói giản mua từ đằng xa truyền đến. Tô Trần ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy viên lão gia tử hướng này vừa đi tới, trong lòng không khỏi kỳ quái, thời điểm này, lão gia tử không trên lầu giám đốc hoàng tử đọc sách, làm sao có thời gian rỗi chạy đến cùng ta tán gẫu. Bất quá mặt ngoài, tất nhiên là không dám quá mức lãnh đạm. Đứng dậy cười nói, viên lão chế cười, chưa nói tới nghiên cứu, chỉ là tự mình một người nhàm chán, mù suy nghĩ thôi. Này ván cờ nhìn xem cũng không bình thường. Vừa vặn, lão hủ cũng tính hơi biết kỳ nghệ, không bằng bồi công công ván kế tiếp đi. Hắn nói xong, liền ở bên cạnh ngồi xuống. Hoàn toàn không cho Tô Trần cơ hội cự tuyệt. Trên thực tế, Tô Trần cũng không có cách nào cự tuyệt, người ta đường đường tam triều nguyên lão, đương thời đại nho, hạng gì thân phận, cùng chính mình một cái tiểu quản sự thái giám đánh cờ, đã là cho thiên đại mặt mũi, còn dám không biết tốt xấu cự tuyệt. Bất quá, đối phương loại thân phận này, như thế nào lại có nhàn tình nhã trí cùng mình như thế cái tiểu nhân vật đánh cờ? Chỉ sợ là nói ra suy nghĩ của mình đây. Tô Trần trong lòng rõ ràng, mặt ngoài tất nhiên là không có bộc lộ một chút, lộ ra một bộ mừng rỡ vinh hạnh thái độ, hai người thu lại quân cờ, một lần nữa bố cục. Tô Trần tất nhiên là không sẽ chủ động mở miệng. Vừa hạ mấy tay, quả nhiên liền nghe được viên lão gia tử mở miệng. "Tô công công vào cung đã bao nhiêu năm?" "Hồi tiên sinh, ta là Hoành Quang 28 năm vào cung, tại đây quỷ huyện đã hơn 10 năm." "Hoành Quang 28 năm à, đã thật lâu rồi, khi đó lão phu còn kiêm nhiệm lấy lễ bộ thượng thư đây." Viên lão gia tử cười cười, đột nhiên lại là lời nói xoay chuyển. "Như thế nói đến, Tô công công còn tại quỷ huyện hầu hạ qua bệ hạ mấy năm, khó trách có thể được thánh thượng tín nhiệm, nhường ngươi tiếp tục lại tới hầu hạ Cẩm hoàng tử. Chẳng qua là lão phu có một chuyện không rõ, năm đó bệ hạ tiềm lòng xuất uyên, công công vì sao không có lựa chọn theo lòng?" "Ha ha, lão tiên sinh quá để mắt ta. Ta một giới thân thể tàn phế, đừng không có sở trường, đi theo bệ hạ đi cũng không giúp được nàng cái gì. Lại nói, con người của ta lười biếng quen rồi, cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy." Theo lời của lão gia tử bên trong, Tô Trần nghe được thử mùi vị, cho nên thừa cơ cho thấy chính mình cũng không leo lên quyền quý tâm tư. Viên lão gia tử nghe vậy về sau, lại chẳng qua là từ chối cho ý kiến cười cười, trong cung này người, ai không phải tập trung tinh thần trèo lên trên, giống như là Tô Công Công dạng này không màng danh lợi người, là thật không nhiều lắm. Không nói những cái khác, liền nói bây giờ vị kia Đông Hán Hán đốc, lúc trước cũng giống như ngươi, chẳng qua là cái bừa bãi vô danh tiểu thái giám, bây giờ xem người ta, có thể là rất được bệ hạ tín nhiệm, quyền nghiêng triều chính đây. Quyền nghiêng triều chính loại lời này, theo một vị tam triều nguyên lão trong miệng nói ra, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tô Trần nghe đến đó, ước chừng cũng suy nghĩ qua tương lai. Vị này Viên lão gia tử, là sĩ tộc môn phiệt lãnh tụ, tự nhiên đối Lâm Phàm cái này thiến đảng hận thấu xương. Chỉ tiếc, Lâm Phàm bây giờ đến thánh thượng tín nhiệm, hắn cũng là mạc khả đại hạ. Cho nên lúc này mới bị thân tới phụ tá dạy bảo Cẩm hoàng tử, là tại vì tương lai tính toán. Lão đầu tử dĩ nhiên không có khả năng biết Lâm Phàm cùng Tô Trần trước đó quan hệ cá nhân. Lúc này nói lời nói này, là đang mượn này gõ. Hắn không thích Cẩm hoàng tử cùng Tô Trần đi được quá gần, để tránh tương lai lại là dẫm lên vết xe đổ, tái xuất một cái rất được thánh quyến thiến đảng quyền thần, vậy bọn hắn sĩ tộc sẽ rất khó ra mặt. Tô Công Công là người thông minh, lão hủ, chắc hẳn ngươi hẳn là nghe được rõ ràng. Lão tiên sinh nói đến thâm ảo, ta nghe không hiểu. Tô Trần lắc đầu. Những năm này đi lặng, nam tính tình của hắn mài đến đạm bạc ôn hòa, nhưng này lại không có nghĩa là hắn là cái không có người có tính khí. Chính mình chưa từng có cái gì leo lên tâm tư, cũng không có làm qua bất luận cái gì khác người sự tình, dựa vào cái gì muốn bị một cái đã cáo lão người khoa tay múa chân. Hoàng đế tự mình đem Cẩm hoàng tử an bài đạo nơi này, nàng đều còn không nói gì, đến phiên ngươi tới nói này nói kia. Nghĩ tới đây, Tô Trần ngẩng đầu, đón Viên lão gia tử tầm mắt. Lão tiên sinh là thân ở ván cờ, trong mắt cũng chỉ có ván cờ. Thật tình không biết thiên địa này cuồn cuộn, nhiều như vậy phong cảnh, lại không phải này bàn cờ chứa nổi. Nói xong, hạ cờ. Một chiêu tuyệt sát, liền đem đối phương hắc kỳ giết cái liều xiển, tiếp tục nữa, không ra ba bước, liền có thể đem đối phương đẩy vào trong tuyệt cảnh, chém tận giết tuyệt. Nhưng mà, hắn lúc này lại là đứng lên tới. Cười chắp tay nói, Viên lão, ta nhớ tới huyện bên trong còn có chút việc vặt vãnh không có làm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói xong, cũng không để ý tới, trực tiếp đi trở về phòng. Chỉ để lại Viên Chính Đạo sững sờ ngồi tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Lập tức nhìn đối phương bóng lưng rời đi, thở dài. Xem ra là lão hủ lòng tiểu nhân. Có lẽ, vị này Tô Công Công ánh mắt cho tới bây giờ đều không tại trong ván cờ này. Chương 48 trở về. Ván cờ này cuối cùng tan rã trong không vui. Bất quá, Viên Chính Đạo cũng là người biết chuyện. Hắn biết Tô Trần từng có qua theo Long cơ hội, như thật muốn trèo lên trên, hiện đang ngồi ở Ti Lễ giám trên vị trí kia người, còn chưa nhất định sẽ là ai chứ. Khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hoàng đế mới có thể yên tâm đi Cẩm hoàng tử an bài đến Quỷ Huyền tới. Đương nhiên, hiểu rõ là một chuyện, nhưng làm Cẩm hoàng tử sư trưởng, có mấy lời hắn nhất định phải nói ra, cái này tiểu nhân, hắn cũng nhất định phải tới làm. Mà đối với Tô Trần mà nói, chuyện này cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù lúc đương thời một chút tức giận, nhưng sau đó ngẫm lại, cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao mình là hoàng gia nội thần, Viên Chính Đạo coi như lợi hại hơn nữa, cũng không quản được trên đầu mình. Chính mình nên làm gì vẫn là làm gì, cũng không cần thiết đi tị uy cái gì. Trong mắt hắn, Cẩm hoàng tử liền là cái bình thường hài tử thôi, về sau có làm hay không hoàng đế nước sở, cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn chỉ muốn thừa dịp mấy năm này an ổn, thật tốt tu luyện rèn luyện, tích lũy thực lực, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên thiên. Chờ có được đủ thực lực, mới có thể cân nhắc làm càng nhiều chuyện hơn. Thì như, hạ hai tay nhàn cờ, bố cục thiên hạ loại hình. Tháng ngày lại bình tĩnh qua mấy tháng. Rất nhanh, đến mùa hè. Ánh vàng rực rỡ hoa hướng dương nở đầy sân nhỏ, Cẩm hoàng tử cao hứng phi thường, đến mức tới Quỷ Huyền học tập sức mạnh cũng tăng vọt rất nhiều. Bất quá, Viên lão gia tử trong khoảng thời gian này, lại là lộ ra lo lắng. Nghe nói từ vào hạ đến nay, sở quốc nhiều xuất hiện khác biệt trình độ khô hạn, hoa màu liên miên chết héo, lương thực giảm sản lượng, thậm chí có nhiều chỗ nghiêm trọng một điểm, đã liền thức uống đều thành vấn đề, xuất hiện không ít dân chạy nạn. Triều đình khi lấy được tình huống về sau, trước tiên hạ phát chuyên khoản, cứu tế trị thai. Mà phụ trách cụ thể trần thai công việc công tác, chính là hiện thời công bộ thượng thư Viên Hoa, cũng chính là Viên gia hiện tại gia chủ, Viên Chính Đạo con trai. Có lẽ là trần thai sự tình không thể lạc quan, cho nên lão gia tử cũng đi theo lo lắng đi. Hai ngày này, hắn đều có vẻ hơi không quan tâm. Thậm chí còn có một ngày, trên lớp đến một nửa trước hết trở về phủ, chỉ để lại Cẩm hoàng tử tự học. Kết quả hắn chân trước vừa đi, Cẩm hoàng tử liền trộm chạy tới, chạy đến trong sân cùng Tô Trần cùng một chỗ đùa chim. Tô Công Công, ngài không phải nói Côn La là chim ưng, nó hẳn là sẽ bay đi. Vì cái gì không thấy nó bay? Tiểu hoàng tử tò mò hỏi. Tô Trần đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì Côn La vừa sinh ra tới, liền bị Hải Đông Thanh đưa tới, không ai dạy nó, cái tên này còn cho là mình là con gà hoặc là con vịt đâu, ngày ngày đầy sân chạy. Bây giờ hai cái cánh đã lông cánh đầy đủ, nhưng tối đa cũng liền phịch mấy lần. Tiếp tục như vậy không thể được. Bất kể nói thế nào, cũng là Hải Đông Thanh hậu duệ, huyết mạch thuần khiết, gen tốt, nếu là biến thành cái không biết bay lục hành điểu, vậy cũng thật là đáng tiếc. Bay lượn nhưng thật ra là chim ưng bẩm sinh năng lực, chẳng qua là cần nhất định dẫn dắt cùng kích phát. Ta nhớ được trước kia nhìn qua một bài bài khóa, lão ưng sẽ đem tiểu ưng theo chỗ cao đẩy tới, để nó tại trong nguy hiểm, kích phát bản năng. Có muốn không ta cũng thử một chút. Nghĩ tới đây, Tô Trần nhìn thoáng qua cách đó không xa ưng, đang ở quỳ trong bụi hoa tìm côn trùng côn la, chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, tựa hồ có loại dự cảm xấu. Nháy mắt sau đó, nó liền bị xách lên. Tô Công Công, thật muốn đem nó từ nơi này ném xuống sao? Nếu là côn la học không được bay, chẳng phải là sẽ bị ngã chết? Hai tầng lầu trên sân thượng, Cẩm hoàng tử có chút bận tâm hỏi. Tô Trần thì là nhìn hắn một cái, nói, có lúc không ép mình một thanh, làm sao biết không được? Có thể là. Điện hạ yên tâm đi, có nhà ta tại, sẽ không mắt thấy nó ngã chết. Nói xong, Tô Trần trực tiếp buông tay. Tích lịch lịch. Côn La Thất kinh thét chói tai vang lên, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới, nó vừa kinh vừa sợ, hai cái cánh càng không ngừng phe phẩy, hạ xuống tốc độ chậm lại rất nhiều, thân thể cũng loạn trà loạn choạng mà nhào lên, tựa hồ lập tức liền muốn bay lên. Nhưng cũng tiếc, dù sao là lần đầu tiên học tập, nó cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Mắt thấy liền muốn rơi xuống dưới. Đồ đần. Tô Trần lắc đầu, từ là không thể để nó thụ thương, đang định thi triển truy vân bộ ra tay. Lại tại lúc này về sau, một vệt bóng đen tựa như nhanh như tia chớp vạch phá bầu trời, móng vuốt sắc bén rũa ra, đem rơi xuống Côn La bắt lấy, ngay sau đó phóng lên tận trời, bay về phía trên tầng mây. A, thật lớn một đầu ưng, Tô Công Công, Côn La bị nó bắt đi, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tiểu hoàng tử gấp đến độ kém chút khóc lên. Tô Trần thì là nhếch miệng lên, vẻ mặt thư giãn nở nụ cười. Hắn thường xuyên cười, nhưng phần lớn thời điểm, chẳng qua là theo lễ phép một dạng mỉm cười, giống như một tấm mặt nạ, để cho người ta nhìn thấu. Chỉ có lúc này, nụ cười của hắn sáng lạn mà sạch sẽ, có thể làm cho người cảm nhận được phát ra từ nội tâm vui sướng. Yên tâm, nó không có chuyện gì. Vừa dứt lời, liền nghe được trên không truyền đến Côn La kinh hoàng tiếng kêu, nó phi cánh, theo trên tầng mây không cấp tốc ngã xuống. Độ cao này có thể so sánh hai tầng lầu nguy hiểm được nhiều. Nếu như đập xuống đất, tuyệt đối là thịt nát. Tiểu gia hỏa cực sợ, càng không ngừng phi cánh, ý đồ bay lên, nhưng nó càng là bối rối, liền càng tìm không thấy quy luật. Lúc này, to lớn cánh chim kéo ra, che đậy thiên quang. Hình thể hùng tráng Hải Đông Thanh tựa như nhanh như tia chớp hướng phía dưới cấp tốc túi xuống lại, cùng nó cơ hồ mặt đối mặt vẫn duy trì hướng phía dưới bay lượn. Côn La nhìn trước mắt đại ưng, theo nó sắc bén trong con người, tựa hồ thấy được từ hãi cùng cổ vũ. Nó phe phẩy cánh, hợp đại ưng vô cánh biên độ, dần dần, thân thể trở nên nhẹ nhàng lên, lưu chuyển gió cũng không nữa lăng lệ, phản phất đem thân thể của nó kéo lên. Cuối cùng, tại Hải Đông Thanh dẫn dắt dưới, Côn La học xong bay lượn, nó chấn động lấy hãy còn non nớt cánh, cùng sau lưng Hải Đông Thanh, một lớn một nhỏ, bay lượn xoay quanh ở trên bầu trời. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Côn La học được bay. Cẩm hoàng tử hưng phấn vô cùng, cái kia sức mạnh tựa như là chính hắn tại bay một dạng. Tô Công Công, cái kia đại ưng, nguyên lai liền là Côn La mẹ đúng không? Ừm. Thật sự là hâm mộ nó a, có mẫu thân. Cẩm hoàng tử nói đến đây, đột nhiên vẻ mặt trầm thấp rất nhiều. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ của mình, chẳng qua là nghe người ta nói, mẹ của hắn là lệ phi, tại sinh hắn thời điểm liền khó sinh chết rồi, sau này phụ hoàng cũng chết bệnh, chỉ còn lại có hắn cùng cô, có thể hiện tại cô cũng không thích hắn. Nghĩ tới đây, tiểu hoàng tử cảm xúc càng ngày càng xa xút. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ thì hơi mệt chút. Tô Công Công, thời gian cũng không sớm, ta liền đi về trước. Hắn nói xong, chạy ra sân nhỏ, bên ngoài chờ về sau thái giám cùng cung nữ, đưa hắn tiếp lên xe ngựa, hồi Văn Hoa cung đi. Tô Trần nhìn xem hắn rời đi hướng đi, nhịn không được thở dài, đứa nhỏ này mặc dù là cao quý hoàng tộc, kỳ thật cũng thật đáng thương. Đang cảm khái, sóng gió kéo tới, Hải Đông Thanh đã mang theo Côn La bay xuống dưới, một lớn một nhỏ, đứng ở trên sân thượng. Có lẽ là bởi vì huyết mạch ở giữa cảm ứng, Côn La đối Hải Đông Thanh có loại tự nhiên thân cận, lúc này đi theo nó đằng sau, lộ ra hết sức cao hứng. Mà Hải Đông Thanh thì là nhìn xem Tô Trần, như bảo thạch trong con ngươi, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt. Cuối cùng nó chẳng qua là đi lên phía trước, đem trong miệng một mực ngậm trái cây, đặt ở Tô Trần bên người trên mặt bàn. Tích lịch lịch. Nó nhẹ giọng hót vang lấy, ra hiệu Tô Trần đem trái cây ăn hết. "Đưa cho ta." "À, ngươi cái tên này hoàn toàn chính xác hẳn là thật tốt cảm tạ ta, đi lần này liền là nửa năm, ta vì cho con của ngươi làm bảo mẫu, có thể là phí không ít tâm." Tô Trần vừa cười vừa nói, lập tức lúc này mới đem cái kia trái cây cầm lên. Vốn cho rằng đây cũng là Hải Đông Thanh trong núi tìm tới cái gì quả dại, kết quả phát hiện, cái quả này tới tay, lại tản mát ra nhàn nhạt ánh bạc. Chương 49, 49 năm trước. Ván cờ này, cuối cùng tan rã trong không vui. Bất quá, Viên Chính Đạo cũng là người biết chuyện. Hắn biết Tô Trần từng có qua theo Long cơ hội, như thật muốn trèo lên trên, hiện đang ngồi ở Ti Lễ giám trên vị trí kia người, còn chưa nhất định sẽ là ai chứ. Khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hoàng đế mới có thể yên tâm đi Cẩm hoàng tử an bài đến Quỷ Huyền tới. Đương nhiên, hiểu rõ là một chuyện, nhưng làm Cẩm hoàng tử sư trưởng, có mấy lời hắn nhất định phải nói ra. Cái này tiểu nhân, hắn cũng nhất định phải tới làm. Mà đối với Tô Trần mà nói, chuyện này cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù lúc đương thời một chút tức giận, nhưng sau đó ngẫm lại, cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao mình là hoàng gia nội thần, Viên Chính Đạo coi như lợi hại hơn nữa, cũng không quản được trên đầu mình. Chính mình nên làm gì vẫn là làm gì, cũng không cần thiết đi tị uy cái gì. Trong mắt hắn, Cẩm hoàng tử liền là cái bình thường hài tử thôi, về sau có làm hay không hoàng đế nước sở, cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn chỉ muốn thừa dịp mấy năm này an ổn, thật tốt tu luyện rèn luyện, tích lũy thực lực, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên thiên. Chờ có được đủ thực lực mới có thể cân nhắc làm càng nhiều chuyện hơn. Thì như hạ hai tay nhàn cờ, bố cục thiên hạ loại hình. Tháng ngày lại bình tĩnh qua mấy tháng. Rất nhanh, đến mùa hè. Ánh vàng rực rỡ hoa hướng dương nở đầy sân nhỏ, Cẩm hoàng tử cao hứng phi thường, đến mức tới Quỷ Huyền học tập sức mạnh cũng tăng vọt rất nhiều. Bất quá, Viên lão gia tử trong khoảng thời gian này lại là lộ ra lo lắng. Nghe nói từ vào hạ đến nay, sở quốc nhiều xuất hiện khác biệt trình độ khô hạn, hoa màu liên miên chết héo, lương thực giảm sản lượng, thậm chí có nhiều chỗ nghiêm trọng một điểm, đã liền thức uống đều thành vấn đề, xuất hiện không ít dân chạy nạn. Triều đình khi lấy được tình huống về sau, trước tiên hạ phát chuyên khoản, cứu tế trị thai. Mà phụ trách cụ thể trần thai công việc công tác, chính là hiện thời công bộ thượng thư Viên Hoa, cũng chính là Viên gia hiện tại gia chủ, Viên Chính Đạo con trai. Có lẽ là trần thai sự tình không thể lạc quan, cho nên lão gia tử cũng đi theo lo lắng đi. Hai ngày này, hắn đều có vẻ hơi không quan tâm. Thậm chí còn có một ngày, trên lớp đến một nửa trước hết trở về phủ, chỉ để lại Cẩm hoàng tử tự học. Kết quả hắn chân trước vừa đi, Cẩm hoàng tử liền trộm chạy tới,

cho mình làm chút ít ngáng chân, nhưng chỉ cần không phải đao giá đỡ trên cổ, này chút môn phiệt tử đệ cũng không đến mức sẽ vì đường chuyện của người ta tới liều mạng với hắn. Nhưng nếu giết Viên Chính Đạo, cái kia chính là thật chọc tổ ong vào vẽ. Lão già này là chân chính học trò khắp thiên hạ, ngoại trừ kinh đô sĩ tộc bên ngoài, thiên hạ sĩ lâm đều chịu được qua chỉ điểm của hắn ân huệ, cũng là thiên hạ người đọc sách tín ngưỡng cọc tiêu. Ai dám giết hắn, cái kia chính là cùng hết thể sĩ tộc cùng với người đọc sách vạch mặt. Coi như là Tô Trần cũng không ngờ tới Viên Chính Đạo sẽ như này cương liệt, trực tiếp ngay trước mặt Cẩm Hoàng tử đập đầu chết tại đây bên trong. Nước cờ này là thật tàn nhẫn a, hắn đụng chết ở chỗ này, người khác cũng sẽ không quản hoàng đế dự tính ban đầu là cái gì, sẽ chỉ nói là hoàng đế bày mưu đặt kế Đông Hán, bức tử vị này lại nho. Kết quả là cái gì, không cần nói cũng biết. Cho dù là hoàng đế, đoán chừng cũng không dám một hơi đắc tội khắp thiên hạ sĩ tộc, càng không muốn về sau tại sử sách bên trên lưu lại ô danh. Nay khẩu liền hoàng đế đều vác không nổi nồi đen, ai biết đến quãng. Tô Trần hầu như không cần nghĩ cũng biết, đem thiên hạ sĩ tộc nhờ vào đó cắn trả thời điểm, hoàng đế nếu như chịu không được áp lực, đoán chừng gặp nạn liền là Lâm Phàm. Lui một vạn bước nói, coi như là hiếu trang hoàng đế mạnh đỉnh áp lực bảo vệ Lâm Phàm, nhưng vì hòa hoãn sĩ tộc cảm xúc, khẳng định đến tạm thời buông tha Viên gia. Mà Cẩm Hoàng tử hôm nay tận mắt thấy ân sư đâm chết ở trước mắt, hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Mặc dù hiện tại chuyển không đến rất được thánh quyến Lâm Phàm, vậy cũng muốn trong tương lai chữa cho hắn một đạo tuyệt sát. Thiên hoạn lâm quốc, cần phải chu diệt. Đây là Viên Chính Đạo từng đang dạy Cẩm Hoàng tử thư pháp lúc viết qua một câu. Dùng thân là cờ, liều mình đánh cược một lần, bất luận thành bại đều có thể trước giữ được Viên gia căn cơ. Vị này Viên lão gia tử, đơn thuần thủ đoạn, cũng tính danh thủ quốc gia, chỉ tiếc cách cục vẫn là giới hạn tại quyền thế tranh đấu. Thiên hoạn chuyên quyền tuy lâm quốc, nhưng sĩ tộc cầm giữ triều chính, làm sao cũng không phải dẫm lên vết xe đổ. Tô Trần thở dài, hắn mặc dù dự cảm được tiếp xuống khả năng chuyện phát sinh, nhưng lại bất lực. Viên Chính Đạo dùng mạng của mình làm cục này, đủ để dẫn động thiên hạ đại thế, việc đã đến nước này, đã không phải đơn độc sức một mình có khả năng ngăn cản được. Có lẽ, Tiểu Lâm Tử từng nói qua ngày đó, thật không xa. Mà Tô Trần có thể làm, cũng chỉ có thể là thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận khả năng đất nhiều tăng lên một chút thực lực. Chính như Tô Trần sở liệu, Viên Chính Đạo chết, rất nhanh dẫn tới triều chính chấn động, sĩ tộc nhóm dồn dập nhờ vào đó thượng thư. Bọn hắn dĩ nhiên không dám trực tiếp mắng hoàng đế, cho nên đem mục tiêu toàn bộ chỉ hướng Lâm Phàm cùng hắn Đông Hán, còn có rất nhiều văn võ quan viên, bởi vì trong ngày thường chịu được qua Đông Hán chen ép điều tra, cũng đều dồn dập đảo hướng sĩ tộc một phương. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, nguyên bản phong quang vô lượng Đông Hán, chỉ một thoáng thành người người kêu đánh đối tượng. Bất quá, Hiếu Trang hoàng đế như trước vẫn là không có tỏ thái độ. Mặc dù Viên Chính Đạo chết, cho nàng mang đến không ít áp lực, nhưng Hiếu Trang hoàng đế cũng không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, bất kể nói thế nào, Lâm Phàm đều là trung tâm vì nàng làm việc, nếu như tùy tiện gặp được điểm áp lực, liền bỏ hắn, về sau còn ai dám vì chính mình hiệu mệnh. Huống hồ, nếu như tùy tiện thỏa hiệp, nhường những cái kia sĩ tộc môn phiệt nếm đến ngon ngọt, nói không chừng bọn hắn về sau sẽ còn như thế bắt trước. Cho nên, hoàng đế vẹn vẹn chẳng qua là hạ lệnh thả ra bị giam giữ Viên Hoa, về sau liền đem tinh lực đều đặt ở quản lý tình hình tai nạn lên. Hai họa trước mắt, sĩ tộc môn phiệt nhóm mặc dù vẫn như cũ không vừa lòng, nhưng cũng không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt làm quá mức. Hết thảy tựa hồ tạm thời bình ổn lại. Nhưng sau lưng, lại là đợt mây giăng trá, Viên Chính Đạo chết, cũng không có theo thời gian trôi qua mà bị người quên lãng, ngược lại tại người hữu tâm thôi thúc dưới, không ngừng lên men. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Nam Vương Man tộc thừa dịp sở quốc nạn hạn hán thời khắc, vượt qua biên cảnh, vượt qua đại giang, một đường phá quan, sở quốc Nam Vương hơn 10 hành tỉnh, bởi vậy lâm vào chiến hỏa bên trong. Chiến tranh bạo phát. Đương nhiên, những chuyện này Tô Trần tạm thời cũng chưa từng đi điểm quan tâm. Mặc kệ là trong triều tranh đấu cũng tốt, vẫn là Nam Vương chiến sự cũng được, bây giờ đều còn không có lan đến gần tự thân. Viên Chính Đạo sau khi chết, Cẩm Hoàng tử như trước vẫn là sẽ mỗi ngày buổi sáng tới quy viện đọc sách, nhưng lại trở nên ổn trọng biết điều rất nhiều. Lao đầu tử chết, đối với hắn nhiều ít vẫn là sinh ra một chút ảnh hưởng. Ít nhất đang đi học phương diện này, Cẩm Hoàng tử rõ ràng phải nghiêm túc chuyên tâm rất nhiều, này với hắn mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Bất quá bởi vì tuổi nhỏ quan hệ, rất nhiều sách hắn vẫn là xem không hiểu. Hoàng đế lúc này vội vàng trần thai cùng chiến tranh sự tình, đã sớm loay hoay sức đầu mẹ chán, tạm thời cũng không có công phu để ý tới quy huyện sự tình, cho nên cũng không có sai khiến mới tiên sinh tới dạy bảo. Cho nên, làm Cẩm Hoàng tử gặp được cái gì chỗ nào không hiểu, liền sẽ đi cầu trợ Tô Trần. Cũng may, Tô Trần những năm này cũng tính đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, học thức không nói so sánh Viên Chính Đạo dạng này đại nho, nhưng cũng xa phi thường người có thể so sánh. Trích dẫn kinh điển, hạ bút thành văn, lại thêm một chút hiện đại tri thức giải phẫu giảng tích, càng lộ vẻ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dễ dàng để cho người ta lý giải cùng tiếp nhận. Cẩm Hoàng tử đối với chuyện này là bội phục sắt đất. Tô công công thật sự là ghê gớm, không chỉ võ công lợi hại, này tài văn chương học thức cũng đồng dạng bất phàm, văn võ toàn tài. Sở quốc nếu là nhiều mấy cái giống là công công nhân tài như vậy, lo gì có thể không hưng thịnh. Đối với Cẩm Hoàng tử khen ngợi, Tô Trần chẳng qua là cười một tiếng mà qua. Hắn giao Cẩm Hoàng tử đọc sách, cũng không có mang có bất kỳ tư tâm, chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này thật thông minh, tâm tính cũng coi như không tệ, nếu như thật tốt rèn luyện ở dưới, tương lai nói không chừng có thể thành một đời minh quân. Đại sở yên ổn, phía dưới bách tính có thể trôi qua tốt một chút, chính mình cũng có thể quá nhiều mấy năm cuộc sống an ổn. Trong khoảng thời gian này, Tô Trần cũng một mực tại tìm đọc đủ loại điện tịch, tìm kiếm liên quan tới Nam Trúc quả tin tức. Nhưng cuối cùng biết vẫn như cũ mười phần có hạn. Dù sao này trồng linh quả, trong thế tục cực kỳ hiếm thấy, tình cờ xuất hiện cũng rất khó lưu lại tương quan ghi chép. Ngược lại là quỷ hồ chuyện bên trong, còn có mặt khác một cái chuyện xưa cũng nâng lên vật này. Tương truyền vật này sinh trưởng tại sâu trong núi lớn, linh khí dư giả chỗ, trăm năm sinh trưởng, tài năng kết quả, thường thường một gốc Nam Trúc cây cũng chỉ hội trưởng ra một quả trái cây, quả thành này, cây mây liền sẽ chết héo. Mà này nam trúc quả ẩn chứa dồi dào linh khí, nhân thú dùng, có thể được linh khí tầm bổ, tăng cường lực lượng thể phách. Nếu là võ đạo người tu hành có được, có thể tăng dài mấy chục năm công lực. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở nhất phương pháp sử dụng. Quỷ hồ chuyện bên trong một cái khác chuyện xưa, đạt được vật này là một vị đạo gia tiên nhân, có thể đem nam trúc quả luyện thành linh đan, sau khi phục dụng, dược hiệu có thể tăng lên mấy lần, tăng trưởng pháp lực. Thông qua những tin tức này, kết hợp với tự thân y dược phương diện tri thức, tiến hành đơn giản dược lý phân tích, Tô Trần đã trải qua sơ bộ có thể xác định, này nam trúc quả công hiệu cùng tác dụng, lại không luận tăng thêm nhiều ít, ít nhất là vô hại. Dùng cũng không có cái gì đặc thù cấm kỵ. Này nam trúc quả tốt nhất dùng phương thức, vẫn là luyện đan. Đáng tiếc, ta mặc dù hiểu được một chút y dược chi thuật, có thể điều phối một chút dược dịch dược tề, nhưng chân chính thuật luyện đan lại là rốt đặc cắn mai. Tô Trần có chút tiếc hận, nhưng cũng hiểu rõ, này loại luyện đan chi pháp, xem như đạo gia ngoại đan bí pháp, phàm tục thế giới bên trong ít có truyền thừa, mặc dù có, cái kia cũng không phải bình thường người có khả năng học được. Nghe nói thời gian trước vị kia chịu đế vì truy cầu trường sinh, cũng là nghiên cứu qua luyện đan, trong cung có thể sẽ có tương ứng đồ vật, nhưng đều phong tỏa tại quan vân các kho vũ khí chỗ sâu nhất, là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, tạm thời cũng không lấy được. Bất quá, ta có thanh quan kính, có thể lợi dụng món bảo vật này, thôi phát ánh mặt trời sáng chói, đưa đến một cái sơ bộ thối luyện tinh luyện hiệu quả, cũng có thể làm dược hiệu tăng phúc 1-2 phần. Chương 51, 51 huyết tu la. Trường sinh đạo chủng câu kỳ người 193-2845 chữ 2022. 10. Tháng 6 năm 00-02. Trong nháy mắt, đến vượng nghi 8 năm. Sở quốc còn chưa triệt để theo nạn hạn hán bên trong khôi phục lại, lại lâm vào chiến tranh vũng bùn. Hoang man lần này cơ hội là dốc hết toàn lực, rất có bao phủ toàn cảnh chi thế. Triều đình triệu tập trọng binh, tại Nam Vương cùng man tộc tiến hành không dưới hơn 10 lần cỡ lớn hội chiến, đều có thắng bại. Nguyên bản sở quốc thừa võ, thực lực mạnh mẽ, trong quân cũng không thiếu võ đạo cao thủ, hoang man đã mấy chục năm không dám năm dòm. Nhưng bởi vì mấy năm này, hoàng đế cố ý đem nhiều tư nguyên hơn nghiêng đến trong nước văn thần bồi dưỡng đi lên, nhiều ít ngăn chặn ảnh hưởng tới quân võ phát triển. Rõ ràng nhất chính là, tổng quân nhân số biến thiếu, thực lực võ giả cũng không lớn bằng lúc trước, quân phí giảm bất càng là dẫn đến quân bị lực lượng rút lại. Ban đầu dưới tình huống bình thường, bây giờ quân vũ lực lượng cũng là hoàn toàn đầy đủ thủ vệ biên cương. Có thể hết lần này tới lần khác lại đụng tới này mấy chục năm khó gặp một lần nạn hạn hán, tăng thêm xử lý không thích đáng đã dẫn phát náo động, Nam Phương bây giờ đã là thập thất cửu không. Tiền tuyến tiếp tế đều thành vấn đề, bởi vậy tình hình chiến đấu liền cháy bỏng. Mỗi ngày đều có vô số đếm không hết binh sĩ chết trận xa trường, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, trong quốc khố, lượng lớn bạc đầu nhập quân phí chi tiêu. Hiếu Trang hoàng đế mấy năm này thật vất vả góp nhặt một điểm vô liếng, mắt thấy liền muốn móc rỗng. Nhưng lúc này, những cái kia chủ phú nhất sĩ tộc môn phiệt nhóm, lại giả câm vờ đi lên, mặt ngoài tích cực ứng chiến, trên thực tế lại là vắt chảy ra nước. Viên Chính Đạo cái chết đưa tới dư kình, lúc này bắt đầu cắn trả. Dùng Viên gia cầm đầu một chút sĩ tộc môn phiệt, bắt đầu mượn cái này đầu gió, chuyện xưa nhắc lại. Mặt ngoài là thỉnh cầu hoàng đế thanh toán tiến đảng, cho thiên hạ sĩ tộc một cái công đạo. Kỳ thực là muốn ép vội vã hoàng đế thỏa hiệp nội bộ, một lần nữa xác lập sĩ tộc chính trị địa vị. Những người này, thật sự cho rằng chấm không dám giết bọn hắn sao? Hiếu Trang hoàng đế cười lạnh, hất ra trong tay tấu chương, lập tức chỉ bàn bên trên chất đống cái kia một đồng lớn, nói ra, thấy được chưa, đây đều là vạch tội ngươi cái này Đông Hán hán đốc, bọn hắn còn muốn tại đây cái trong lúc mấu chốt, nhường chấm cho Viên Chính Đạo chủ trì công đạo. Ha ha, cho thiên hạ sĩ tộc một cái công đạo, chấm cần cho ai bàn giao? Bọn hắn coi là chấm không biết, trước đó Trần Thái Lương đồng liền là bị đám này sâu mọt tham ô chia cắt, này mới đưa đến thời cuộc dung chuyển, cho hoang man thừa dịp cơ hội, chấm hận không thể ăn sống hắn thịt. Ngữ khí của nàng rất lạnh, cùng trong ngày thường ung dung một trời một vực. Lớn như vậy trong ngự thư phòng, lúc này ngoại trừ nàng bên ngoài, chỉ có một tên người mặc đại hồng bào trung niên thái giám không người mà đứng, chính là bây giờ Ti lễ giám đại tổng quản kiêm Đông Hán hán đốc Lâm Phàm. Đối mặt hoàng đế chấn nộ, Lâm Phàm chẳng qua là cung kính đứng ở bên cạnh, không hề nói gì. Những cái kia tấu chương bên trong tội trạng, tuyệt đại bộ phận đều là giả dối không có thật, cũng là có một phần là thật. Dù sao hắn tại trên vị trí này ngồi những năm này, có đôi khi vì đi đến mục đích, không thể không dùng chút thủ đoạn, đến vị trí này, không có nhân thủ bên trong lại là sạch sẽ. Khác biệt chính là, những chuyện này, hoàng đế nói chung đều là rõ ràng, cho nên Lâm Phàm cũng không cần nói rõ lý do. Hắn theo ngồi lên Đông Hán hán đốc một khắc kia trở đi, liền rất rõ ràng định vị của mình. Hắn liền là trong tay bệ hạ một thanh đao, tất cả dơ bẩn, huyết tinh, tội ác cùng đều danh, đều đã định trước sẽ mang ở trên người. Nhưng hắn không quan trọng, chỉ cần có thể báo thủ, hắn không ngại làm vạn người thoá mạ thiến hoạn định thần. Uy hiếp được chấm đầu đi lên. Xem ra mấy năm này chấm vẫn là đối bọn hắn quá nhân tử. Hiếu Trang hoàng đế phát tiết sau một lúc, vẻ mặt đã khôi phục trước sau như một thong dong. Nàng quay đầu, nhìn xem Lâm Phàm, mở miệng hỏi, ngươi thật đã nghĩ kỹ? Mặc kệ là ngươi, vẫn là Lâm gia, cuối cùng không có phụ chấm. Những năm gần đây, ngươi cũng công lao không ít, bây giờ loại tình huống này, chỉ cần ngươi nói một câu, chấm có khả năng cho phép ngươi cáo lão, rời đi hoàng cung, rời xa kinh thành, chí ít có thể dẹp an độ quãng đời còn lại. Đa tạ bệ hạ ý tốt. Bất quá, gia cựu chưa toàn báo, không dám sống tạm bợ. Huống hồ, bây giờ thế cục gian nan, nô tài lại sao có thể vứt bỏ bệ hạ tại không để ý? Liên đệ nô tài, lại vì bệ hạ làm tốt cuối cùng này một kiện việc phải làm, quyền đương hồi báo bệ hạ ơn chi ngộ. Chấm trong tay mặc dù có một ít chứng cứ, nhưng đều là gia lông, không đủ để chân chính định tội của bọn hắn, ngươi như làm như thế, sau đó chấm cũng không che chở được ngươi. Nô tài hiểu rõ. Những cái kia sĩ tộc môn phiệt đấy xúc tích thâm hậu, đều có võ đạo cường giả tọa chấn, trong đó không thiếu luyện tùy cảnh cao thủ. Người Đông Hán mặc dù thực lực không tệ, nhưng chỉ sợ còn chưa đủ. Chấm lại phái ra 6 tên ảnh vệ, tạm thời sắp xếp Đông Hán, nghe ngươi điều khiển. Đà tạ bệ hạ. Lâm Phàm cười. ảnh vệ là hoàng đế trước kia vẫn bí mật bồi dưỡng võ đạo cao thủ, chân chính đế vương thân vệ, số lượng không nhiều, chỉ có 12 tên. Nhưng toàn bộ đều là thực lực đi đến luyện tùy cảnh cao thủ, bình thường chỉ phụ trách âm thầm bảo hộ hoàng đế an toàn, năm đó Long Phượng đại kiếp, cùng với kiếm thần quyết chiến chi dạng, đều từng mơ hồ xuất hiện qua tung tích của bọn hắn. Đương nhiên, biết được ảnh vệ tồn tại người, trên cơ bản đều đã chết. Ban đầu Lâm Phàm còn không có niềm tin tuyệt đối, nhưng nếu có ảnh vệ tương trợ, hắn liền có lòng tin, đem những đế đó đều sĩ tộc môn thiệt, nhổ tận gốc. Rất nhanh, Đông Hán lợi dụng thông đồng với địch phản quốc tên, đem Viên gia, Trần gia, Chu gia chờ tất cả sĩ tộc quan viên bắt lấy hạ ngục. Cũng tại chưa trải qua thẩm vấn tình huống dưới, dùng lôi đình thủ đoạn, đại khai sát giới, đem bao quát trước công bộ thượng thư Viên Hoa đẳng bên trong mười mấy tên triều đình quan viên chém giết, sau đó lại mang binh xét nhà, theo các tộc trong phủ tìm ra kim ngân tài vật, lương thực, khế đất vô số, đồng đều nộp lên trên quốc khố, xung làm quân phí. Đêm đó, đế đô máu chảy thành sông. Kinh vòng trước sau 500 năm bên trong, nhưng phàm có thể gọi đến bên trên tên thế gia nhà giàu, ngoại trừ những cái kia đã chân chính về hiệu hoàng đế bên ngoài, cơ hồ tất cả đều bị triệt một cái lượn. Sự khốc liệt trình độ, gần với năm đó đốt sách chôn người tài. Triều chính chấn động, thiên hạ sĩ tộc kinh hãi kinh hoàng. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Phàm là điên rồi, mới dám làm ra bực này bước lên thiên hạ to lớn không tuân sự tình, tại dưới chân thiên tử làm này loại đại đồ sát, đơn giản vô pháp vô thiên. Huyết tu la tên, cũng bởi vậy truyền khắp triều chính. Kỳ thật người sáng suốt đều biết, Lâm Phàm làm tất cả những thứ này, không thể rời bỏ hoàng đế bảy mưu đặc kế. Nhưng không người nào dám trực tiếp nắm đầu mâu nhắm ngay hoàng đế. Cho nên đương nhiên, Lâm Phàm liền trở thành tất cả mọi người mục tiêu, hắn nhất định phải thay hoàng đế tiếp nhận thiên hạ sĩ tộc lửa giận. Thế là, càng nhiều vạch tội tấu chương theo cả nước các nơi bay tới. Các nơi thế gia môn phiệt, thiên hạ sĩ tử người đọc sách, thậm chí còn có không rõ chân tướng mặt khác triều đình quan viên. Cùng với còn tại Nam Phương trên chiến trường những cái kia thế gia tướng lĩnh, phiên trấn vương hầu, đều phát sách chờ lệnh hoàng đế, nhất định phải nghiêm trị Lâm Phàm, gian đe. Loại tình huống này, hoàng đế cũng không thể không hạ lệnh, từ bỏ Lâm Phàm hết thảy chức vụ, đem hắn hạ ngục, chờ về sau xử lý. Hoàng đế cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm hạ lệnh giết hắn. Thế nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, Lâm Phàm trước đó ỷ vào thanh quyến, làm quá nhiều người người oán trách sự tình, cũng đắc tội quá nhiều người. Một khi mất đi hoàng đế tín nhiệm cùng bảo hộ, chờ đợi hắn chỉ có tử vong, lại không phục lên khả năng. Trận này huyết tinh sát lục, dùng không tưởng tượng được phương thức, rất nhanh bình phục xuống tới. Hoàng đế suy yếu sĩ tộc lực lượng, còn đoạt lại đại lượng kim ngân tài vật bổ sung quân phí. Mặt khác sĩ tộc nhóm khi nhìn đến hoàng đế quyết đoán về sau, cũng đều không dám lại có tiểu động tác, tranh nhau hướng hoàng đế đầu nhập, xuất tiền ra sức, mong muốn thay thế nguyên bản kinh đô sĩ tộc chống chỗ, trở thành mới quyền quý. Mà những cái kia đánh lấy vì viên chính đạo lấy lại công đạo người đọc sách, tựa hồ cũng nhìn thấy kéo lên cao ánh dạng đông. Liên Lâm Phàm cũng mượn cơ hội này, giết chết hết thảy lúc trước hãm hại qua Lâm gia thủ phạm đầu đảng tội ác, đại thù đến báo. Tại đây chàng sát lục bên trong, tựa hồ mỗi người đều có thu hoạch, mỗi người đều thành doanh gia. Chỉ có những cái kia đảo trong bóng đêm vong hồn, phản phất còn đang phát ra không cam lòng rên rỉ. Cùng phía ngoài phân loạn so ra, Quý Huyền cũng là trước sau như một thanh tĩnh. Cầm hoàng tử mỗi ngày vẫn như cũ đến đây nơi này đọc sách, đi qua một năm, hắn cái đầu cao lớn không ít, đọc đủ thứ thi thư. Cả người khí chất cũng biến thành càng hơi trầm xuống hơn ổn cơ trí, thoạt nhìn muốn so người đồng lứa càng thành thục hơn. Chẳng qua là một năm qua này, cực ít thấy Tô Trần thân ảnh. Ngoại trừ mỗi ngày cần thiết công tác bên ngoài, phần lớn thời điểm đều tự giam mình ở trong phòng. Nghe nói là tại bế quan tu luyện. Cầm hoàng tử cũng rất hiểu chuyện, chưa từng đi điểm quấy rầy, mỗi ngày đọc sách về sau, liền thành thành thật thật rời đi. Côn La cùng Hải Đông Thanh cũng thỉnh thoảng sẽ bay trở về, cầm hoàng tử sẽ học Tô Trần một dạng, cho chúng nó cho ăn một chút hoa hướng dương tử. Nhưng cũng tiếc, hai thằng này cơ bản đều là ăn xong đồ vật liền lưu, cầm hoàng tử nghĩ muốn thân cận một chút cũng không được, cao rất lạnh. Một người Quý Huyền, thật đúng là cô đơn a. Thật không biết Tô Công Công là làm sao làm được tại đây bên trong sinh hoạt vài chục năm. Tiểu hoàng tử ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem cái kia phiến đóng chặt cửa gỗ. Hắn biết, bằng thân phận của mình, chỉ cần đi gõ cửa, bên trong người nhất định sẽ ra tới, bồi chính mình chơi, bồi chính mình đọc sách, đều chỉ muốn hắn một câu. Nhưng hắn nhưng cũng hiểu rõ, không thể làm như thế. Bởi vì Tô Công Công sẽ không cao hứng. Phu hoàng cùng mẫu phi đều không còn nữa, cô hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, Viên tiên sinh đã chết hơn một năm. Bên cạnh hắn người quen, cũng là chỉ còn lại có Tô Trần một cái. Cho nên Cẩm hoàng tử hết sức trân quý. Tô Trần cùng mặt khác nô tài cũng không giống nhau, hắn có tài học, có thực lực, cũng rất có mị lực, mà lại xưa nay sẽ không bởi vì thân phận của mình, liền A Du Ninh Hót đi cùng với hắn luôn là rất vui vẻ. Cũng chỉ có lúc này, hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được, là một cái hải tử bình thường vui sướng. Trong sân hoa hướng dương lại nở, Tô Công Công, ta có chút nhớ nhung ngươi. Chương 52, 52 một lần cuối. Một năm này, Tô Trần kỳ thật bể bộn nhiều việc, cho nên chuyện bên ngoài, hắn đều tạm thời không có chú ý. Nam trúc quả hiệu quả, muốn so trong tưởng tượng mạnh mẽ, ẩn chứa trong đó rồi rào linh khí, cho dù là dùng tu vi của hắn muốn hoàn toàn tiêu hóa đều có chút khó khăn. Đương nhiên, giống như là quỷ hồ chuyện bên trong nói như vậy, người bình thường trực tiếp ăn cũng có thể tăng trưởng khí huyết lực lượng. Nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận linh khí đều sẽ bị lãng phí. Tô Trần dĩ nhiên sẽ không làm này loại phung phí của trời sự tình. Cho nên hắn không có lựa chọn trực tiếp nuốt nam trúc quả, mà là dùng thanh quang kính đem luyện hóa tinh luyện, lại đem linh khí chữa tổn, thông qua mỗi ngày tu hành bế quan phương thức, từng bước hấp thu tiêu hóa. Kể từ đó, nam trúc quả bên trong linh khí có thể đạt được hoàn mỹ nhất lợi dụng, không có hao tổn một chút, còn có thể tiêm nhiễm thái dương phát sáng thuần dương lực lượng, càng hữu ích hơn tự thân. Tô Trần trọn vẹn dùng không sai biệt lắm thời gian một năm, mới đưa cỗ này linh khí hoàn toàn hấp thu, chuyển hóa làm tự thân tu vi công lực. Đương nhiên, thu hoạch cũng rất lớn. Nam trúc quả bên trong ẩn chứa linh khí, thông qua một năm này hấp thu cùng tu luyện chuyển hóa, khiến cho hắn chân khí bản thân nội lực cường độ tăng lên không sai biệt lắm gấp ba. so đến được người bình thường tu hành 60 năm công lực. Nay liền chờ tại trực tiếp bất đi 60 năm thời gian. Tô Trần tu vi cũng bởi vậy tăng nhiều, đơn thuần chân khí nội lực cường độ mà nói, chỉ sợ đã không kém hơn tiên tiên cao thủ. Nhưng hắn đối với võ học lý giải cùng nắm giữ, rõ ràng còn không có đi đến chân chính trình độ đăng phong tạo cực. Hắn hiện tại, khoảng cách tiên tiên cảnh giới, chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Công lực tích lũy tới nói, hoàn toàn đầy đủ, nhưng lại còn kém cái kia một điểm linh quang lóe lên, nếu như bắt lấy, có lẽ ngày mai liền có thể đem tự thân nội lực chuyển hóa, luyện ra tiên tiên nguyên khí. Nhưng nếu là cảm ngộ không đến, khả năng 10 năm sau, cũng còn dậm chân tại chỗ. Tiên tiên khó thành, cũng ngay tại ở này một cửa. Trong chốn võ lâm, kỳ thật không thiếu loại kia tu luyện mấy chục năm cường giả, nội lực thâm hậu, tích lũy hùng hồn, nhưng thành tựu tiên tiên tông sư chi cảnh, lại là ít càng thêm ít. Mặc dù không có đột phá, nhưng Tô Trần kỳ thật đã rất hài lòng. Một giáp công lực tích lũy, có thể bất đi hắn rất nhiều công phu, chạy tới một bước này, có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Hắn tin tưởng dùng nội tính của mình, đột phá tiên tiên hẳn là sẽ không quá xa. Huống chi, dùng hắn hiện tại công lực, tăng thêm hai môn đỉnh cấp thần công cùng rất nhiều võ học, còn có phụ triện chi thuật cùng thanh quang kính loại hình bảo vật. Nói thật, coi như gặp được chân chính tiên tiên cao thủ, Tô Trần cũng có lòng tin có khả năng chiếm được thượng phong. Đương nhiên, dùng Tô Trần vững vàng tính cách, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn cũng không có khả năng đi cùng chân chính tiên tiên cao thủ giao phong. Cái gì lấy yếu thắng mạnh, vượt cảnh giới giết địch, cái kia là chính mình nên làm sự tình sao? Nhưng phàm có một phần vạn nguy hiểm, hắn cũng sẽ cực lực tránh cho. Cậu thả lấy tu luyện, sau đó dùng tuyệt đối cảnh giới cùng thực lực nghiền ép đối thủ, đây mới gọi là không có sơ hở nào. Luyện hóa xong nam trúc quả về sau, ta phát hiện ngoại trừ công lực tăng trưởng bên ngoài, tựa hồ tinh thần lực cũng có tăng lên rất nhiều, ngũ giác nhạy cảm, thậm chí có thể kéo dài vươn đi ra, thăm dò chỗ xa hơn. Đây coi như là nam trúc quả ẩn giấu công hiệu sao? Tô Trần thử nhắm mắt lại, chỉ cảm giác đến tinh thần lực của mình có thể giống như là gợn sóng một dạng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, tựa như nhìn không thấy xúc tu. Cái loại cảm giác này có điểm giống là sử dụng tầm long phủ thời điểm, tinh thần lực gợn sóng chạm đến địa phương, hoa cỏ chim trùng đều có thể rõ ràng phản hồi về đến, hình chiếu trong đầu như là dạ đã thành như một loại. Đây chính là trong truyền thuyết thần niệm cảm giác. Tô Trần không xác định, bởi vì thứ này quá mức huyền diệu, bình thường trong thư tịch cũng không có ghi chép, giang hồ trong chốn võ lâm càng là ít có phương diện này công pháp võ công. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này cũng là một chuyện tốt. Có thần niệm cảm giác thủ đoạn, hắn coi như chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể xem đến ngoài viện tình huống. Đương nhiên, hiện tại cái này cảm giác phạm vi còn rất nhỏ, đại khái chỉ có thể kéo dài đến quỷ huyện xung quanh cung điện, đến mức chỗ xa hơn, Tô Trần chưa từng thử qua, cũng không dám thử. Bởi vì tại công lực tăng cường về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, quan vân các hướng đi có một cỗ khí tức mạnh mẽ gợn sóng, mặc dù đã có chìm mộ khí, nhưng cũng không đoạn tuyệt. Hẳn là vị kia bế quan hoàng tộc lão tổ, hắn còn chưa chết. Tô Trần cũng không xác định thần niệm cảm giác có thể hay không bị đối phương nhìn rõ. Lúc trước sử dụng tầm long phù đã coi như là có chút liều lĩnh, lỗ mãng, hiện tại tốt nhất vẫn là thu liễm một chút. Tô công công, ngươi kết thúc bế quan sao? Theo Tô Trần đẩy cửa đi ra ngoài, trên lầu Cẩm hoàng tử cao hứng đứng lên. Tô Trần gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể dần dần cảm giác được, cái này tiểu hoàng tử đối với mình càng ngày càng ý lại một chút. Này kỳ thật không phải chuyện gì tốt, bởi vì Tô Trần cho tới nay đều cực lực tránh cho cùng này loại hoàng thân quốc thích trụ giữ một khoảng cách, để tránh bị ảnh hưởng đến. Nhưng dù sao lại là cái hồn nhiên hài tử, Tô Trần lại không đành lòng tránh xa người ngàn dặm. Còn nữa, theo lấy thực lực tăng cường, Tô Trần tâm thái cũng dần dần bắt đầu một chút biến hóa vi diệu. Mình có thể không mộ quyền thế, không đi tranh đấu, nhưng nếu sinh hoạt tại này trong cung đình, nếu như có thể có một ít địa vị siêu nhiên cùng đặc quyền, có lẽ cũng có thể trôi qua thoải mái hơn một chút. Làm phiên điện hạ lo lắng. Thế nào, người bế quan có thu hoạch gì sao? Có phải hay không trở nên lợi hại hơn? Nghe nói lợi hại nhất võ đạo cao thủ là Tiên Tiên tông sư, Tô công công ngươi có phải hay không đã trở thành tiên tiên? Tiểu hoàng tử kỳ kỳ cha cha hỏi. Tô Trần chẳng qua là cười lắc đầu. Thời gian này, điện hạ vẫn là nghiêm túc đọc sách đi, chờ có nhàn hạ thời điểm, ta lại cùng ngươi. Tốt, cái kia quyết định. Ngươi còn đã đáp ứng muốn dạy ta đánh cờ, cũng không nên nuốt lời. Nói xong, Cẩm hoàng tử lại lần nữa ngồi về tới trong thư phòng, bắt đầu nghiêm túc đọc sách viết chữ. Tô Trần trong sân hoạt động một chút gân cốt. Không bao lâu, liền đến vào lúc giữa trưa, ngoài viện vang lên tiếng chuông cửa, đưa cơm người tới. Tô Trần mở cửa, phát hiện đưa cơm người lại đổi. Một phiên nghe ngóng về sau mới biết được, đỏ cực nhất thời Lâm Phàm đã xuống dưới ngựa ngục, trong cung đình bộ cũng bởi vậy bắt đầu một phiên thanh tẩy. Những cái kia nhìn chằm chằm hán đốc vị trí đại thái giám nhóm, liên tục không ngừng thanh lý cùng Lâm Phàm có liên quan tất cả đám người. Ban đầu, Quý Huyền cũng xem như thanh lý mục tiêu một trong, bởi vì Lâm Phàm đã từng hạ lệnh chiếu cố qua. Nhưng bởi vì Cẩm hoàng tử tại đây bên trong đọc sách nguyên nhân, hoàng đế hạ lệnh không được thiệt động, lúc này mới bình an vô sự. Ai, năm trước vừa mới tiến cung thời điểm, ta vẫn phải qua Lâm công công ban thưởng năm mới lễ vật đâu, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy, đã cảnh còn người mất, đáng tiếc a. Tiểu thái giám cảm thán, đẩy xe nhỏ liền rời đi. Tô Trần thì là mang theo trong tay hộp cơm, hơi xúc động, một ngày này rốt cục vẫn là đến. Mặc dù đã sớm đoán được lại là như thế một cái kết cục, nhưng thật nghe được tin tức này thời điểm, Tô Trần vẫn là cảm giác có chút đột nhiên. Hắn là tận mắt từng bước một nhìn xem Lâm Phàm, theo một cái bừa bãi vô danh tiểu thái giám, bỏ lên trên cao vị, đỏ cực nhất thời, bây giờ lại kết thúc lờ mờ. Hai người mặc dù không cùng đường, nhưng ngày xưa ở chung, tóm lại có mấy phần tình nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ, ta có thể làm có hạn, dù sao bằng hữu một trận, cũng nên đi gặp hắn một lần cuối. Trong lúc suy tư, Tô Trần mang theo hộp cơm hồi trở lại đi đến trong phòng. Lâm Phàm bây giờ bị giam giữ tại hình bộ thiên lao, dùng thân phận của hắn, không tiện xuất cùng, cũng không có khả năng thông qua chính quy đường tắt đi thăm viếng, chỉ có thể chờ đợi đến tối, lặng yên chui vào. Mặc dù hình bộ thiên lao nhất định thủ vệ sông nghiêm, cao thủ nhiều như mây, nhưng chỉ cần không có tiên thiên tông sư tọa chấn, dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn là có thể tới lui tự nhiên. Chương 53 không tiếc. Hình bộ, thiên lao. Nhắc tới đế đô bên trong, thủ vệ sông nghiêm nhất địa phương, ngoại trừ hoàng cung đại nội bên ngoài, chỉ sợ cũng muốn thuộc này hình bộ thiên lao cùng với Đông Hán hắc ngục. Người trước thường thường dùng cho giam giữ một chút tội ác tày trời trọng phạm, người sau thì càng nhiều hơn chính là đặc biệt nhằm vào trong triều phạm sai lầm rơi tội con lại. Nhưng đều đồng dạng là phòng giữ sông nghiêm, không chỉ có lấy đại lượng binh sĩ trông coi, sẽ còn mời đến chuyên môn võ đạo cao thủ tòa chấn, có thể nói là vững như thành đồng. Giống như là trong võ hiệp tiểu thuyết loại kia tiếp thiên lao tình huống, kỳ thật hết sức ít phát sinh, bởi vì loại địa phương này cơ quan tầng tầng, tăng thêm đồng dạng có võ đạo cường giả trấn thủ, bình thường luyện tùy cảnh cao thủ cũng không dám tự tiện xông vào. Trừ phi là thực lực đạt đến tiên thiên cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Nhưng loại nhân vật này, thế gian ít có. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, đại nhân vừa mới hạ lệnh, nhất định phải chặt chẽ trông coi, nếu để cho bên trong phạm nhân chạy trốn, chúng ta đều chịu trách nhiệm không nổi. Thiên lao trước cửa, quân coi giữ giáo úy đang khiển trách ngủ gà ngủ gật thủ hạ. Mọi người nghe vậy, lại là cũng không sợ, cười đùa tí từng mà nói, "Ngưu đầu, đừng khẩn trương như vậy, nơi này chính là thiên lao a, ai dám tới càng rỡ." Cũng không thể nói như vậy. Chữ giáp phòng cái vị kia, dù sao đã từng cũng là quyền cao chức trọng đại nhân vật, người nào có thể bảo chứng dưới tay hắn không có mấy cái trung thành tuyệt đối người. Hiện trong triều văn võ đều đang đợi lấy bệ hạ xử tử hắn, nếu như chạy, chúng ta đều phải chết. Vâng vâng vâng. Bất quá nơi này cũng không phải Đông Hán hắc ngục, cùng vị kia có liên quan người, cũng đều bị thanh toán đuổi bắt, cùng một chô giam ở bên trong, ai có thể tới quấy rối? Liên ngươi nói nhiều đúng hay không? Cái kia bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi cho chữ giáp ngục đưa cơm đi. Đừng, Ngưu đầu, tiểu nhân đã sai. Chờ sau khi tan việc, ta mời ngươi đi Di Hồng viện. Mấy người cười cười nói. Đột nhiên, hình như có một hồi gió lạnh kéo tới, mọi người không khỏi đều là dùng mình một cái. Vị kia châu giáo úy cau mày, có chút không xác định hỏi, các ngươi vừa rồi có thấy hay không đồ vật gì giống như tung bay đi qua? Thế nào có đồ vật gì, Ngưu đầu, ngươi quá khẩn trương. Thật không có. Có cái quỷ. Dùng Tô Trần thực lực hôm nay, muốn lách qua những cái kia cổng thủ vệ, có thể nói là dễ dàng. Truy Vân bộ thi triển, thân hình thời gian lập lòe, liền tiến vào trong Thiên Lao bộ. Hắn lúc này, sớm đã thông qua Thiên Huyễn công dịch dung cải tiến, đổi lại một thân vừa mới đào tới ngục tốt quần áo và trang sức, khí tức thu lại, sách bên trên chuẩn bị xong một cơm. Đồng thời thần niệm phóng thích kéo dài ra, dò xét xung quanh. Cái Thiên Lao này là theo trên hướng xuống tu kiến, dựa theo sâm nghiêm trình độ, chia làm giáp đất bính ba cấp bậc, trong đó tầng dưới chốt nhất chứa giáp ngục, là cao nhất quy cách. Thường thường dùng tới giam giữ tối vi cùng hung cực các tội phạm, hoặc là phạm vào trọng tội, tội chết mệnh quan triều đình. Dùng thân phận của Lâm Phàm, tất nhiên là bị giam giữ tại tầng dưới chốt nhất chứa giáp ngục. Phía trên hai tầng trông coi không tính quá nghiêm, Tô Trần rất nhanh liền thông qua được, nhưng khi tiến vào tầng thứ ba thời điểm, lại bị hai đạo nhân ảnh ngăn cản đường đi. Người nào dám xông loạn chứa giáp ngục? Hai người mở miệng quát lớn, cũng không bởi vì Tô Trần trên người ngục tốt quần áo và trang sức liền buông lòng cảnh giác. Tô Trần ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt, theo khí huyết cường độ để phán đoán, đều có đã bước vào luyện tùy cảnh thực lực. Bình thường võ lâm cao thủ cũng không có khả năng vô thanh vô tức chui vào đi vào. Bất quá, đối với bây giờ Tô Trần mà nói, hai người này thực lực tất nhiên là không đáng chú ý. Hắn không có trả lời, chẳng qua là dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Thân hình chính là hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn mà ra, hùng hồn chân khí khuấy động, hình thành kinh khủng sóng khí trùng kích. Hai người kia thấy thế, đều hoàn toàn biến sắc, chính là muốn mở miệng ra tay, lại là cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Áp lực kinh khủng bao phủ xuống, tựa như một tòa núi lớn đặt ở đầu vai, để bọn hắn khó mà động đậy. Ngay sau đó, nóng rực vầng sáng đối diện mà tới, phảng phất thái dương rơi xuống. Hai người cùng nhau đều là kêu lên một tiếng đau đớn, vừa mới ngưng tụ đích chân khí, đúng là bị cố lực lượng này cưỡng ép đánh sơ xác. Ngay sau đó, trước ngực mấy chỗ đại huyệt truyền đến nhói nhói cảm giác. Hai người lúc này cảm thấy toàn thân tê liệt cứng đờ, tay chân tứ chi đều không nghe sai khiến. Hoa hướng dương điểm huyệt thủ. Đây là Phi Vân môn đạo thánh độc môn tuyệt kỹ, hắn không phải đã sớm chết sao? Hai tên trong lòng cao thủ kinh hãi vô cùng. Bọn hắn từ đầu tới đuôi, thậm chí liền mặt của đối phương mạo đều không có thấy rõ ràng, vừa đối mặt liền bị trực tiếp khống chế. Nếu là đối phương có sát tâm, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Bất quá cũng may, người kia tựa hồ cũng không có đại khai sát giới ý tứ, khống chế lại bọn hắn về sau, liền tiếp theo đi vào bên trong đi, mãi đến tiếng bước chân dần dần đi xa, trong lòng hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này Hoa Hướng Dương điểm huyệt thủ, còn dùng rất tốt, có thể tốc độ cao khống chế cùng chế phục kẻ địch. Tô Trần hoạt động thủ đoạn, lập tức tiếp tục hướng phía trước. Hắn tối nay tới đây, chẳng qua là quan sát, cũng không là cướp ngục, chỗ lấy hạ thủ lưu lại đúng mực. Chữ giáp ngục cũng không lớn, hết thảy chỉ có 4 cái nhà tù, đều là thép tinh chế tạo hàng rào sắt, bất quá lúc này nơi này, chỉ nhốt một người. Tô Trần đi vào trước cửa, nhìn về phía hàng rào bên trong, chỉ thấy Lâm Phàm ăn mặc một thân màu trắng áo tù nhân, đang an tĩnh ngồi dựa vào bên tường, đôi mắt khép hở, giống như là ngủ thiếp đi. So với lần trước gặp mặt, hắn rõ ràng càng thêm giản mua cùng tiểu tụy. Lúc này Lâm Phàm, tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, ai cũng không có cách nào đem hắn cùng trước đó hô phòng hoán vũ Đông Hán Hán đốc liên hệ đến cùng một chỗ. Nay đều giờ gì, làm sao còn có người đưa cơm, là muốn đưa nhà ta lên đường sao? Hắn mở miệng nói ra, thanh âm bén nhọn mà khàn giọng, con mắt đột nhiên mở ra, tản ra lệ khí. Tô Trần nhìn xem hắn, đem trong tay hộp cơm buông xuống, sau đó mở miệng, dùng ban đầu thanh âm nói ra, là ta. Chẳng qua là đơn giản hai chữ. Lâm Phàm lại là sửng sốt một chút, hắn không thể tin đánh giá trước mắt ngục tốt, theo bộ dáng bên trên xem, căn bản hoàn toàn xem không ra bất kỳ quen thuộc bộ dáng, nhưng thanh âm kia hắn lại là nhận ra. Trần ca. Hắn thử thăm dò hô. Tô Trần nhẹ gật đầu, lặng yên vận chuyển Thiên Huyễn công, lập tức xóa đi trên mặt ngụy trang, trong khoảnh khắc liền đã khôi phục diện mục thật sự. Đương nhiên, đây cũng là đi qua trang điểm sau trung niên bộ dáng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà chạy đến nơi đây. Trần ca, ngươi không nên tới, nơi này dù sao cũng là thiên lao, nếu là bị người phát hiện, sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Gặp lại lão hữu, Lâm Phàm có chút xúc động, cũng hơi xúc động. Nếu như có khả năng lựa chọn, hắn không muốn ở thời điểm này cùng Tô Trần gặp mặt, khiến cho hắn thấy chính mình bây giờ nghèo túng dáng vẻ. Nhưng cùng lúc lại hết sức vui mừng. Dù sao Tô Trần là chính mình vào tù về sau, một cái duy nhất tới này bên trong nhìn hắn người, cũng là hắn bằng hữu duy nhất. Hắn biết rõ Tô Trần tính cách, làm việc cẩn thận, từ trước tới giờ không mạo hiểm. Lần này vì mình, mạo hiểm chui vào thiên lao, phần tình nghĩa này, đầy đủ chân quý. Người ta quen biết cũng có hơn 10 năm, bằng hữu một trận, tóm lại là muốn tới gặp một lần. Tô Trần cười nhạt một tiếng, lập tức cầm bầu rượu lên, nói, uống một chút. Lâm Phàm thấy thế, nhẹ gật đầu, lại là chỉ hướng một bên khác nói, lần này ta muốn uống cái này, xem ngươi uống hơn 10 năm, lao tử trước khi đi, cũng phải nếm thử này trái về mùi rượu. Được. Tô Trần không có cự tuyệt. Trước kia không cho Tiểu Lâm tự uống, là bởi vì là dược ba phần độc, này trái về rượu ẩn chứa dược lực không cạn, không phải người luyện võ uống ngược lại thương thân. Nhưng bây giờ, không trọng yếu. Hai người cứ như vậy cách hàng rào sắt, ngồi trên mặt đất, ngươi tới ta đi uống rượu, tán gẫu những năm này đủ loại trải qua cùng chuyện lý thú, phảng phất lại về tới năm đó quy huyện đêm trừ tịch. Cũng không biết trải qua bao lâu, bầu rượu đã ngấm dần không. Lâm Phàm ngẩng đầu, nghiêm túc nói, thời gian không còn sớm. Trần ca, ngươi cần phải trở về. Đáng ra không? Tô Trần đột nhiên hỏi. Lâm Phàm sững sốt một chút, cười ha ha nói, nào có cái gì có đáng giá hay không? Ta này cả đời mặc dù ngắn ngủi, nhưng trải qua thung lũng, đã từng đứng tại đỉnh núi, bây giờ đại thù đến báo, tâm niệm thông suốt, còn có ngươi như thế một cái chân tâm bằng hữu, còn có cái gì tốt tiên mới. Lâm Mỗ đời này đã mất tiếc. Nói đến chỗ này, Lâm Phàm ánh mắt dường như trở nên trong veo rất nhiều, phảng phất giải thoát rồi một dạng. Nghĩ đến ngày xưa từng ly từng tí, Tô Trần cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Chậm rãi vươn tay ra, thuần dương vận chuyển chân khí. Bàn tay trắng loãng, lập tức như là nung đỏ bàn ủi một dạng, nhẹ nhàng vừa nắm, cái kia hải nhi cánh tay độ lớn hàng rào sát, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Phá vỡ môn này, ngươi còn có thể sống. Lâm Phàm nghe vậy, hốc mắt hơi đỏ lên. Lại là vội vàng lắc đầu nói, Trần ca, ta biết ngươi có chí lớn, không muốn vì ta mà đổ chọc nguy hiểm. Huống hồ, ta bây giờ đại thù đã báo, chỉ còn một bộ tàn khuyết chi thân, đã không có sống tiếp lý do. Chương 54 thanh y lâu. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, năm đó cửa nát nhà tan hắn, báo thủ là duy nhất sống tiếp động lực. Vì thế, hắn không tiếc vào cung tịnh thân, chịu đủ. Bây giờ đại thù đến báo, thuận tiện lấy cung tính báo đáp hoàng đế ơn chi ngộ, đã không lo lắng. Quyền thế phú quý, đảo mắt thành không. Chỉ này tàn thân, sống sót lại còn có ý nghĩa gì? Với hắn mà nói, những người còn lại sinh đã không có màu sắc, có lẽ tử vong mới là cuối cùng nơi quy tụ và giải thoát. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn cũng phải chết tại đây bên trong, bằng không những cái kia sĩ tộc sẽ không dễ dàng tùy tiện từ bỏ ý đồ. Mặc dù chạy ra ngoài, về sau cũng là thiên hạ đều địch, vĩnh viễn muốn trốn tránh đuổi bắt cùng sĩ tộc truy sát, rõ ràng đây không phải hắn mong muốn sinh hoạt. Tô Trần dĩ nhiên tôn trọng lựa chọn của hắn. Trần ca, ta biết ngươi truy cầu cao vời, vô ý tại trong thế tục phàm trần quyền thế phú quý, nhưng nếu thân ở đời này, phong vân biến động, tổng phải có điều ỷ vào. Lúc gần đi, Lâm Phàm đống nhiên mở miệng, gọi hắn lại. Sau đó từ trong sấn trong vạt áo, lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Tô Trần. Ta chấp trưởng Đông Hán những năm này, âm thầm cũng đặt mua một chút sản nghiệp, bây giờ đại nạn đem đến, giữ lại vô dụng, liền đưa cho ngươi đi. Nơi đó còn có chút hai mắt tay chân, đều không phải là người của triều đình, có thể thay ngươi xử lý một chút việc vặt vãnh, thám thính tin tức. Ngươi như để ý, liền giữ lại sai sử, nếu là không thích, phân phát là đủ. Tô Trần nghe vậy, tiếp nhận ngọc bài, nhìn xuống. Phía trên chỉ có một cái lệnh chữ, hẳn là lệnh bài tín vật loại hình đồ vật. Ngươi cầm vật này, đến thành Đông Thanh Y lâu, từ sẽ có người cùng ngươi giao tiếp hết thảy. Tốt, ta nhận. Tô Trần không có cự tuyệt. Chính mình dù sao thân ở hoàng cung, xuất nhập không tiện, đối chuyện bên ngoài biết rất ít. Trước kia, là bởi vì thực lực không đủ, cho nên địa thấp. Bây giờ tu vi có thành tựu, cũng là thời điểm nên bồi dưỡng bố cục một chút thế lực, dùng làm hai mắt, giúp mình chân chạy, tìm hiểu một thoáng tin tức loại hình. Tránh khỏi mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm. Lâm Phàm lúc trước chấp trưởng Đông Hán, tại đế đô quyền thế cực lớn, hắn bí mật thành lập thế lực, hẳn là năng lực không tệ. Nếu như có thể tiếp nhận, làm cơ sở hệ thống, cũng có thể bớt đi một phiên tay chân. Ngươi còn có cái gì chưa hết sự tình, có thể nói cho ta biết. Chỉ cần đủ khả năng, ta nhất định thay ngươi làm thỏa đáng. Tô Trần nhận lấy ngọc bài, nghiêm túc nói ra. Lâm Phàm nghe vậy lại là cười ha ha một tiếng, Lâm gia chỉ còn lại có một mình ta, nơi nào còn có cái gì lo lắng. Về sau ngày lễ ngày Tết, Trần ca như rảnh rỗi rảnh, tới ta trước mộ phần kính một chén rượu, dương nguyện là đủ. Ta hiểu rồi. Tô Trần nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa, đưa tay ở trên mặt một vệt, Thiên Huyễn công thi triển đi ra, đã là cải biến diện mạo, lập tức bước chân đạp mạnh, thân hình hóa thành tàn ảnh, đã là bay lượn mà ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai vị kia thủ tại chữa giáp ngoài cửa phòng võ đạo cao thủ, đột nhiên cảm giác thân thể bùng lỏng, xông phá huyệt đạo, bao phủ ở trên người áp lực cũng đột nhiên tan biến. Thật mạnh công lực, tu vi của người này, chỉ sợ đã đạt cảnh giới tiên thiên. Hiện thời võ lâm đã ít có tông sư cường giả, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại đế đô? Còn tốt cái này người cũng không giết người chi tâm, bằng không tối nay người ta chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều là sống sót sau tai nạn vui mừng. Lập tức, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, cùng nhau biến sắc, vội vàng nhích người, xông vào trong phòng giam, còn tốt, phạm nhân còn ở bên trong. Hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian lại lên bên trên hai tầng nhà tù kiểm tra một hồi, không có bất cứ vấn đề gì, không người mất tích. Không khỏi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ vị tông sư kia tiền bối, vẹn vẹn chẳng qua là tới cái thiên lao này bên trong đi dạo sao? Làm sao bây giờ, chuyện này muốn hay không hợp thành báo lên? Lại không có xảy ra chuyện, hà tất phiền toái? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vị tiền bối kia không có động thủ giết chúng ta, rõ ràng cũng là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chúng ta không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Đắc tội một vị tiên tiên tông sư, cũng không phải đùa giỡn. Từ thiên lao ra tới, Tô Trần quay người chui vào một đầu hẻm nhỏ. Tại đây bên trong, một lần nữa đổi hành trang, lắc mình biến hóa, trang phục thành một vị tóc trắng xóa lao khất cái, đầy người mùi rượu từ ngõ hẻm bên trong đi ra tới. Xa xa ngắm nhìn một cái thiên lao phương hướng, phát hiện nơi đó hết thảy như thường, không có bất kỳ cái gì dị động, này mới hoàn toàn yên tâm. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, còn có một số thời gian, thế là quyết định đi thành đông, nhìn một chút Lâm Phàm nói tới cái kia thanh ý lâu đến cùng là địa phương nào. Đương nhiên, hắn lần này đi, chẳng qua là tìm kiếm đường, cũng không tính tới tiếp xúc. Tuy nói tin tưởng Lâm Phàm là người, không có khả năng hại chính mình, nhưng chủ yếu hiện tại còn không xác định, triều đình có hay không đã biết thanh ý lâu là Lâm Phàm âm thầm lưu lại sản nghiệp. Nếu như quá gấp tiếp nhận, nói không chừng cũng sẽ bị này liên lụy, đồ gây phiền toái. Cho nên, trước đi xem một chút tình huống, những chuyện khác, chờ qua một thời gian ngắn, hết thảy đều kết thúc sau lại nói. Thân hình lấp lánh, đạp gió truy mây. Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Tô Trần đã đi tới thành đông một mảnh thương nghiệp buôn bán khu, nơi này là đế đô địa phương náo nhiệt nhất một trong. Đại tông thương nghiệp buôn bán giao dịch, cơ bản đều là tại đây bên trong tiến hành, cho nên từ Nam Chí Bắc thương đội hội tụ ở này, là sở quốc lớn nhất thương phẩm hàng hóa nơi tập kết hàng một trong. Cho nên hết sức phồn hoa náo nhiệt, cho dù là đã đến nửa đêm, nơi này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trên đường khắp nơi đều thấy lôi kéo hàng hóa thương đội tiểu thương, thậm chí còn có theo quốc gia khác tới làm ăn người ngoại quốc. Tô Trần vốn còn muốn tìm người hỏi thăm một chút, kết quả mới vừa gia nhập nơi này, liền thấy thanh y lâu chưa bài. Lụa màu bay gấm, lụa mỏng rèm trâu, đèn lớn lồng đỏ treo cao. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến sáo trúc vũ nhạc thanh âm, rượu mùi thơm khắp nơi, các trên lầu bên cửa sổ, còn mơ hồ phản chiếu lấy từng cái thức tha vũ động bóng hình xinh đẹp, ngập trong vàng son mùi vị, cách nửa cái đường phố đều có thể ngửi được. Này mẹ nó lại có thể là một nhà thanh lâu. Khá lắm, ai có thể nghĩ tới, đường đường Đông Hàn Hán đốc, hoàng đế bên người ti lệ thái giám, thế mà ở kinh thành vụng trộm mở một nhà ký viện. Tô Trần hết sức muốn quay đầu đi hỏi một chút Lâm Phàm, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Một cái hoàng quan, mở nhà ký viện. Không thể không nói, có như vậy điểm màu đen hài hước mùi vị. Nói như vậy, ta chẳng khác gì tiếp thu một nhà thanh lâu. Về sau, có hay không có thể không trả tiền? Tô Trần nhìn thoáng qua trong tay ngọc bài, nói thật, có như vậy điểm tâm viên ý mã. Bất quá ngẫm lại mình bây giờ công lực còn chưa viên mãn, đành phải vội vàng lắc đầu, đem những tạp niệm này khu trừ. Lập tức nghiêm túc suy tư. Này thanh y lâu, ở vào náo nhiệt nhất thương nghiệp buôn bán khu, tới đều là từ Nam Chí Bắc thương cổ cự phú, cũng bao quát kinh đô bản địa cùng bọn hắn làm ăn thương hộ quý tộc, đích thật là cái thám thính thu thập tình báo nơi tốt. Về sau nói không chừng thật có cần dùng đến địa phương. Mà lại, thanh lâu kiếm tiền a, nơi này xem xét tiêu phí liền bất tiện nghi, sau này mình hẳn là sẽ không thiếu tiền liền dùng. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn một chút Lâm Phàm sự tình có thể hay không liên lụy đến nơi này, nếu như qua một thời gian ngắn vẫn là hết thể như thường lời, vậy nói rõ triều đình cũng không biết đây là Lâm Phàm âm thầm đặt mua sản nghiệp, đến lúc đó lại tới đón, cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Tô Trần quay người liền rời đi. Trên đường lại đổi một lần hành trang, lúc này mới phi thân trở về cung nội. Bất quá, ngay tại vừa mới Tô Trần vượt qua thành cung thời điểm, chợt thấy cách đó không xa, lại còn có một đạo khác hắc ảnh bay lượn mà qua, lẻn vào đến trong hoàng cung. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, rõ ràng khinh công không tầm thường, trên người khí tức cũng rất cường đại, lại có thể là một vị luyện tùy đại thành võ đạo cao thủ. Bất quá, hắn cũng không có phát hiện Tô Trần, mục tiêu cũng không phải là quỷ huyện. Vào cung về sau, thoải mái mà tránh đi mấy đợt binh lính tuần tra, sau đó liền hướng phía đông nam bay đi. Nơi đó là quan vân các phương hướng. Chương 55, 55 đại nạn. Lại có thể có người dám đêm tối thăm dò quan vân các kho vũ khí, đây không phải muốn chết sao? Tô Trần xa xa thấy bóng người kia bay đi, nhịn không được nhíu mày. Chỗ kia có thể là hoàng tộc lão tổ bế quan chỗ, chân chính võ đạo tông sư tọa trấn, coi như là hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện đi tới. Người áo đen này, mặc dù thực lực không tệ, nhưng còn xa xa không có thể chống lại tiên tiên tư bản. Rất nhanh, Tô Trần liền thấy quan vân các phương hướng có cường quang chợt lóe lên, ngay sau đó là lạnh lẽo thấu xương khuấy động, bao phủ bốn phương. Bóng đen kia vừa mới rơi vào trên nóc nhà, liền giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại, thất kinh hướng chạy ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, một chùm mắt thường có thể thấy bạch quang, giống như kiếm khí, phá không bay ra, đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Ngay sau đó, ẩn phục ở chung quanh cấm vệ cao thủ này mới phản ứng được, dồn dập hội tụ đến thân thể hạ xuống địa phương xem xét. Thật là tinh thuần chất khí, phá thể trăm trượng, ngưng tụ không tan, đây cũng không phải là nội lực có thể làm được. Thiên thiên nguyên khí, quả nhiên mạnh mẽ. Tô Trần xa xa thấy cảnh này, nhịn không được cũng là trong lòng kinh ngạc tán thán. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính thấy được tiên tiên tông sư ra tay. Uy lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Trăm trượng kinh khí, phi hoa trích diệp đều như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, cách không giết người, như lấy đồ trong túi. Tiên tiên cường giả nguyên khí, đã mang theo một tia linh khí sáng bóng, có một loại do võ đạo chân khí lột sắc thành vì tu tiên pháp lực dấu hiệu. Khó trách tại một chút cổ thư trong truyền thuyết, đều sẽ tiên tiên tông sư chi cảnh, coi là tu tiên nhập môn trước đưa cảnh giới. Có lẽ cảnh giới tiên tiên, liền là bước vào tu hành bước thứ nhất. Tô Trần trong lòng suy tư, lập tức vội vàng phi thân rơi vào quỷ huyện bên trong, thu lại tự thân khí tức, để tránh bị phát giác. Tuy nói dùng hắn khả năng hiện giờ thực lực, đối đầu vị kia tiên tiên lão tổ cũng có lòng tin một trận chiến, nhưng tóm lại là có nguy hiểm, có thể tránh khỏi tốt nhất tránh cho. Cũng may, vị lão tổ kia tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không thể rời đi kho vũ khí, khí tức của hắn lóe lên liền biến mất, rất nhanh lại trở nên yên lặng. Xem ra, vị lao tổ này hẳn là thật nhanh đến mức đèn cạn dầu, mỗi lần ra tay đều giống như tại tiêu tán công lực, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng bế quan, tận lực tránh cho ra tay. Tô Trần lúc này lại nghĩ tới trước đó thông qua tầm lòng phủ, phát hiện quan vân các phương hướng điểm sáng màu bạc. Có thể xác định chính là hoàng tộc lao tổ trong tay, nhất định là có cái nào đó giàu có linh khí bảo vật. Có lẽ hắn hiện tại liền là đang lợi dụng vật này, kéo dài sinh mệnh. Vừa rồi vào cung người áo đen kia, có khả năng liền là hướng về phía món bảo vật này tới, chẳng qua là hắn phán đoán sai lầm, không nghĩ tới vị lao tổ kia vẫn như cũ còn sống. Sở Quốc Thái Tổ năm đó truyền thuyết liền là cùng tu tiên giả có liên quan tồn tại, vị kia hoàng tộc lao tổ trong tay bảo vật, nhất định không tầm thường. Ta có dự cảm, vừa rồi người áo đen này, cũng chỉ là dò đường. Tô Trần theo bên trong người được một tia khí tức nguy hiểm. Nếu như vị này hoàng tộc lao tổ ngã xuống, Sở Quốc nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, Hiếu Trang hoàng đế bây giờ có thể áp đảo giang hồ võ lâm, trấn trụ sĩ tộc một thiệt, ở mức độ rất lớn nguyên nhân, đều là bởi vì hoàng thất còn có tông sư tồn tại. Một khi lão tổ tử vong, hậu quả khó liệu. Mà lại, trong tay hắn món bảo vật kia, chỉ sợ cũng phải dẫn tới cường nhân ngấp nghé. Ta vốn cho là, chỉ có ta biết quan vân các có bảo vật, cho nên còn muốn lấy chờ chịu chết lão tổ về sau, lại nghĩ biện pháp thu hồi được. Bây giờ xem ra, còn có những người khác cũng tại mơ ước hoàng thất bảo vật, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, đoán chừng ta cùng vật này vô duyên. Tô Trần lắc đầu. Nếu như chẳng qua là nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn dĩ nhiên vui lòng, nhưng nếu cần cùng người liều mạng tranh đoạt, mới có thể thu được lấy, hắn liền muốn tận lực tránh khỏi. Dù sao bảo vật cơ duyên thứ này, bỏ qua còn sẽ còn có, mặc dù đến không đến, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, mình có thể thời gian sử dụng ở giữa để đền bù. Một phần vạn bởi vậy mất mạng, vậy liền quá thua lỗ. Dùng mệnh đi bác cơ duyên, đó là người bình thường mới có thể làm sự tình. Trừ phi có 100% nắm bắt, bằng không Tô Trần tình nguyện cái gì cũng không làm, cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lao tổ ngã xuống, đến lúc đó, có thể sẽ dẫn xuất mặt khác tiên tiên tông sư cũng không nhất định. Tuy nói ta không có ý định tham dự trận chiến đấu này, nhưng làm thêm một điểm chuẩn bị luôn là không sai. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã đi tới cửa phòng, cẩn thận kiểm tra một chút ở lại bên ngoài cơ quan bấy dập, không có bị kích khởi, lúc này mới đẩy cửa vào. Trên giường, cô kia có dán khống linh phủ cơ quan nhân Ngô An tính nằm, hết thể như thường. Tô Trần nhẹ gật đầu, lúc này mới khởi động mật thất dưới đất chốt mở, tiến vào bên trong. Tại đây bên trong, có một bộ chế tạo lần nữa cơ quan nhân Ngô, bất quá vẫn chưa hoàn thành. Đây là Tô Trần một lần nữa nghiên cứu chế tạo, theo tài liệu cùng chế tác thủ pháp đều có cải tiến. Đồng thời hắn tham khảo tương tây đổi thi nhân luyện thi phương pháp, nếm thử đem khống linh phủ phù văn trực tiếp khắc họa tại khôi lỗi trên thân. Cứ như vậy, khôi lỗi liền lại càng dễ trường khống, cũng có thể duy trì thời gian dài hơn. Mặt khác, Tô Trần còn cân nhắc đem thanh quang kính bên trên phù văn thác ấn xuống đến, khắc họa đến khôi lỗi trên thân, làm một loại tụ tập tồn trữ năng lượng thủ đoạn. Nếu như có thể được lời, về sau hắn khôi lỗi liền có thể tự động hấp thu ánh mặt trời làm nguồn năng lượng, đi đến bản thân khu động mức độ, bền bỉ tính cùng sức chiến đấu đều có thể tăng lên cực lớn. Bất quá liền trước mắt tiến độ mà nói, đoán chừng vẫn phải muốn một quãng thời gian, tài năng hoàn thiện. Dù sao hiện tại hắn còn không có đem thanh quang kính bên trên phù văn hoàn toàn nắm giữ, thậm chí hỏa phù đều không có cải tiến hoàn thành, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tô Trần tiếp xuống tinh lực chủ yếu vẫn là đến đặt ở tự thân tu vi bên trên, mặc dù khoảng cách đột phá tiên tiên chỉ có một tầng giấy cửa sổ, nhưng nếu như không bước ra một bước này, cuối cùng không đủ bảo hiểm. Chỉ có thực sự trở thành tiên tiên mới xem như có được sơ bộ dừng chân tự vệ tiền vốn. Sau đó hơn một tháng thời gian, Tô Trần mỗi ngày vẫn như cũ cùng trong ngày thường một dạng, quét rác, đọc sách, luyện công, chơi đùa phụ triện cùng cơ quan. Phảng phất bên ngoài phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Kết thúc bế quan về sau hắn cũng có càng nhiều thời gian nhàn hạ, thỉnh thoảng sẽ cho Cẩm hoàng tử giảng một chút chuyện xưa, giảng giải một chút trên sách đồ vật, thuận tiện dạy hắn tiếp theo đánh cờ. Đánh cờ thứ này có thể khai trí tăng trí, làm hoàng tử, đây vốn chính là khải mông kỹ năng một trong. Bất quá trước kia tiểu hoàng tử không thích, cho nên không yêu học. Nhưng vì nhiều cùng Tô Trần ở chung, cho nên cũng là thích đánh cờ. Hải Đông Thanh cùng Côn La mỗi tháng đều sẽ một lần trở về, cùng trước đó so sánh, tiểu gia hỏa rõ ràng dài lớn hơn rất nhiều, bay lượn kỹ năng cũng có thể thêm thuần thục, đã dần dần bắt đầu rút đi ngây ngô, hiện ra mấy phần chim ưng vốn có thần tuấn. Tô công công, Côn La tựa hồ chỉ ưa thích cùng người thân cận, đều không cho ta đụng phải. Ngươi lúc nào thì cũng giúp ta bắt một đầu ưng có được hay không? Cẩm hoàng tử mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tô Trần nghe vậy, nhìn hắn một cái, cười nói, Hải Đông Thanh rất khó thuần phục, thường thường cả đời chỉ nhận một người chủ nhân. Ban đầu cái này Hải Đông Thanh là bệ hạ thừa nhỏ thuần phục, ta cũng là dùng hơn 10 năm thời gian mới cùng nó quen biết, đến mức Côn La, nó là ta cứu sống nuôi lớn, tự nhiên cùng ta thân cận. Loại kia Côn La lớn lên, ngươi để nó cũng sinh một tiểu bảo bảo đưa cho ta tới nuôi. Ha ha, vậy nhưng rất nhiều năm sau. Không sao, ta ngược lại cũng còn tốt hơn nhiều năm mới sẽ lớn lên. Vậy thì tốt, chờ điện hạ trưởng thành ngày ấy, nhà ta giúp ngươi thuần dưỡng một đầu. Quyết định. Chương 56, 56 đào hồng.